Chương 6001 bọn họ đến từ cùng thế lực, hiểu rõ nhau, tự nhiên không muốn mang hai người xa lạ không biết gốc gác cùng nhau hành động. Thu hết vào mắt tất cả cái này, Tô Dịch lắc lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Nam tử áo bào lam mời, rõ ràng chính là hàn huyên khách sáo. Nếu thực tin, theo đối phương cùng nhau hành động, dọc đường sợ là sẽ xảy ra không ít chuyện bẩn thỉu. Quả nhiên, nam tử áo bào lam không khuyên thêm nữa, dẫn theo mọi người rời đi. Lúc mới bắt đầu, ta còn coi Đào Chi kia là người thông minh, nào ngờ, cũng bạc tình quả nghĩa như vậy. Bồ Huyễn cảm khái. Lúc trước, ở lúc nam tử áo bào lam mời hắn và Tô Dịch đi chung, Đào Chi rất trầm mặc, trước sau chưa từng nói cái gì, trước khi chia tay cũng chỉ đánh tiếng chào hỏi Tô Dịch, Bồ Huyễn. So sánh với thái độ dịu ngoan khiêm tốn dọc đường trước đó, đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Tô Dịch cười nói, bèo nước gặp gỡ mà thôi, dọc đường đi đến bây giờ, còn chưa tới nửa canh giờ, nàng có lựa chọn của nàng, không bắt bẻ được cái gì cả. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn phai nhạt, nhíu mày. Bồ Huyễn nói, làm sao vậy? Tô Dịch lắc đầu, không có gì. Nói xong, hắn thay đổi phương hướng, đi về phía một chỗ khác. Bồ Huyễn ngẩn ra, lập tức phát hiện, phương hướng Tô Dịch đi, chính là phương hướng vừa rồi đoàn người Đào Chi rời khỏi. Có vấn đề. Bồ Huyễn khó hiểu. Tô Dịch nói, đợi lát nữa tìm người địa phương hỏi chút chuyện. Bồ Huyễn như có chút suy nghĩ. Chỉ sau thời gian chén trà, nơi xa xuất hiện một mảng đồng bằng. Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập như nhịp trống xa xa truyền đến. Sau đó, một đợt tiếng kinh hô cũng theo đó vang lên. Bồ Huyễn phân biệt ra, trong tiếng kinh hô ồn ào kia, có một cái đến từ Đào Chi. Bồ Huyễn nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái. Chẳng lẽ nói, ở thời điểm thời gian chén trà trước đó, Tô Dịch đã phát hiện được tất cả cái này. Trên đồng bằng nơi xa, cỏ dại tùm. Tiếng vó ngựa dồn dập, mặt đất vang lên trầm trầm. Một đội ngũ kỵ binh mặc áo giáp, cầm binh khí chạy như bay đến, đông chừng hơn trăm. Cầm đầu chính là võ tướng Nam Lưu Thành Mã Dục. Xa xa, các kỵ binh này đã thấy được con mồi, có chừng 9 người, nam nữ đều có. Võ tướng dẫn đầu phía trước Mã Dục giơ tay, làm cái động tác. Hơn trăm kỵ binh phía sau tất cả đều đồng loạt dương cung cài tên, vận sức mà chờ, động tác đều nhịp, lộ ra thành thạo. Một phần sát ý lạnh lẽo tràn ngập ở trong thiên địa. Chỉ cần võ tướng Mã Dục ra lệnh một tiếng, liền không chút do dự bắn tên, xung phong, giết địch. Nơi xa, đám người Đào Chi cùng nam tử áo bào lam thấy một màn như vậy, đều biến sắc hẳn. Bọn họ tuy lưu lạc thành người phàm, nhưng dù sao đều là cường giả trên con đường tu đạo, cả đời trải qua rất nhiều huyết chiến, làm sao nhìn không ra, các kỵ binh khí tức dũng mãnh, huấn luyện bài bản này, chính là hướng về bọn họ mà đến. Tách ra chạy. Không chút do dự, nam tử áo bào lam làm ra quyết đoán, xoay người bỏ chạy. Người khác cũng như thế. Đào Chi ngay lập tức đuổi theo nam tử áo bào lam. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hoang mang lo sợ, trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết đã theo Tô Hảo Nhân cùng Bồ Thiện Nhân kia đi một con đường khác. Sư tỷ, ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Bỗng nhiên, nam tử áo bào lam ở phía trước chạy trốn chợt quay phát đầu lại, vẻ mặt đầy dữ tợn, một cước mang Đào Chi đuổi theo đạp bay ra ngoài. Muốn chết tự mình chết đi, còn dám đi theo, ta giết chết ngươi. Nam tử áo bào lam nghiến răng quát khẽ, bóng người lóe lên, hướng về chỗ sâu trong rừng rậm bỏ chạy. Bụng Đào Chi kịch liệt đau đớn, tóc tai bù xù, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Đánh vỡ đầu, nàng cũng không ngờ, sư đệ một lòng ái mộ mình, thế mà vì chạy trốn, không tiếc muốn vứt bỏ mình. Xẹt, xẹt, xẹt, một đợt tiếng tên xé gió dồn dập vang lên. Sau đó, trong mảng thiên địa này vang lên một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cách đó không xa, một bóng người chưa chạy ra bao xa, bị một mũi tên xuyên thủng cổ họng, máu bắn giữa không trung, bịch một tiếng ngã xuống đất. Một màn tử vong đầm đìa máu này, khiến toàn thân Đào Chi run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Sợ mất vía. Nàng chưa từng nghĩ, ở trong nơi thế tục này, bọn họ các cường giả trên tiên đạo này lại sẽ kém cỏi như thế, giống như cỏ rác bị các võ phu phàm nhân kia săn giết. Đào Chi cố nén đau đớn đứng dậy, muốn chạy khỏi nơi đây. Một kỵ sĩ hùng hổ lao tới. Ngồi trên ngựa chính là võ tướng Mã Dục. Hắn ở trên cao nhìn xuống, giơ lên chiến mâu trong tay. Hai đầu gối Đào Chi mềm nhũn, quỳ xuống đất, dồn dập kêu lên, đừng giết ta. Van cầu ngươi, vô luận ngươi bảo ta làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể sống sót, ta đều bằng lòng hết. Trước mặt sống chết, nàng một vị nhân vật tôn quý đến từ thế lực tiên đạo như vậy, cũng trở nên hoang mang lo sợ, bàng hoàng sợ hãi. Mã Dục đánh giá khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đó của Đào Chi một phen, nói, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Đào Chi không cần nghĩ ngợi nói ngay, 9 người. Mã Dục nhíu nhíu mày, quá ít, trong vùng núi hoang dã này, còn có đồng bạn của ngươi hay không? Đào Chi vừa định lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, nói, còn có hai người hướng về một phương hướng khác đi rồi, nếu đại nhân bằng lòng tha ta không chết, ta nguyện dẫn đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng là thật sự sợ rồi, kinh hoàng rồi. Mã Dục nhếch miệng cười, người bộ dạng không tệ, làm người cũng thông minh, có thể làm nha hoàn cùng đọc sách với con ta. Đào Chi liên tục dập đầu, bằng lòng, ta bằng lòng. Trong lòng nàng cảm thấy khuất nhục gấp bội, đồng thời cũng âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần có thể sống sót, khuất nhục tính là cái gì, trên đại đạo sát kiếp tàn khốc hơn, hung hiểm hơn nàng cũng từng trải qua. Về sau rời khỏi Hoè Hoàng Quốc, nàng vẫn như cũ là tiên tử cao cao tại thượng trên tiên đạo. Nếu có cơ hội, nàng thậm chí không ngại vận dụng một ít thủ đoạn, bắt một ít tu sĩ thực lực yếu ớt đưa vào trong Hoè Hoàng Quốc này, tiêu hao nhiều năm thời gian, báo thù rửa nhục cho nàng. Đứng lên đi. Mã Dục mở miệng. Đào Chi lúc này mới dám đứng dậy, cúi đầu, yếu ớt đáng yêu. Một đội ngũ kỵ binh kia đã một lần nữa hội tụ tới đây. Đầu, giết hết rồi, không một ai đào vong. Có người bẩm báo. Ồ, nữ nhân này thật xinh đẹp, như tiên nữ trên trời, đầu nhi, người nếu không thích, có thể cho ta. Một lão binh ánh mắt nóng rực, không kiêng nể gì đánh giá Đào Chi, nhìn xem dáng người này, nhìn như mảnh mai, chỗ nên lồi thì lồi, nên cong thì cong, mông cũng to, vừa nhìn là biết có thể sinh con. Một đoạn lời, đưa tới một trận cười vang. Khuôn mặt xinh đẹp của Đào Chi biến ảo một phen, cúi đầu, lã chã muốn khóc, bộ dáng cơ khổ bất lực đó, khiến các kỵ binh kia đều không khỏi động lòng. Nữ tử xinh đẹp như vậy, quả thực quá hiếm thấy. Toàn bộ Nam Lưu Thành cũng tìm không ra mấy ai có thể so sánh. Mã Dục lại lắc lắc đầu, ai cũng không cho động tâm tư, không phải Mã Dục ta bá đạo, mà là nữ nhân này chung quy là vực ngoại thiên ma, giữ ở bên người nhất định là tai họa ngầm, các ngươi nếu nghẹn đến mức hoảng. Dẫn theo ả tùy tiện tìm một chỗ, tiết hỏa một chút là được. Tóm lại, ta chỉ một câu, ả phải chết. Lập tức, Đào Chi hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nói, đại nhân, ngài vừa rồi đáp ứng tha ta không chết. Ánh mắt Mã Dục nghiền ngẫm, lừa ngươi chơi đó, thật sự tin tưởng à, trong vực ngoại thiên ma cũng có nữ nhân ngu xuẩn giống ngươi. Đào Chi như rơi vào hố băng, hoàn toàn dại ra. Một võ phu thô bỉ trong phòng phu tục tử, vậy mà lại dám bôi nhọ nàng như vậy. Khinh người quá đáng. Ta thích à? Ta đến trước, một lão binh kêu ngao ngao, xông lên phía trước, tựa như dã thú động dục. Mà lúc này, đột nhiên một tiếng thở dài vang lên, tự làm bậy, không thể sống, đại để như thế. Thanh âm vừa vang lên, lão binh kia lao về phía Đào Chi, đột nhiên hóa thành một nắm cho tàn, bay lả tả biến mất. Một màn quỷ dị này, lập tức chấn động toàn trường. Ánh mắt Mã Dục như điện, quát khẽ, bỉ nhân Mã Dục tướng thủ thành Nam Lưu Thành, phụng chỉ săn giết vực ngoại thiên ma lẻn vào thiên hạ. Cao nhân phương nào, còn xin hiện thân gặp. Mà Đào Chi ngẩn ngơ, sau đó mừng như điên nói, Tô Đạo Hữu, là ngươi sao? Nơi xa, có hai bóng người đi tới. Chính là Tô Dịch cùng Bồ Huyễn. Thiên địa yên tĩnh. Ánh mắt Mã Dục lóe lên, sắc mặt ngưng trọng. Ở phía sau hắn, trên trăm kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với điều này, Tô Dịch căn bản không để ý tới. Đào Chi cô nương, cho ngươi một cái lựa chọn thể diện. Tô Dịch đi đến trước người Đào Chi, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tự mình kết thúc thì không cần gặp kết cục bị người ta lăng nhục chà đạp nữa. Tự mình kết thúc. Đào Chi như bị sét đánh, bịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc nói, Tô Đạo Hữu, ta sai rồi, không nên bỏ các ngươi mà đi, lại càng không nên bán đứng các ngươi, chỉ cầu ngươi có thể niệm ở trên phần đồng đạo, tha ta một lần. Nàng khóc xé rách tim phổi, cả người như sụp đổ. Tô Dịch nói, vì mạng sống, có thể bán đứng người từng bằng lòng giúp ngươi. Đào Chi khóc lóc dập đầu, ta sai rồi, ta sai rồi. Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh, nếu ta nhớ không lầm, ở lúc ngươi cùng các đồng môn đó của ngươi từ biệt chúng ta không lâu, ngươi còn từng hối hận nói, lúc ấy vốn nên giết ta cùng Bồ Huyễn loại người xa lạ này, đúng hay không? Đào Chi cứng đờ cả người, ngay cả khóc cũng dừng lại, rõ ràng bị kinh ngạc. Bồ Huyễn cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, nhưng chưa hé răng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đào Chi trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, bèo nước gặp gỡ. Chúng ta bằng lòng giúp ngươi, sao ngươi lại muốn giết người đoạt bảo? Hôm nay ở trước mặt các sĩ tốt phàm tục này, vì mạng sống, ngươi lại càng không tiếc bán đứng chúng ta, có thể cho ngươi thể diện chết đi, đã là nhân từ. Bồ Huyễn rút kiếm, mỉm cười nói, Đào Chi cô nương, ngươi nếu không thể diện, ta giúp ngươi thể diện. Đào Chi hoàn toàn sụp đổ, thét lên, vì sao các ngươi? Phốc, Bồ Huyễn, tay nâng kiếm hạ, chém giết Đào Chi ngay tại chỗ. Một vị tiên tử đến từ thế lực tiên đạo, từ đây hương tiêu ngọc vẫn. Thông minh bị thông minh hại, tuyệt không đáng tiếc. Bồ Huyễn khẽ lắc đầu. Từ đầu đến cuối, Mã Dục cùng một đám kỵ binh phía sau xa xa vẫn nhìn, chưa hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là, vừa rồi một màn lão binh kia hóa thành tro bụi, quá mức quỷ dị cùng dọa người, làm bọn họ căn bản không dám làm bậy. Hai vị, chúng ta là sĩ tốt quân ngũ triều đình, tất cả đều là phụ mệnh làm việc, nếu có chỗ đắc tội, còn xin thứ lỗi. Mã Dục xoay người xuống ngựa, ôm quyền chào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Bồ Huyễn cười nói, đã là uy hiếp, thì nói trắng ra một chút, đơn giản là nói giết các ngươi, hoàng đế Hoè Hoàng Quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua, đúng không? Mã Dục trầm giọng nói, hai vị hành tẩu giang hồ, bớt một chút phiền toái, tóm lại là tốt. Tô Dịch cười lên, chúng ta không phải người giang hồ, mà là vực ngoại thiên ma trong mắt các ngươi. Nơi xa, một kỵ binh nhịn không được nói, vực ngoại thiên ma đều không khác gì người thường tay không tấc sắt, các ngươi sao có thể? Tô Dịch nghĩ một chút, đột nhiên nâng tay. Trong nháy mắt, phạm vi nghìn trượng, cây cối đất đá, cùng với vô số cỏ dại kia lao lên khỏi mặt đất, đều tràn ngập lên kiếm ý chói mắt. Bồ Huyễn lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, trong lòng kinh ngạc than thở không thôi. Đây chính là nơi thế tục, thiên đạo quy tắc áp chế, bất cứ người tu đạo nào đến đây, đều sẽ trở thành người phàm. Chỉ có thiên đế mới có năng lực chống lại loại thiên đạo quy tắc này. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại hiển lộ ra thủ đoạn thuộc về người tu đạo, điều này bảo Bồ Huyễn làm sao không chấn động. Chẳng qua, nhìn từ góc độ người tu đạo, Tô Dịch giờ phút này thi triển một chiêu này, không khác gì các tiểu tu sĩ vừa đặt chân con đường tu hành. Rất yếu. Vô cùng yếu. Nhưng, ở nơi thế tục này thì tỏ ra cực kỳ khủng bố cùng đáng sợ. Quả nhiên, chỉ thấy Mã Dục cùng kỵ binh phía sau tất cả đều không kiên trì được, đều biến sắc, ngựa chiến dưới chân đều đang hí vang, run bần bật. Ở Hoè Hoàng Quốc các ngươi, có ai có thể làm được một bước này không? Tô Dịch hỏi. Mã Dục nơm nớp lo sợ nói, bỉ nhân từng nghe nói, đương triều quốc sư, phủ chủ đại nhân thần sách phủ, cùng với mấy vị cao nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có được thủ đoạn thần dị lăng không hư độ, cách không nhiếp vật. Thao túng phong lôi, chỉ là chưa từng tận mắt thấy, không biết thật giả. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, như vậy thì sao? Hắn lật lòng bàn tay. Ầm. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện từng tia chớp chói mắt, như dao long vặn vẹo, múa máy trong thiên địa, khí tức hủy diệt mạnh mẽ, quấy nhiễu phong vân. Lập tức, Mã Dục bịch một tiếng quỳ gối nơi đó, thất thanh kêu lên, ngài. Ngài nhất định là tiên nhân trong truyền thuyết. Các kỵ binh kia đã sớm hoảng sợ bất an. Giờ phút này tất cả đều từ trên lưng ngựa lăn xuống, dập đầu dưới đất, sợ hãi vô cùng. Bồ Huyễn thấy vậy, không khỏi gõ nhịp tán thưởng. Tô Dịch thu nạp lòng bàn tay. Thiên địa sấm sét theo đó biến mất không còn dấu vết. Vô số cỏ cây đất đá lơ lửng trên hư không tất cả rơi xuống đất. Lại nhìn nơi đây, ngựa chiến phủ phục dưới đất, run bần bật, một đám kỵ binh Nam Lưu Thành quỳ xuống đất sợ hãi. Ở cảnh nội Hoè Hoàng Quốc, có 4 người vũ lực mạnh nhất. Đương triều quốc sư Lục Nguyên, phủ chủ thần sách phủ Vân Triệu An, Hữu Phúc Hải kiếm danh xưng giang hồ đệ nhất nhân Tiêu Chi Hiên, Hồng Liên giáo chủ Thẩm Độ Thu. 4 người này được liệt vào truyền kỳ ở đỉnh võ đạo Hoè Hoàng Quốc. Mỗi một người đều có chiến tích sặc sỡ truyền khắp thiên hạ, nhân gian thế tục, mỗi người kính như thần tiên. Trừ 4 đại cường giả đỉnh cấp của thiên hạ này, toàn bộ cảnh nội Hoè Hoàng Quốc còn có một ít nhân vật phong vân nổi tiếng nhất thời khác. Nhưng luận uy vọng và thực lực, đều kém 4 vị cường giả như thần tiên kia một bậc. Nhưng, võ giả thật sự đều rõ, trên đời này căn bản không có thần tiên. Xưng hô 4 đại cường giả thiên hạ kia là thần tiên, đơn giản là lời lẽ khen tụng tâng bốc. Hơn nữa, võ phu hiểu biết tin tức thế tục đều rõ, chỉ có tồn tại có thể phá toái hư không, phi thăng mà đi, mới có thể thật sự xưng một câu thần tiên. Nhưng, ai cũng không biết, các cường giả phá toái hư không mà đi kia đều đi nơi nào. Vì sao sau khi phi thăng đều chưa từng về Hoè Hoàng Quốc nữa? Người đời chỉ biết, tiên phàm có khác. Ở Hoè Hoàng Quốc, có đủ loại truyền thuyết có liên quan với thần tiên, nhưng, duy chỉ không có thần tiên thật sự. Nhưng bây giờ, đám người Mã Dục hoàn toàn ngây dại rồi. Bọn họ, thấy được thần tiên thật sự. Người nọ nâng tay, thiên địa sấm dậy, cỏ cây bay lên. Càn khôn núi sông, đều như bị nắm giữ ở trong một bàn tay đó. Cái này chẳng khác nào thần tiên trong truyền thuyết chuyện xưa. Đây không phải thần tiên, là cái gì? Tiên nhân lão gia. Nếu ngài tha thứ chúng ta nguyện mang tài bảo trên người đều giao hết, ra. Mã Dục sợ hãi mở miệng. Bồ Huyễn sớm chú ý tới, chi binh lính Nam Lưu Thành này mang theo túi thật lớn ra châu đặc chế, lập tức đi lên trước, vung kiếm cắt ra. Các loại bảo vật theo đó từ túi tiền chút ra, chất đống trên mặt đất. Đánh giá một chút, Bồ Huyễn liền lắc lắc đầu. Hầu như đều là một ít bảo vật tiên đạo, hơn nữa ở dưới thiên đạo quy tắc áp chế, các bảo vật này hoàn toàn không có linh tính, không khác gì phế liệu. Ai bảo các ngươi sưu tập những bảo vật này? Bồ Huyễn hỏi. Quốc sư cùng thần sách phủ. Mã Dục không cần nghĩ ngợi nói ngay, bằng vào những chiến lợi phẩm này, có thể đạt được chiến công hậu hĩnh, thiên hạ Hoè Hoàng Quốc hôm nay, khắp nơi đều đang săn giết vực ngoại thiên ma, sưu tập loại vật phẩm này. Bồ Huyễn như có chút suy nghĩ, xem ra, vị quốc sư đại nhân này và thần sách phủ có cấu kết với bên ngoài nha, nếu không, sưu tập những thứ này làm gì? Tô Dịch đi lên trước, từ trong những bảo vật đó nhặt lên một cây trường kiếm có vỏ. Rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng như tuyết, lưỡi kiếm chói mắt, chuôi kiếm tuyên khắc huỳnh hoặc hai chữ khắc tiên đạo. Theo bàn tay Tô Dịch phát lực, kiếm tiên tên là huỳnh hoặc đột nhiên tung bay một mảng kiếm khí trắng như tuyết, như thủy triều tung bay, một phần kiếm uy dữ dội, lạnh như băng theo đó khuếch tán trong thiên địa. Trong sông núi phụ cận, cỏ cây nham thạch lặng yên không một tiếng động hóa thành bột phấn, mặt đất xuất hiện một tầng băng xương trắng phau. Ngựa chiến hoảng sợ hí vang, đám người mã dục sợ mất vía. May mắn, chỉ một chớp mắt, Tô Dịch đã thu kiếm vào vỏ. Kiếm uy khủng bố trong thiên địa cũng theo đó biến mất. Tinh thần Bồ Huyễn rung lên, nói, sắt vụn trong mắt đám người phàm kia, đến trong tay đạo hữu trở nên không tệ rồi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, đạo hạnh của ta cũng bị thiên địa áp chế, muốn vận dụng tiên binh, có chút miễn cưỡng. Nói xong, hắn đeo một cây huỳnh hoặc kiếm tiên kia ở sau người, phất tay áo bào, bảo vật đầy đất kia tính cả túi da trâu bỗng dưng biến mất không thấy. Thủ đoạn tụ lý càn khôn lơ đãng thi triển này, khiến bọn mã dục tất cả đều tâm thần run rẩy, càng thêm kết luận, vị trước mắt này là thần tiên sống. Đứng lên đi, ta có việc muốn hỏi. Tô Dịch mở miệng. Mã dục vội vàng nói, tiên sư cứ việc hỏi là được, chúng ta quỳ là được rồi, thoải mái, trong lòng cũng kiên định. Kỵ binh khác liên tục gật đầu. Ánh mắt Bồ Huyễn cổ quái, hắn vẫn chưa có ý tứ trào phúng, chỉ là cảm giác so sánh với những phàm nhân này. Đám người tu đạo kia ở trước mắt sống chết đều chưa chắc có loại giác ngộ này. Quá ra vẻ rồi. Tô Dịch lại từ chối, không được quỳ, đứng lên. Hắn cũng từng là phàm tục, từng lăn lộn ở trong phàm trần, cho dù hôm nay đạo hạnh cao nữa, cũng chưa bao giờ mang mình và phàm nhân hoàn toàn phân chia ra. Đám người mã dục không khỏi do dự. Bồ Huyễn nói, không đứng sẽ chết, tự mình chọn. Nhất thời, mọi người vù một cái tất cả đều đứng dậy. Kế tiếp, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa hỏi. Mã dục biến là nói hết. Ước chừng một nén nhang sau, Tô Dịch đã tìm hiểu xong mọi thứ mình muốn biết. Hoè Hoàng Quốc quả thật là nơi thế tục, thiên hạ bốn đại cao thủ, cũng chỉ là võ phu trên con đường võ đạo mà thôi. Tô Dịch dò hỏi càng nhiều hơn, thật ra là con đường tu luyện võ đạo. Cuối cùng, hắn ra một kết luận, con đường võ đạo của Hoè Hoàng Quốc rất tương tự với thiên hạ thần vực. Chỗ khác nhau, đơn giản là tên cảnh giới khác nhau mà thôi. Tất cả cái này, khiến Bồ Huyễn rất kỳ quái, không rõ Tô Dịch một tồn tại trên con đường vĩnh hằng như vậy. Vì sao sẽ tìm hiểu con đường tu luyện của võ phu phàm tục? Tô Dịch cũng chưa giải thích. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã có được nội tình cùng năng lực định đạo thiên hạ. Nhưng cuối cùng chưa làm, nguyên nhân chính là, còn chưa từng thôi diễn ra một đại đạo quy tắc khiến mình thật sự hài lòng. Mà đại đạo quy tắc, cùng một nhịp thở với con đường tu hành. Ví dụ như ở trong võ phu phàm tục, có võ đạo tứ cảnh. Ở giai đoạn tu sĩ, có nguyên đạo tam cảnh, linh đạo tam cảnh, huyền đạo tam cảnh, đăng thiên chi lộ, vũ hóa chi lộ. Cao hơn có tiên đạo, thần đạo, con đường bất hủ, con đường vĩnh hằng vân vân. Mỗi một con đường, mỗi một cảnh giới, đều cầu là đại đạo chân lý, tìm hiểu là thiên đạo quy tắc. Nhưng, từng kỷ nguyên văn minh hệ thống tu hành lại hoàn toàn khác nhau. Mà Tô Dịch cầu, là định đạo cho dòng sông kỷ nguyên, quán thông quá khứ, kiếp này, tương lai. Chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ lưu tâm điểm chung cùng khác biệt của con đường tu hành khác nhau. Cũng là như thế, hắn ở lúc rời khỏi Đại Tần Hoàng Đô, mới sẽ mang sách Hoàng thất Đại Tần cất giữ phục khắc toàn bộ một phần. Tất cả đều là đang chuẩn bị cho định đạo. Các ngươi có thể rời khỏi rồi. Tô Dịch phất phất tay. Đám người mã dục như không dám tin, nơm nớp lo sợ hỏi, tiên sư đại nhân thật sự tha cho chúng ta. Ở trong các loại truyền thuyết có liên quan với thần tiên lão gia tính tình đều rất lớn, động cái đốt trời nấu biển, giết người. Trong chớp mắt, ở trong mắt bọn họ, tiên sư bộ dáng trẻ tuổi trước mắt này tựa như cũng quá dễ nói chuyện rồi. Như thế nào, các ngươi muốn chết? Bồ Huyễn cười hẳn lên. Đám người mã dục liên tục lắc đầu, lúc này mới dắt ngựa vội vàng mà đi. Lúc gần đi, vẫn còn hết hồn, sợ không kịp phản ứng, liền hóa thành tro bụi. Nhưng may mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Lúc trước ta còn lo lắng dọc đường nhỡ đâu bị đám võ phu phàm tục này, vây đánh phải làm thế nào, bây giờ không lo lắng một chút nào nữa. Bồ Huyễn cười ha ha nói. Tô Dịch nói, ngươi không tò mò. Bồ Huyễn khoát tay. Ở trong lòng ta, trên người đạo hữu xảy ra bất cứ chuyện gì không thể tưởng tượng, khó mà giải thích, ta đều sẽ không quá kỳ quái, cho dù đạo hữu nói bây giờ có thể giết chết thiên đế, tựa như cũng không có gì không đáng tin. Tô Dịch cười lên, câu nịnh bợ này rất tốt, tự nhiên mà vậy, chỉ luận chuyện, không có dấu vết dìu đục, nghe liền thoải mái. Bồ Huyễn rèn sát khi còn nóng, trên đại đạo, đạo cao giả tôn, đạt giả vi sư, người ta đều nói là con thì đừng ra vẻ đáng thương, mà trong lòng ta kính ngài như cha, nếu không ngài dứt khoát nhận ta làm nghĩa tử đi. Tô Dịch, cái gì gọi là đánh rắn bám lên côn, chính là đây. Ngài không trả lời, ta sẽ coi là ngầm thừa nhận. Bồ Huyễn cười rất vui vẻ. Kết quả bị Tô Dịch một cước đá bay ra ngoài, một bộ áo bào trắng phiêu đãng hơn 10 trượng, mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn dựng ngón tay cái, vẻ mặt đầy khâm phục, nghĩa phụ cước pháp thật đẹp, rõ ràng có thể một cước đá chết ta, lại không để ta chịu một chút thương tổn nào, diệu, thật sự là diệu. Tô Dịch thiếu chút nữa nhịn không được rút kiếm bổ gã này, bộ dạng tuấn tú như vậy, còn là kiếm tu tham thiền ngộ đạo, sao có thể nói ra lời không biết xấu hổ như thế. Quả thực đầu óc có hố. Đi, đi Nam Lưu Thành, kiến thức một phen hồng trần khói lửa nhân gian phàm tục hòe hoàng quốc này. Tô Dịch chắp tay sau lưng, sải bước đi về phía trước. Huỳnh Hoặc Kiếm Tiên sau lưng theo một bộ áo bào xanh lay động, cực kỳ tiêu sái. Bồ Huyễn đi theo sau. Hắn nhìn bóng lưng Tô Dịch, thầm nghĩ, ta là tiểu đệ tử của tổ sư Lệ Tâm kiếm trai Giang Vô Trần. Tô đạo hữu ngươi khẳng định là cao nhân cùng thế hệ Giang Vô Trần. Nhận ngươi làm cha, thiên kinh địa nghĩa, có gì không ổn? Cái này lại có thể nào gọi là nịnh nọt cùng không biết xấu hổ? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đợt tiếng vó ngựa. Lại là võ tướng Mã Dục kia đi mà quay lại, trong tay còn nắm hai bức tranh. Xa xa, hắn đã xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống, nói, tiên sư lão gia, ta vừa nhận được một tin tức lớn, không dám chỉ hoãn, ngay lập tức chạy tới truyền tin cho ngài. Nói xong, hắn nâng lên hai bức tranh cuộn tròn, tiên sư lão gia vừa xem là biết. Tô Dịch cách không trung chộp một cái, hai bức tranh cuộn tròn rơi vào lòng bàn tay, trải ra xem, liền thấy trên đó phân biệt vẽ hình ảnh mình cùng Bồ Huyễn. Dưới đáy còn có chữ viết cùng đóng dấu màu son. Xem xong mới biết được, mình cùng Bồ Huyễn bị Hòe Hoàng Quốc truy nã. Mà truy nã bọn họ là triều đình Hòe Hoàng Quốc, quốc sư Lục Nguyên, phủ chủ thần sách Phủ Vân Triệu An. Trên bức họa cuộn tròn có ba dấu màu son, phân biệt đại biểu triều đình, quốc sư cùng thần sách phủ. Điều khiến Tô Dịch buồn cười nhất là, trên bảng truy nã này mang mình cùng Bồ Huyễn miêu tả thành tội nhân hàng đầu thiên hạ, ai cũng có thể giết, kêu gọi người trong thiên hạ chém giết. Bồ Huyễn sau khi xem xong, một lời đúng trọng tâm, nói, trong Hòe Hoàng Quốc này, có người cấu kết với lão gia hỏa bên ngoài. Tô Dịch gật gật đầu. Bọn họ khi lần này đến Hòe Hoàng Quốc, bị các lão gia hỏa chờ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ nhìn thấy hết. Hôm nay, bọn họ vừa mới đến không lâu, thiên hạ Hòe Hoàng Quốc liền xuất hiện một tờ truy nã như vậy, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là bút tích đến từ lão gia hỏa nào đó bên ngoài. Lão gia hỏa này sớm có liên hệ với Hòe Hoàng Quốc, mới có thể ở trong thời gian ngắn như thế, đã ban bố một phần lệnh truy nã như vậy. Kỳ quái, vì sao phải nhằm vào chúng ta? Tô Dịch khó hiểu. Bồ Huyễn suy nghĩ nói, chỉ có một loại khả năng, đối phương có thù oán với Chân Vũ Kiếm Đình. Nếu không, nào cần chỉ truy nã hai chúng ta, mà không có người tu đạo khác? Tô Dịch gật đầu nói, có lý. Bồ Huyễn cười ha ha nói, nhưng bọn hắn khẳng định không thể ngờ được, nghĩa phụ ngài do có đạo hạnh trên người. Cái gọi là truy nã này, nhất định giỏ trúc múc nước công dã tràng. Mã Dục vẫn duy trì tư thái quỳ một gối xuống đất. Tô Dịch nói, ngươi vì sao không hướng cấp trên tranh công, lại ngược lại ngay lập tức tiết lộ cho chúng ta phần lệnh truy nã này. Mã Dục ngẩn ngơ, sau đó ngượng ngùng nói, lúc trước tiên sư lão gia tha chúng ta một mạng, ta tự nhiên không thể lấy oán trả ơn. Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Thần hồn Mã Dục muốn nứt ra, đau đớn không chịu nổi. Sau một lúc, tất cả đau đớn mới lặng yên biến mất không thấy. Ta khắc ở trong thần hồn của ngươi một bí pháp tu luyện, về sau ngươi, nếu có cơ hội phá toái hư không, bước lên con đường tu hành, có thể được biết huyền bí của môn bí pháp này. Dứt lời, Tô Dịch phất tay áo bỏ lên, bóng người hắn và Bồ Huyễn nhất thời biến mất. Mã Dục ngây ra đó. Tiên sư lão gia tặng mình một môn bí pháp. Cái này không phải đang nằm mơ. Mã Dục tát mạnh bản thân một cái, cảm thụ được trên gương mặt nóng rát đau đớn, hắn nhếch miệng cười lên. Không phải mơ. Đây là thật. Mã Dục hắn một võ phu phàm tục, thô bỉ, chưa từng nghĩ hôm nay bởi họa được phúc, ngẫu nhiên gặp tiên sư, được ban diệu pháp. Mã Dục không biết là, Tô Dịch không chỉ để lại cho hắn một bí pháp tu hành, còn mang một luồng lực lượng đại đạo ngưng tụ để lại trong thần hồn của hắn. Từ nay về sau, hắn ở lúc tu luyện võ đạo, có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được đại đạo rèn luyện cơ thể, căn bản không lo không thể đặt chân đỉnh võ đạo, phá toái hư không. Ở trong Nam Lưu Thành, Tô Dịch và Bồ Huyễn đi dạo một chuyến, ở trong quán rượu uống một vò rượu đục, ở trên đường phố ngắm hết thế tục trăm vẻ rộn ràng nhốn nháo. Giới tu hành cũng có thành trì phồn hoa như nước, so với phàm tục càng náo nhiệt hơn, càng đẹp đẽ hơn. Nhưng nhân sinh trăm vẻ của phàm tục lại căn bản không thấy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người tu đạo thế gian, từ trên gốc rễ mà nói, đều là tới từ trong phàm tục. Có lẽ, trên đời này có người sinh ra đã làm tiên thần, nhưng tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, đều cần thông qua tu hành mới có thể từng bước một đăng đỉnh con đường tu hành. Theo ta thấy, phàm nhân và tiên thần khác nhau, đơn giản là một bên chưa từng tu hành, một bên có được đạo hạnh trong người mà thôi. Đã như vậy, vì sao rất nhiều người tu đạo lại coi phàm nhân là con kiến, đều không đặt tính mạng phàm nhân vào trong mắt? Vì sao con đường tu hành của phàm nhân khó khăn như vậy, cần cơ hội, cần đại nghị lực mới có thể bước lên tu hành? Có một loại đại đạo có thể khiến mỗi người như rồng hay không? Dọc đường, Tô Dịch suy nghĩ rất nhiều vấn đề, đều liên lụy thiên đạo vận chuyển, tiên phàm khác biệt. Trước kia, hắn không phải chưa từng nghĩ những thứ này, nhưng hiểu biết có hạn. Mà nay, làm chúa tể cai quản kỷ nguyên đỉnh, về sau có cơ hội định đạo quy tắc kỷ nguyên, khi Tô Dịch có ý thức suy nghĩ những vấn đề nhìn như rất bé nhỏ không đáng kể này, tầm mắt, cái nhìn cùng nhận biết đã hoàn toàn khác. Thu hoạch cũng khác, tựa như là một bức tranh. Bức tranh này nên như thế nào miêu tả ra phong cảnh tốt đẹp trong lòng suy nghĩ, trước kia chỉ là ý niệm mơ hồ, mà hôm nay dần dần có một ít cảm ngộ cùng ý tưởng. Đối với Tô Dịch mà nói, đây là tu hành. Tu là tâm, thôi diễn là đại đạo quy tắc kinh thiên vĩ địa thật sự. Sau khi rời khỏi Nam Lưu Thành, Tô Dịch vào Bồ Huyễn một đường Bắc Thượng. Khổ Vũ Sơn có dấu vô thượng tạo hóa, ở Bắc Cương của Hoè Hoàng Quốc, xa chừng vạn dặm. Nếu không có đạo hạnh trong người, dù cưỡi ngựa ngồi thuyền, đi suốt ngày đêm, cũng cần tốn nửa tháng thời gian mới có thể đến. Nhưng ra ngoài Bồ Huyễn dự kiến, Tô Dịch cũng không nóng nảy chạy đi, ngược lại như lữ khách nhân gian thế tục, khi đi khi dừng. Từng ở trong mưa bụi hạnh hoa uống rượu, say ngủ trên thuyền gỗ bên hồ cỏ lau, khi say không biết trời dưới nước, sao thưa nhộn nhạo trong sóng biếc. Từng ở trong thôn xóm núi sâu bắt chuyện với nông phu đồng ruộng, đêm ngủ nhà nông, uống một vò rượu gạo thôn dân tự ủ, khi rời khỏi để lại một ít bạc vụn bé nhỏ không đáng kể. Từng ở bên cạnh xem một hồi luận võ chọn rể nhân sĩ giang hồ tổ chức, xem say xưa, nào ngờ một viên tú cầu lại ném ở trên thân Bồ Huyễn, áo trắng hơn tuyết tuấn tú phong lưu, Bồ Huyễn nhấc chân bỏ chạy, khiến vị cô nương ném tú cầu kia liên tục dậm chân. Tô Dịch cười ha ha, đây là luận võ kén rể, hay là ném tú cầu chọn tân lang? Bởi vì dọc đường chưa từng che đi dung mạo, bọn họ cũng từng gặp được một ít vây chặn cùng ám sát, nhưng ở trước mặt Tô Dịch đều là một ít đánh đấm quậy phá nho nhỏ không đáng giá nhắc tới. Ví dụ như có thích khách trốn ở trên xà nhà khách sạn đang chuẩn bị ở lúc đêm khuya ra tay, lại phát hiện bên cạnh có thêm một tờ giấy cùng 10 lượng bạc. Xem xong nội dung trên giấy, thích khách sửng sốt. Bên trên viết, lấy bạc bốc chút thuốc, xem bệnh cho mẫu thân ngươi, nhớ rõ thừa dịp trước khi trời sáng, nấu cho mẫu thân ngươi một bát cháo. Một câu rất tầm thường, nhưng thích khách trung niên bộ dáng tang thương kia lại ôm đầu, lặng lẽ rơi lệ đầy mặt. Đêm nay trước khi chuẩn bị ám sát, hắn từng uống một bát rượu lúc bình thường không nỡ uống thêm can đảm cho mình, dặn dò bạn tốt của mình, nếu mình chết, đừng nói cho mẫu thân bệnh lâu nằm giường. Điều duy nhất hắn lo lắng, chính là nhỡ đâu mình chết, sáng mai trước khi trời sáng, mẫu thân liền không được húp cháo mình tự tay nấu. Hắn không phải người giang hồ, không hiểu võ nghệ, lần này muốn ám sát, đơn giản vì mấy lượng bạc vụn, mua một ít dược thảo chữa bệnh cho mẫu thân. Vì thế, hắn không tiếc đi liều mạng. Nhưng hắn lại không ngờ, sẽ nhận được một tờ giấy cùng 10 lượng bạc như vậy. Hồi lâu sau, thích khách trung niên lau nước mắt đầy mặt, cẩn thận thu hồi tờ giấy cùng 10 lượng bạc, xoay người nhảy xuống khỏi xà nhà, quỳ dưới đất, dập đầu 3 lượt đối với căn phòng đã sớm trống rỗng, sau đó đứng dậy, sải bước rời khỏi. Thế đạo này có lẽ rất gian nan, một đồng tiền sẽ làm khó anh hùng, nhưng hắn quyết định, từ nay về sau, không làm thích khách dám chó gì nữa. Ở trên đường Tô Dịch du lịch phàm trần, gặp được chuyện tương tự. Đơn giản là tùy tay mà làm, không cân nhắc là làm việc thiện hay không. Tất cả xem tâm tình. Khi không cần ra tay, Tô Dịch sẽ sớm tránh đi. Đối với hắn loại người nắm giữ đạo hạnh này mà nói, cũng căn bản khinh thường đi hạ tử thủ đối với hạng người phàm tục. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như, có một lần đêm ngủ ở chùa miếu trên núi, một đám nhân sĩ giang hồ vì đối phó hắn và Bồ Huyễn, muốn một mồi lửa đốt chùa miếu kia, tính cả một ít tăng nhân trong chùa miếu cũng thiêu chết. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không nương tay, nâng tay dẫn một mảng sấm sét, giết các nhân sĩ giang hồ kia ngay tại chỗ. Tăng nhân trong chủ miếu bị kinh động phát hiện tất cả cái này, không khỏi cảm khái một tiếng kẻ tự tạo nghiệt, không thể sống. 10 ngày nhanh chóng qua đi. Trạng vạng, ánh chiều tà như họa. Tô Dịch và Bồ Huyễn các đều cưỡi một con ngựa tốt, đạp ánh nắng chiều, hướng về nơi xa chạy như bay, dọc đường khói bụi cuồn cuộn. Đạo hữu, ngươi là đang tu luyện sao? Bồ Huyễn không nhịn được hỏi. Trong 10 ngày qua, Tô Dịch làm quá nhiều chuyện vụn vặt mà không có mục đích, căn bản không phải dạo chơi hồng trần, mà là thật sự đi vào hồng trần, đi vào trong phàm tục. Bồ Huyễn khắc sâu ấn tượng nhất chính là ở trên một mảnh ruộng nước, Tô Dịch bắt chuyện một lát cùng lão nông cấy mạ, đột nhiên xắn ống quần, xuống ruộng nước, dẫm bùn lầy, giúp đỡ cấy mạ. làm ước chừng một buổi chiều. Thẳng đến lúc Tô Dịch đi ra khỏi ruộng nước, người đầy bùn, nụ cười trong vắt rạng rỡ, cảm khái một phen nói, thủ bà thanh ương sáp mãn điền, đê đầu tiện kiến thủy trung thiên. Tâm địa thanh tịnh phương vi đạo, thối bộ nguyên lai thị hướng tiền. Đoạn lời này, khiến trong lòng Bồ Huyễn chấn động, da đầu phát tê. Khi cúi đầu, thấy được trời dưới nước. Khi lùi bước, trước người cắm đầy mạ. Huyền cơ trong đó chất chứa, làm Bồ Huyễn kiếm tu tham thiền tu Phật này, cũng chịu dẫn dắt rất lớn, như có chút thu hoạch. Cũng là khi đó, khiến Bồ Huyễn ý thức được một sự kiện, nơi phàm tục này có lẽ không có linh khí gì, nhưng không đại biểu không thể tu hành. Mà Tô Dịch, rõ ràng chính là đang lấy phàm trần chi giới cân nhắc đại đạo nơi nhỏ bé nhất. Tô Dịch cầm hồ lô rượu, cười nói, nhãn lực không tệ. Bồ Huyễn cười khổ nói, ta lại không phải bị mù, cái này nếu còn nhìn không ra, cũng quá ngu dốt rồi. Tô Dịch nghĩ một chút, liền tiết lộ thiên cơ, giải thích một lần. Từ ngày đầu tiên tiến vào Hòe Hoàng Quốc, hắn đã đang đối kháng với thiên đạo quy tắc của quốc gia thế tục này. Lấy tiểu thiên địa của mình, đối kháng đại thiên địa quy tắc trong phàm tục. Một thân đạo hạnh vĩnh hằng của hắn chưa từng cầu từ bên ngoài, chưa từng độ vĩnh hằng chi kiếp, chưa từng luyện vận mệnh kiếp lực, hoàn toàn do đạo của mình đánh vỡ bậc cửa vĩnh hằng. Ngoài ra, hắn nắm giữ lực lượng định đạo, thân mang kỷ nguyên hỏa chủng, cho nên, thiên đạo quy tắc của vĩnh hằng thiên vực này, căn bản không thể giam cầm đạo hạnh của hắn. Nhưng, áp chế vẫn là tồn tại. Từ khi đến Hòe Hoàng Quốc bắt đầu, hắn chỉ có thể bảo trì tu vi cấp bậc linh đạo, theo không ngừng đối kháng thiên địa quy tắc, không ngừng đào móc đại đạo tiềm năng của mình. Tới bây giờ, hắn đã có thể thoải mái hành tẩu ở nơi phàm trần này, như cá gặp nước. Dù là độn không phi hành, cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Điều thần diệu nhất là, ở lúc lấy tiểu thiên địa của mình đối kháng với chu thiên quy tắc, khiến Tô Dịch lúc nào cũng ở trong một loại rèn luyện vô hình, một thân tiềm năng đại đạo được lần lượt đào móc. Tô Dịch có dự cảm, khi mình rời khỏi Hòe Hoàng Quốc, tới bên ngoài, một thân tu vi nhất định sẽ có sự tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, Hòe Hoàng Quốc quả thật là nơi phàm trần, nhưng không phải không có đại đạo. Chẳng qua đại đạo của thiên địa phàm trần này là vì ngăn cách tiên phàm, áp chế cùng giam cầm đạo hạnh của người tu đạo mà thôi. Tô Dịch dọc đường đi, chính là đang tìm hiểu cùng cân nhắc huyền bí của thiên địa phàm trần này. Như hắn trước đó không lâu cảm khái, lùi bước thì ra là hướng về phía trước. Nếu không phải ở nơi thế tục phàm trần này, một thân đại đạo của hắn sao có thể đạt được loại rèn luyện này? Lại nào có thể cảm nhận được đủ loại chỗ huyền diệu của thiên địa phàm trần này? Chính bởi vì như thế, Tô Dịch dọc đường mới vẫn chưa sốt ruột chạy đi. Biết được những bí ẩn này, Bồ Huyễn trầm mặc một lúc lâu mới cảm khái nói, trên đời này, cũng nhất định chỉ có một mình đạo, hữu có thể làm được một bước này. Cái này không phải thổi phồng, phóng mắt toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, trừ thiên đế, ai có thể tìm ra một người tu đạo không bị thiên địa phàm trần áp bách. Lại một tháng vội vàng trôi qua, Hòe Hoàng Quốc, Bắc Cương. Trời vừa đổ một trận mưa to, thiên địa ẩm ướt lạnh lẽo. Xa xa, đã có thể nhìn thấy đường nét của Khổ Vũ Sơn. Núi này chưa nói là nguy nga, cũng không có thế núi kinh người gì, cô đơn đứng ở trong thiên địa, quả thực rất bình thường. Nhưng khi Tô Dịch xa xa nhìn về phía ngọn núi lớn này, trong lòng lại nổi lên một tia cảm giác huyền diệu, trong đầu hiện ra một ý niệm. Khổ Vũ Sơn kia bị thiên đạo quy tắc hoàn toàn giam cầm rồi. Bồ Huyễn thì hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, thật nhiều người. Ở trong tầm nhìn của hắn, trên mặt đất phụ cận Khổ Vũ Sơn, xây dựng từng tòa doanh địa. Binh lính dày đặc như thủy triều phân bố trong đó. Tinh kỳ phần phật, ngựa chiến hí vang, giống như đi tới một chiến trường bầu không khí lạnh lẽo. Đỉnh Khổ Vũ Sơn. Từ nơi này quan sát, thiên địa mênh mang, tầng mây như phủ phục ở dưới chân. Phàm phu tục tử, không biết trời cao đất rộng, võ phu chúng ta. Lại có mấy ai thật sự đã biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu? Quốc sư Lục Nguyên cảm khái. Hắn đứng ở trước một chỗ lan can đài ngắm cảnh, một bộ trường bào trắng như tuyết, tuy đã trung niên, nhưng dung mạo xuất chúng, đứng ở nơi đó phơi phới như tiên nhân xuống trần. Cách đó không xa, trên một tảng đá, có ông lão mặc quần áo gấm vóc tùy ý ngồi ở nơi đó. Hắn khuôn mặt võ vàng, râu dê, khí tức lạnh nhạt, bên hông dắt một cây thước ngọc màu lửa đỏ, cực kỳ bắt mắt. Vân Triệu An, phủ chủ Thần Sách phủ. Hắn quay đầu nhìn quốc sư Lục Nguyên dựa vào lan can mà đứng, quốc sư đại nhân học cứu thiên nhân, luận hiểu biết đối với thiên đạo, tuyệt đối xa ở trên chúng ta, không biết đối với chuyện lần này thấy thế nào. Lục Nguyên tự giễu cười, thân ở Hòe Hoàng Quốc, như ếch ngồi đáy giếng, lại có thể có ý kiến gì? Dừng một chút, hắn đột nhiên chuyển đề tài, những năm gần đây, hai vị đều tự bắt một ít vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ còn không rõ cái gì gọi là phi thăng, cái gì gọi là tu hành? Vân Triệu An thở dài. Chính bởi vì đã hiểu biết được, mới cảm thấy không thể tưởng tượng, lại nghĩ kỹ mà sợ, khó có thể tin. Cách đó không xa, một thiếu niên mặc áo bào đen tựa chéo vào trên một cây cột trống của đài ngắm cảnh. hắn tóc dài ngả màu xương, lông mày nhíu chặt, khí chất lạnh lẽo trầm ngưng, chính là Hồng Liên giáo giáo chủ Thẩm Độ Thu. Hắn ngẩn người nhìn nơi xa, nói, đúng vậy, ai có thể tưởng tượng, các vực ngoại thiên ma tay trói gà không chặt kia, thế mà là thiên ngoại thần tiên. Tùy tay có thể phá núi ngăn sông, hà hơi thành sấm, hái sao đuổi trăng, điên đảo càn khôn cũng không phải là việc khó. Ai dám tưởng tượng? Nói xong, hắn cười khổ nói, không dối hai vị, ta đến bây giờ cũng không tin, sắt vụn đồng nát trong tay các vực ngoại thiên ma kia, thế mà là pháp bảo uy năng khó lường, càng không thể tin, bí tịch cùng truyền thừa bọn họ truyền thụ, có thể khiến chúng ta thọ ngang trời đất, tranh huy nhật nguyệt. Quá hoang đường, quá không thể tưởng tượng. Ngón tay Thẩm Độ Thu ấn lên đầu lông mày nhíu chặt, nhất là bọn họ nói cảnh giới tu hành, chỉ là đặt chân con đường tu hành, đều còn chưa nói là thần tiên. Phải trải qua đủ loại đột phá, mới có thể từng bước một thành tiên, từng bước một thành thần. Nói xong, Thẩm Độ Thu thở dài, ta có đôi khi nghĩ, so với đi mưu đồ thuật tiên thần thật sự, vì sao không ở lại trong phàm trần thế tục này tiêu dao cả đời. Ít nhất phóng mắt khắp thiên hạ, kẻ có thể sánh vai với chúng ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quốc sư Lục Nguyên phất tay áo bào trắng như tuyết, cười nói, lúc tuổi thọ khô kiệt, thật sự cam lòng. Thẩm Độ Thu lắc đầu, không cam lòng. Cho nên, lần này quốc sư đại nhân mời, ta mới sẽ phá lệ đến trợ trận. Ngươi yên tâm, vị cao nhân Hắc Nhai Kiếm Tông kia bên ngoài đã nhận lời, cho 4 danh ngạch bái vào Hắc Nhai Kiếm Tông tu hành. Lục Nguyên nói, Thẩm Độ Thu ngươi nhất định có thể đạt được một cái. Nói xong, đuôi lông mày Lục Nguyên hiện lên một mảng ngạo nghễ, để ta nói câu to mồm không biết ngượng, chúng ta đã có thể ở trong phàm trần thế tục leo lên đỉnh võ đạo, bản thân đã đủ để chứng minh, chúng ta mới là tuyệt mới hàng đầu trên đường tu đạo. Nếu không phải thiên địa phàm trần này trói buộc chúng ta, trên đường tu hành kia, sao có thể không có một chỗ của chúng ta? Vân Triệu An gật đầu nói, lời này có lý, phàm trần thế tục, ức vạn võ giả, nhưng kẻ thật sự đăng đỉnh, cũng chỉ mấy người chúng ta mà thôi, chỉ cần chúng ta đặt chân con đường tu hành. Bằng tâm trí, thủ đoạn cùng nội tình của chúng ta, căn bản không lo không thể có chỗ đứng ở trên đường tu hành. Thẩm Độ Thu hơi trầm mặc, nói, đó đều là chuyện về sau, bây giờ ta chỉ muốn biết, khi nào có thể phá toái hư không, phi thăng mà đi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía quốc sư Lục Nguyên. Lục Nguyên không cần nghĩ ngợi nói ngay, ngày một tạo hóa kia của Khổ Vũ Sơn xuất thế, chính là lúc chúng ta thoát ly phàm tục, phi thăng bên ngoài. Hắn thì sao? Đột nhiên, Thẩm Độ Thu chỉ vào một góc vách núi nơi xa. Nơi đó có một kiếm khách đứng, mặc trường bào vải thô, đeo một cây trường kiếm bị mảnh vải nhuốm máu bọc lại nhiều tầng, chuôi kiếm có dạng cánh hoa sen nở rộ, toàn thân tối đen. Hắn làn da tái nhợt, thân thể gầy gò, đang ôm một bầu rượu, đứng ở một bên vách núi uống rượu, giống như tùy tiện một trận gió núi thổi tới, liền có thể thổi hắn đi. Phúc Hải kiếm Tiêu Chi Hiên, giang hồ đệ nhất kiếm khách Hoè Hoàng Quốc, cộng thêm hắn ở trong thiên hạ 4 đại cao thủ đã đều tụ tập ở đỉnh Khổ Vũ Sơn này. Trên thực tế, sớm từ một tháng trước, bọn họ đã từ trời Nam Biển Bắc mà đến, vẫn luôn chờ ở đây. Ta không giống với các ngươi, truy cầu cũng không giống nhau, không cần tính cả ta. Tiêu Chi Hiên đưa lưng về phía mọi người, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, thân hình gầy gò lắc lư, như có thể say ngã xuống vách núi bất cứ lúc nào. Vậy ngươi tới làm cái gì? Thẩm Độ Thu truy hỏi. Ở nơi này, quốc sư Lục Nguyên hiểu biết nhiều cơ mật bên ngoài nhất. Thực lực sâu không lường được, ở trong mắt người thế tục, quốc sư nghiễm nhiên chính là thiên hạ đệ nhất nhân của Hoè Hoàng Quốc, có thể xưng định hải thần châm. Phủ chủ thần sách Phủ Vân Triệu An tâm tư tỉ mỉ nhất, nắm giữ toàn bộ tình báo thiên hạ Hoè Hoàng Quốc, cao thủ dưới trướng nhiều như mây. Chỉ có mỗi Tiêu Chi Hiên danh hiệu Phúc Hải Kiếm, khiến Thẩm Độ Thu nhìn không thấu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kiếm khách như tử quỷ nghèo túng này, quanh năm lưu lạc giang hồ. Bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn, hắn đều đang uống rượu. Rất nhiều năm trước, trên giang hồ không thiếu một số người hoài nghi Tiêu Chi Hiên, có tư cách gì chen thân hàng ngũ thiên hạ 4 đại cao thủ, một ít nhân sĩ giang hồ lợi hại, càng tự mình đi thử nội tình của Tiêu Chi Hiên. Kết quả không có ngoại lệ, đều bị Tiêu Chi Hiên một kiếm tiêu diệt. Cho nên, trên giang hồ vẫn luôn nói, ở trước mặt Tiêu Chi Hiên, sống chết chỉ trong một kiếm. Nhưng nếu ngươi bằng lòng mời hắn uống rượu, hắn có lẽ sẽ phá lệ tha cho ngươi một mạng. Đến xem náo nhiệt nha, còn có thể làm cái gì? Tiêu Chi Hiên lau vết rượu khóe môi, nghe nói tạo hóa trong Khổ Vũ Sơn này, chính là một cây tuyệt thế hung kiếm lai lịch khó lường, uy năng khó lường, làm kiếm khách, ta tự nhiên phải tận mắt thấy. Thẩm Độ Thu còn muốn hỏi cái gì nữa? Quốc sư Lục Nguyên cười lắc đầu, ta tin tưởng lời của Tiêu Huynh, hắn kiếm khách như vậy, chỉ có hứng thú đối với rượu cùng kiếm. Nói xong, hắn như tiếc hận than thở một tiếng, đương nhiên, nếu Tiêu Huynh bằng lòng theo chúng ta cùng nhau phi thăng bên ngoài. Lấy ngộ tính cùng trình độ của hắn đối với kiếm đạo, căn bản không lo trở thành một vị kiếm tiên danh xứng với thực. Tiêu Chi Hiên uống rượu, coi như mắt điếc tai ngơ. Vân Triệu An đột nhiên nói, quốc sư đại nhân, ngươi đến bây giờ cũng chưa nói, vì sao cao nhân Hắc Nhai Kiếm Tông muốn chúng ta truy nã hai người đó, nếu không nhân cơ hội này, ngươi lộ ra một chút với chúng ta. Ánh mắt Thẩm Độ Thu cũng nhìn qua. Hơn một tháng trước, quốc sư và Vân Triệu An cùng nhau hạ lệnh, ở toàn bộ thiên hạ truy nã hai người từ ngoài đến, chuyện này khiến Thẩm Độ Thu cũng cảm thấy khó hiểu. Cần đến mức vậy sao? Chẳng qua, bây giờ Thẩm Độ Thu không cho rằng như vậy nữa. Bởi vì ước chừng hơn một tháng trôi qua, hai người từ ngoài đến kia cũng chưa bị bắt. Mà dựa theo tướng thủ thành Nam Lưu Thành Mã Dục nói, hai người từ ngoài đến kia rất kỳ quái, là thần tiên thật sự. Hiểu được tiên thuật, có thể hô mưa gọi gió, khống chế sấm sét. Nếu chỉ một mình Mã Dục nói như vậy, khẳng định không có ai sẽ ở ý. Nhưng khi hơn trăm sĩ tốt dưới trướng Mã Dục đều nói như vậy, liền khiến người ta không thể không coi trọng. Theo đệ tử của vị tiền bối cao nhân Hắc Nhai Kiếm Tông phái tới Hòe Hoàng Quốc nói, hai người kia khác với người tu đạo khác, chính là đệ tử đến từ Chân Vũ, kiếm đình đối thủ một mất một còn của Hắc Nhai Kiếm Tông. Quốc sư Lục Nguyên nói, giết bọn họ, tự nhiên là một công lớn, ngoài ra, bảo vật trên thân hai người này, cũng không phải người tu đạo tầm thường có thể so sánh. Cao nhân Hắc Nhai Kiếm Tông đã hạ lệnh, bảo vật trên thân hai người này, phải nộp lên. Thẩm Độ Thu và Vân Triệu An lúc này mới giật mình. Thẩm Độ Thu nói, vậy quốc sư đại nhân cho rằng, đối phương thật sự có thể ở nơi phàm trần này, vận dụng thủ đoạn như thần tiên hay không? Lục Nguyên lắc lắc đầu, khó mà nói. Theo các cao nhân bên ngoài nói, bất cứ người tu đạo nào tiến vào Hòe Hoàng Quốc, đều phải trở thành phàm nhân, tuyệt không có ngoại lệ, bởi vì đây là thiên đạo quy tắc áp chế cùng giam cầm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng dựa theo Mã Dục cùng các sĩ tốt kia nói, hai người đó lại có được thủ đoạn không thể tưởng tượng, rõ ràng không thể. Làm giả, cái này không thể nghi ngờ rất kỳ quái. Kỳ quái. Vân Triệu An đột nhiên lấy tay chộp một cái, biển mây nơi xa chợt vỡ vụn, xuất hiện một vết nứt hình bàn tay thật lớn. Hắn thu hồi bàn tay, chậm rãi nói, ở trong mắt người phàm, một đòn này có khác gì thủ đoạn thần tiên. Cho nên nói, căn bản không kỳ quái. Hai người ngoài kia, có lẽ có chút đặc thù, nhưng tất nhiên đã trở thành phàm nhân không thể nghi ngờ. Ta cũng cho rằng như thế. Quốc sư Lục Nguyên gật đầu. Nhưng lúc này, Tiêu Chi Hiên đứng ở bên vách núi kia lại ở ra một hơi rượu, lẩm bẩm, ta chỉ biết, trên đời này, chưa bao giờ có chuyện tuyệt đối. Thiên đạo còn có cái gọi là thiên diễn 49, thả ra một đường, huống chi việc thế gian này. Thẩm Độ Thu cười lên, trêu chọc, nói như vậy, Tiêu Huynh là cho rằng hai người từ ngoài đến kia chưa từng trở thành phàm nhân. Tiêu Chi Hiên yên lặng uống rượu, không nói nữa. Mà lúc này, Vân Triệu An tùy ý ngồi ở trên tảng đá đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mặt đất nơi xa. Các vị xem, hai người kia có phải là hai người ngoài nọ Hắc Nhai, Kiếm Tông điểm danh muốn truy nã hay không? Quốc sư Lục Nguyên, Hồng Liên giáo chủ Thẩm Độ Thu đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn qua. Quả nhiên liền phát hiện, ở trên đồng bằng hoang dã nơi cực xa, có hai bóng người đi tới. Khoảng cách tuy xa xôi, nhưng đối với bọn họ các cường giả võ đạo đã đặt chân đỉnh phàm trần này mà nói, thì căn bản chưa đáng nói, có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là một người trẻ tuổi áo bò xanh lưng đeo vỏ, kiếm cùng một nam tử tuấn tú áo trắng hơn tuyết. Chính là hai người kia vẽ trên bảng truy nã. Chân Khổ Vũ Sơn này, phân bố 10 vạn hổ bí quân dũng mãnh thiện chiến nhất Hòe Hoàng Quốc, ngoài ra, còn có hơn 1.000 cao thủ tinh nhuệ của thần sách phủ, có thể nói là đầm rồng hang hổ, mặc cho ai đến đây cũng phải có đi không có về, bọn họ làm sao dám quang minh chính đại như vậy tiến đến. Thẩm Độ Thu kinh ngạc. Hai người đó căn bản chưa từng che giấu, cứ như vậy nghênh ngang đi về phía Khổ Vũ Sơn bên này, cũng tỏ ra đặc biệt chói mắt, muốn không bị phát hiện cũng khó. Hắn chú ý tới chúng ta rồi. Quốc sư Lục Nguyên trầm giọng nói, hai người từ ngoài đến này, quả nhiên không đơn giản. Ở lúc ánh mắt nhìn qua, Lục Nguyên sâu sắc phát hiện, người trẻ tuổi mặc áo bò xanh, lưng đeo một cây trường kiếm có vỏ kia ngẩng đầu, nhìn bọn họ bên này một cái. Điều này làm Lục Nguyên trong một chớp mắt kết luận, không giống người bên ngoài khác trở thành phàm nhân. Trên thân người trẻ tuổi áo bào xanh này có vấn đề. Thiên địa mênh mang, núi sông tịch liêu. Ở đỉnh núi nhìn hai bóng người kia nơi cực xa công khai đi tới, cũng dẫn tới Vân Triệu An cùng Thẩm Độ Thu chú ý. Người nọ có vấn đề hay không? Do 10 vạn hổ bí cùng 3.000 tinh nhuệ thần sách, phủ chân núi thử một chút là biết. Vân Triệu An vuốt râu mở miệng. Làm phiền rồi. Quốc sư Lục Nguyên gật đầu. Vân Triệu An tháo xuống một cây thước ngọc màu đỏ kia bên hông, tùy tay vung lên. Thước ngọc đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm kỳ dị, như sóng lớn vỗ bờ. Dưới Khổ Vũ Sơn, trong quân doanh dày đặc theo đó vang lên một tràng gõ trống. Sau đó, 10 vạn hổ bí đóng ở phụ cận Khổ Vũ Sơn xuất động toàn bộ, cắp đao lên ngựa, toàn quân bước ra khỏi hàng. 10 vạn hổ bí, ai cũng mặc giáp trụ, ánh sáng lạnh lấp lánh, như sóng chiều hội tụ, tiếng vó ngựa đạp vỡ tịch liêu trong thiên địa, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương theo đó khuếch tán ra. Trước trận địa, hơn 1.000 bộ nỏ như con thú lớn dữ tợn theo thứ tự xếp ra. Một đám cung tiễn thủ dương cung cài tên, vận sức mà chờ. Hổ bí quân Hòe Hoàng Quốc, được coi là thiên hạ đệ nhất quân, lấy dũng mãnh thiện chiến, dũng mãnh cái thế nổi tiếng trên đời. Lời đồn dù là kẻ mạnh nhất trong võ đạo, chỉ cần hãm thân trong hổ bí quân vây khốn, cũng nhất định hữu tử vô sinh. Mà lúc này, ở phía trước hổ bí quân, một ông lão khung xương thô to, tròm râu hoa râm cưỡi ở trên một con ngựa đỏ thẫm, đôi mắt nhìn ra xa. Hắn mặc giáp trụ, áo choàng màu đỏ tươi bay phất phới ở trong gió, chính là nhân vật linh hồn của hổ bí quân, đại tướng quân Mạnh Tam Tư. Đối phó hai vật nhỏ tới trước mặt chịu chết, cũng cần 10 vạn hổ bí chúng ta ra hết. Vân Triệu An phủ chủ thần sách phủ này thật sự là già hồ đồ rồi. Mạnh Tam Tư mắng một câu. Trong thiên địa nơi xa, có hai bóng người đi tới, một áo bào xanh, một áo trắng, vẻn vẹn hai người, so sánh với 10 vạn hổ bí, tỏ ra đặc biệt nhỏ bé cùng buồn cười. Đừng khinh địch, tướng thủ thành Nam Lưu Thành Mã Dục cùng hơn 100 sĩ tốt từng lấy mạng thề. Hai vị đó là tiên sư lão gia trên trời, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Tiếng của Vân Triệu An từ đỉnh núi truyền đến. Mạnh Tam Tư sửng sốt, sau đó cười to, bọn họ nếu là thần tiên, lão tử chính là tổ tông của thần tiên. Trong 10 vạn hổ bí quân vang lên một đợt tiếng cười vang, chấn động tận trời. Vân Triệu An đứng ở đỉnh núi nhíu nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, Mạnh Tam Tư đã hùng hổ nói, yên tâm, bọn họ nếu là thần tiên, hổ bí quân chúng ta hôm nay liền sát thần đầu tiên. Sát thần đầu tiên, sát thần đầu tiên. 10 vạn hổ bí đồng loạt quát to, quả thực so với sấm sét trên trời còn vang dội hơn, chấn động tầng mây cũng vỡ vụn. Không hổ là Mạnh Tam Tư, nói 2-3 câu, đã kéo lên sát khí của tất cả hổ bí quân. Quốc sư Lục Nguyên cảm khái. Mỗi một hổ bí đều là nhân vật xuất sắc từ trong võ phu chọn ra, cần ở xa trường rèn luyện 3 năm, lập chiến công cấp cao nhất, mới có tư cách trở thành một thành viên hổ bí. Vân Triệu An nói, 10 vạn hổ bí này, chính là thiết dũng giang sơn của Hòe Hoàng Quốc chúng ta. Đang nói, dưới núi chợt vang lên Mạnh Tam Tư quát to, sàng nọ ở đâu? Bắn cho lão tử. Nhất thời, một chuỗi thanh âm như sấm rền nổ vang vang lên dày đặc, từng mũi tên nỏ thô to như trường mâu xé trời lao lên, như dập trời dập đất hướng về hai người nơi xa bao trùm. Hư không như đổ một trận mưa tên nỏ. Tên nỏ rơi trên mặt đất, bắn ra lỗ thủng dày đặc, đá vỡ tan, bùn đất bắn tung tóe. Nhưng ra ngoài dự liệu là, mục tiêu lại bỗng biến mất khỏi chỗ cũ, khiến một loạt mưa tên này tất cả đều trượt. Trong khói bụi lan tỏa, đôi mắt Mạnh Tam Tư co lại, nhìn thấy hai người vốn ở ngoài 3.000 trượng, nay lại giống như quỷ mị, xuất hiện ở cách bọn họ 2.000 trượng. Sàng nỏ kia quả thực đáng sợ, nếu dính vào ta, nhất định hữu tử vô sinh, để lại một cái xác rách nát. Bồ Huyễn chật chật mở miệng. Lúc trước trên đường, hắn đã từng hỏi Tô Dịch vì sao không che giấu tung tích, thừa dịp đêm khuya lẻn vào Khổ Vũ Sơn. Tô Dịch trả lời rất đơn giản, nào cần phiền toái như vậy. Vì thế, hai người liền quang minh chính đại đến đây. Ở nơi phàm trần, sàng nỏ quả thật là tuyệt thế sát khí, chỉ là không biết có thể giết chết những hạng người đặt chân đỉnh võ đạo kia hay không. Tô Dịch thuận miệng nói một câu, liền dương mắt nhìn về phía đại tướng quân Mạnh Tam Tư, đứng xa xa ở phía trước 10 vạn hổ bí. Hắn ôm quyền nói, các hạ đừng hiểu lầm, chúng ta lần này đến, chỉ vì lên núi du ngoạn, tuyệt đối không có ý tứ là địch với các ngươi. Lên núi du ngoạn, Mạnh Tam Tư giận quá mà cười, đại quân trước trận, nào cho phép ngươi phỉ báng hổ bí quân ta như vậy. Cung tiễn thủ, bắn cho lão tử. Mạnh Tam Tư vung tay lên. Vù, vô số kiếm thế lên không, dày đặc như cuồng phong mưa rào, hoàn toàn mang phạm vi 2.000 trượng phía trước bao trùm hết. Mưa tên một lần nữa trượt. Bóng người Tô Dịch cùng Bồ Huyễn lại biến mất không thấy. Người đâu? Mạnh Tam Tư trợn tròn mắt. Ở đây này, một thanh âm vang lên. Mạnh Tam Tư cúi đầu, trong lòng run lên, thì ra không biết từ khi nào, hai người kia đã đứng ở bên cạnh ngựa chiến của mình. Người trẻ tuổi áo bào xanh kia đang cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, lão tướng quân, bắt giặc bắt kẻ đầu sỏ trước, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi sợ là đã đầu rơi xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch, 10 vạn hổ bí đều chấn động. Bọn họ chinh chiến đến nay, tàn sát không biết bao nhiêu đại địch, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy đối thủ cổ quái đáng sợ như thế. Mạnh Tam Tư sắc mặt âm trầm, nói, ta dù chết, ý chí chiến đấu của hổ bí quân vẫn còn. Sợ cái quái gì bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước. Hắn giơ cánh tay phải, kết trận, giết địch. Cùng lúc nói chuyện, hắn giục ngựa lui vội, vung đao phòng ngự. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, người trẻ tuổi áo bào xanh kia vẫn chưa nhân cơ hội ra tay, mà là lại cùng nam tử áo trắng kia cùng nhau biến mất. Ầm, 10 vạn hổ bí đều đã kết trận, khói bụi cuồn cuộn, nhưng lại mất đi mục tiêu săn giết, trong lúc nhất thời đều kinh nghi bất định, nhìn nhau. Tình huống gì vậy? Chân núi, có một chỗ cỏ hoang tùm, nơi đó cắm chéo một tấm bia đá cổ xưa tổn hại, tràn đầy hơi thở năm tháng tang thương. Nơi này, đã là hậu phương lớn của 10 vạn hổ bí. Ở trên Khổ Vũ Sơn, chú đóng là 3.000 cường giả tinh nhuệ đến từ thần sách phủ. Bọn họ liếc một cái liền nhìn thấy, hai người kia giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước tấm bia đá chân núi. Mà người trẻ tuổi áo bào xanh kia đang khom lưng nhìn xuống tấm bia đá kia. Một màn này, khiến 3.000 cường giả thần sách phủ kia đều hít vào ngụ khí lạnh, biến sắc hẳn. 10 vạn hổ bí áp trận ở phía trước, vậy mà lại như bài trí, bị đối phương thần không biết quỷ không hay xuyên qua tầng tầng canh gác. Cái này, chẳng lẽ thật là thần tiên? Nếu không, đổi là võ giả thiên hạ, người nào có thể làm được một bước này? Rất nhanh, Mạnh Tam Tư cùng 10 vạn hổ bí cũng phát hiện tất cả cái này, đều không khỏi dại ra ở đó. Vốn định liều mạng giết địch, ai ngờ kẻ địch cũng đã ở hậu phương lớn của bọn họ. Mà bọn họ đều căn bản chưa từng phát hiện. Dù là đại tướng quân Mạnh Tam Tư cả đời chiến trận không ngại sống chết, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Chỗ đỉnh núi, đám người Quốc Sư Lục Nguyên, Vân Triệu An, Thẩm Độ Thu thu hết vào mắt tất cả cái này, vẻ mặt khác nhau. Quả nhiên, hai người tới từ bên ngoài này có vấn đề. Lục Nguyên nhíu mày. Ta đi gặp hắn một chút. Bóng người Vân Triệu An lóe lên, đã lao về phía chân núi. Mấy nhịp thở mà thôi, đã tới chỗ chân núi. Hắn vung tay lên, Mạnh Tam Tư, người dẫn người đều lui hết xuống. Mạnh Tam Tư tự nhiên không phải thất phu lỗ mãng, rất rõ nếu hai người kia ra tay, không nói chuyện khác, Mạnh Tam Tư hắn nhất định sớm đã chết. Hắn lập tức hạ lệnh, cùng 10 vạn hổ bí rút khỏi nơi đây, nhưng vẫn chưa thật sự rời khỏi, mà là ở ngoài mấy ngàn trượng kết trận, binh khí xa xa chỉ về phía chân núi. Các ngươi cũng lui xuống. Ánh mắt Vân Triệu An nhìn về phía 3.000 vị tinh nhuệ thần sách phủ kia. Vâng. Lúc này, 3.000 tinh nhuệ đều lui xa xa. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đang cúi người đánh giá một tấm bia đá cổ xưa kia. Trên tấm bia đá khắc một văn tự sắc lệnh đơn sơ, bút tích mơ hồ có thể phân biệt ra, đó là hai chữ thiên thú. Ngoài ra, không có chỗ khác đáng lưu ý nữa. Ở lúc trước đến Hòe Hoàng Quốc, đại kiếm quân Mộc Thanh của Chân Vũ Kiếm Đình từng nói chuyện thiên đạo cửu sắc. 9 cái sắc lệnh đều có huyền cơ, phân biệt đại biểu cho một loại thiên đạo quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Như thiên thú sắc lệnh này là một trong số đó, đại biểu ý săn giết tính mạng, ai nếu đụng chạm, người đó sẽ bị thiên đạo quy tắc coi là con mồi, ban cho diệt sát. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, nơi thiên thú sắc lệnh xuất hiện, đều sẽ bị liệt vào cấm khu, không ai dám tùy tiện tới. Bởi vì cái này đại biểu là cảnh báo cùng ý chí đến từ thiên đạo. Mà lúc này, một tấm bia đá khắc thiên thú sắc lệnh như vậy, nằm ở một chân núi trong quốc gia thế tục, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Bồ Huyễn đứng ở một bên, nhìn thấy Vân Triệu An xuất hiện, chỉ cười cười, chưa nói gì. Vân Triệu An suy nghĩ một chút, hướng về Tô Dịch chắp tay ôm quyền, đang muốn nói gì. Tô Dịch tùy ý phất tay áo bào một cái. Ầm. Trong thiên địa, một con rắn sấm sét chói sáng buông xuống, xé rách không gian, chiếu sáng núi sông. Uy lực lẫm liệt kia, khiến 10 vạn hổ bí, 3.000 tinh nhuệ thần sách phủ tất cả đều dựng cả lông tóc lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạnh Tam Tư sắc mặt tái nhợt. Lúc trước, hắn ồn ào muốn làm tổ tông của thần tiên, kêu gào muốn giết thần đồ tiên, thực ra đơn giản là một loại lời lẽ vì ngưng tụ ý chí chiến đấu của đại quân, mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn mới chợt phát hiện, người trẻ tuổi áo bào xanh kia, quả thật là một vị thần tiên. Phất tay áo, có sấm sét chói lóa thế gian từ trên trời giáng xuống. Nhưng, chỉ trong tích tắc, một tia sét kia liền hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào cổ tay áo Tô Dịch. Hắn vẫn đang đánh giá một tấm bia đá kia, trong miệng thì nói, chống đỡ được không? Vân Triệu An lắc lắc đầu. Vị phủ chủ thần sách phủ, một trong thiên hạ 4 đại cao thủ này, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, một bộ áo bào bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Thần tiên. Người trước mắt này, tuyệt đối là thần tiên không thể nghi ngờ. Căn bản không phải võ phu phàm trần có thể so sánh. Vậy thì lui xuống. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng thẳng bóng người, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, bảo người hạ lệnh truy nã ta tới đây. Khi nói chuyện, hắn không khỏi nhìn Vân Triệu An thêm một cái, người này tuy khẩn trương bất an, nhưng một thân khí cơ vẫn viên mãn thông đạt, ý chí chiến đấu như sắt, cũng khó có được. Chỗ đỉnh núi, Quốc Sư Lục Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, Thẩm Độ Thu vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một tia sét chói lòa thế gian kia từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên uy lẫm liệt, làm bọn họ cũng bị kinh động. Cho dù bọn họ đã đặt chân đỉnh võ đạo phàm trần, chỉ thiếu một bước liền có thể phá toái hư không. Nhưng đối mặt cửu thiên lôi đình kia, vẫn như cũ có sự kiêng kỵ cùng kính sợ phát ra từ trong xương tủy. Như đối mặt cơn giận của trời xanh. Mà giờ phút này, bị Tô Dịch điểm danh, Quốc Sư Lục Nguyên cũng mất đi khống chế, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, chỉ có Tiêu Chi Hiên đang uống rượu, ngồi ở chỗ biển mây vách núi, gió núi thổi loạn mái tóc dài, mắt say lờ đờ. Quốc sư Lục Nguyên từng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Chỉ có chưa nghĩ tới, trong hai người bị Hắc Nhai Kiếm Tông điểm danh muốn giết kia, sẽ có một vị tồn tại không thể tưởng tượng như vậy. Phất tay áo sấm sét hạ xuống, chiếu sáng thiên địa. Đến đây, Lục Nguyên đã khẳng định, Hoè Hoàng Quốc làm nơi phàm trần, hôm nay có một vị thần tiên thật sự tới đây. Việc trên đời này, sợ nhất vạn nhất, chưa từng nghĩ chuyện vạn nhất này thật sự đã xảy ra. Lục Nguyên thở dài một tiếng. Sau đó, hắn giơ tay, chăm chú nhìn lòng bàn tay. Chẳng qua, có thể nhân cơ hội này cùng một vị chân thần tiên đấu một chút, làm sao không phải một điều thú vị của cuộc đời. Ngay lập tức, vị quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng này của Hoè Hoàng Quốc như biến thành một người khác. Ánh mắt trong suốt, khí tức như núi cao trầm ngưng. Ta sợ chết. Hồng Liên giáo chủ Thẩm Độ Thu đồ đen, dung mạo như thiếu niên, lại có tóc dài màu xương trắng lẩm bẩm. Hắn chậm rãi đứng thẳng bóng người, hung hăng day day khuôn mặt, chỉ thiếu một bước liền có thể phá toái hư không, có thể nào cam tâm bây giờ liền gặp nạn chứ? Vậy theo ta đi một chuyến. Lục Nguyên xoay người, bước ra một bước, trên người có lực lượng khí huyết võ đạo bá đạo mãnh liệt khuếch tán, hóa thành mây lành khí huyết, chở hắn nhẹ nhàng lao về phía chân núi. Vậy thì đi một chuyến. Bóng người Thẩm Độ Thu đột nhiên hóa thành một luồng quang ảnh, di hình hoán vị, thẳng tắp hạ xuống chân núi. Bên cạnh biển mây vách núi, Tiêu Chi Hiên ngửa đầu uống rượu, đổ bầu rượu, rỗng tuếch, không khỏi than thở một tiếng. Một khắc này, hắn không khỏi có chút hâm mộ bầu rượu trong tay người trẻ tuổi áo bò xanh kia, ở chân núi có rượu uống không hết. Chân núi. Bóng người quốc sư Lục Nguyên nhẹ nhàng hạ xuống, tay áo căng phồng, giống như thần tiên. Cách đó không xa, bóng người Thẩm Độ Thu như bóng ma lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ánh mắt Bồ Huyễn đảo qua hai người, nói, cốt tướng không tầm thường, khí tức không tầm thường, khó được. Ở nơi phàm trần này, còn có người có thể ở trên võ đạo đăng đỉnh, chỉ thiếu một bước, liền có thể bước lên đường tu hành. Nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ rất lợi hại. Trên giới tu hành, chưa bao giờ thiếu tuyệt thế kỳ tài. Nhưng, mang những tuyệt thế kỳ tài này ném ở trong phàm trần thế tục, sợ là không mấy ai có thể đặt chân đỉnh võ đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo tu là bản thân. Cần có đại nghị lực, đại khí phách, trải qua nhiều sát phạt cùng rèn luyện, mới có thể từng bước một đăng đỉnh. Đại đạo không còn, không thể cầu bên ngoài, chỉ có thể xuất phát từ đào mốc tiềm năng bản thân. Chỉ một điểm này, đã có thể mài chết đại đa số cái gọi là tuyệt thế kỳ tài trên đường tu hành. Cho nên, khi nhìn thấy khí tức trên người Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, Bồ Huyễn mới sẽ phá lệ cảm thấy một chút kinh diễm. Quả thực khó được. Tô Dịch gật gật đầu. Kỳ tài, tuyệt tài, thiên tài trên đường tu hành, hắn từng gặp không biết bao nhiêu, căn bản không hiếm có. Ngược lại là Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, cùng với Vân Triệu An trước đó xuất hiện, đều rất ít gặp. Loại người này có thể ở trong phàm trần đại đạo không tồn tại giết ra một con đường, đặt chân đỉnh võ đạo, bản thân chính là một loại chứng minh đối với thực lực, tâm cảnh, nội tình kẻ đó. Hai vị tiên sư quá khen. Lục Nguyên cười cười, ôm quyền hành lễ, ở thiên hạ Hoè Hoàng Quốc truy nã hai vị, chính là bỉ nhân. Thoải mái thừa nhận. Ai bảo ngươi làm như vậy? Tô Dịch hỏi. Lục Nguyên lắc đầu, được người ta nhờ vả, thì phải hết mình, không thể nói. Tô Dịch nói, không sợ chết. Thẩm Độ Thu đột nhiên nói, sợ, nhưng vì không chết, chỉ có thể liều một phen. Lục Nguyên thì cười nói, ta muốn mượn cơ hội này cùng tiên sư vấn quyền, sinh tử tự chịu, không biết tiên sư có nguyện chỉ giáo không? Bồ Huyễn vỗ tay khen, cái này nào phải vấn quyền, rõ ràng là vấn đạo. Muốn lấy thân thể phàm nhân, lãnh hội phong cảnh tốt đẹp trên đường tu hành, có khí phách. Tô Dịch nói, nếu không ngươi đánh một trận với hắn. Bồ Huyễn vội vàng lắc đầu, không dám bao biện làm thay. Tô Dịch nói, vậy ta đến đi. Đa tạ. Lục Nguyên vui vẻ. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, Mạnh Tam Tư, mang theo người của ngươi đi đi. Phụ cận Khổ Vũ Sơn này, đã không còn việc của Hổ Bí Quân các ngươi. Mạnh Tam Tư hơi trầm mặc, nói, ta dẫn người chờ ở nơi xa. Nếu ngươi còn sống, chúc mừng cho ngươi, nếu ngươi chết rồi, nhặt xác cho ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên, dẫn dắt 10 vạn hổ bí lui ra xa xa. Cùng lúc đó, Vân Triệu An cũng hạ lệnh, bảo 3.000 tinh nhuệ thần sách phủ phân bố ở trên Khổ Vũ Sơn kia rút lui. Rất nhanh, phụ cận Khổ Vũ Sơn này trở nên trống trải. Mời! Lục Nguyên mở miệng, một thân áo bào tung bay, một thân khí tức như giao long rời vực, khí huyết bá đạo mãnh liệt như dung nham núi lửa bùng nổ. Hư không nghìn trượng phụ cận đều bị một thân lực lượng võ đạo kia chấn động run lên ong ong. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, mời. Lục Nguyên cười dài một tiếng, đôi mắt như mặt trời chói chang thiêu đốt, cất bước đi tới. Chỗ trái tim của hắn, như gõ trống lớn, lực lượng khí huyết quanh thân cất bước theo, đều xúc tích trong lòng bàn tay. Võ phu vấn quyền, cho dù đối mặt thiên ngoại thần tiên, cũng nên có cái tâm dũng mãnh sát phạt. Cho nên, khi Lục Nguyên đánh ra một quyền này, nghiễm nhiên bày ra một loại đại thế trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai? Cho dù ngươi là tiên thần cao cao tại thượng, ta cũng muốn vung nắm đấm đánh giết. Bồ Huyễn nheo mắt. Một cú đấm của một võ phu phàm tục, vậy mà lại đánh ra loại đại thế ngoài ta ra còn ai nữa, thực sự hiếm có. Nơi một cú đấm đi qua, trời đất rung chuyển, hư không khí lưu nổ vang, hư không nghìn trượng như bị cơn bão xé rách đảo loạn. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lục Nguyên hiển lộ ra khí phách cùng phong thái, khiến hắn cũng rất thưởng thức, vốn hắn muốn áp chế một thân thực lực, cũng lấy lực lượng phàm tục võ đạo tứ cảnh đối chiến với gã, bày tỏ tôn trọng. Nhưng cuối cùng, hắn thay đổi chủ ý, Lục Nguyên hướng hắn vấn quyền, sống chết tự chịu, vì không phải là luận bàn với một võ phu khác, mà là muốn vấn quyền ở đạo, lãnh hội phong thái thần tiên trong lòng. Đã như thế, Tô Dịch tự nhiên không thể từ chối. Cho nên, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho một cú đấm này của Lục Nguyên đánh lên trên thân, quyền kình bá đạo kia lại như châu đất xuống biển, biến mất không còn dấu vết. Tô Dịch không chút sức mẻ, tay áo cũng chưa từng bay lên một chút. Lục Nguyên giật mình. Hắn một quyền này, lấy lực lượng cả đời ngưng tụ, lấy khí phách đi chịu chết làm gốc rễ, tuyệt đối là một quyền mạnh nhất của hắn cuộc đời này. Tự hỏi phóng mắt võ phu thiên hạ Hoè Hoàng Quốc, không ai có thể so sánh. Nhưng bây giờ, hắn một quyền này lại như đánh vào khoảng không, toàn bộ quyền kình như tuyết tan vào nước, biến mất không còn một mảnh. Cảm giác trống trải đó, khiến Lục Nguyên bỗng sinh ra một loại ngột ngạt nói không nên lời. Mà ngay lúc này, Tô Dịch cũng tung cú đấm. Một cú đấm nhẹ nhàng đánh ra, một phần uy thế đại đạo vô hình dâng trào trong đó. Một chớp mắt, tâm cảnh Lục Nguyên run rẩy dữ dội, thần hồn muốn nứt vỡ. Dưới một quyền này, thiên địa như bị xuyên thủng, thời gian nghịch loạn, càn khôn điên đảo, muốn mang đạo thể, thần hồn, thậm chí mỗi một ý niệm của hắn đều nghiền nát thành bột phấn. Quá khủng bố. Khủng bố đến mức Lục Nguyên thậm chí không nhắc lên nổi ý niệm đối kháng. Nhưng một sự không cam lòng nói không nên lời trào lên trong lòng. Ai nói phàm phu tục tử thì không thể lay động trời xanh. Ai nói võ đạo thất phu ở trước mặt thần tiên cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ta cứ không đó. Lục Nguyên chợt cắn chót lưỡi, diện mạo dữ tợn, mắt chảy máu, phát ra một tiếng giống giận, đánh ra một quyền. Một quyền này run rẩy, quyền kinh còn chưa phóng thích, đã bị hoàn toàn áp chế, tỏ ra đặc biệt vô lực. Ngay lập tức, bóng người Lục Nguyên ngã ra ngoài, cả người chảy máu, hấp hối. Tô Dịch đã thu quyền. Bồ Huyễn nhìn ra, Tô Dịch đã dừng lực lượng một quyền này của mình, nếu không, Lục Nguyên đã sớm hồn phi phách tán. Cách đó không xa, vẻ mặt Thẩm Độ Thu phức tạp. Quốc sư Lục Nguyên, vậy mà lại thảm bại đến vậy. Ngươi muốn thử một chút không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thẩm Độ Thu. Thẩm Độ Thu trầm mặc một lúc lâu, nói, vậy thì thử xem. Dù bị đánh chết, cũng không sao. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, tung người ra. Bóng người hắn như tia chớp, bàn tay như đao, dốc hết một thân thực lực, giận dữ chém ra. So sánh với Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu càng ác hơn, khi ra tay, trực tiếp thi triển một môn bí pháp tự tổn hại thực lực, khiến một thân tiềm năng được phóng thích chưa từng có. Không để đường lui, mới gọi là lấy mạng đi liều. Tô Dịch phất tay áo bào, cũng đánh ra một chưởng. Thẩm Độ Thu trước mắt tối sầm, liền bị chấn áp. Máu thịt mơ hồ. Trong miệng hắn ho ra máu, gian nan ngẩng đầu, giọng khàn khàn cười nói, đây là lực lượng của người tu hành sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Bồ Huyễn dựng ngón tay cái, hổ chết không ngã cái, người chết chứng hướng lên trời, sợ chết lại dám chết, sinh tử bậc cửa hung hiểm nhất trên đường tu hành này, về sau khẳng định không ngăn được ngươi. Khóe môi Thẩm Độ Thu run rẩy, lộ ra một vẻ mặt không biết là cười hay khóc, nhưng mà, thực con mẹ nó đau nha. Bồ Huyễn thoải mái cười to, Thẩm Độ Thu này có chút thú vị. Nơi xa, quốc sư Lục Nguyên ngồi khoanh chân, đầu cúi xuống, sững sờ không nói, tựa như lão tăng nhập định. Mà Thẩm Độ Thu gục ở nơi đó, ánh mắt sầu não. Ta cũng muốn thử chút. Vân Triệu An đột nhiên nói. Ánh mắt hắn nóng rực, nhìn chằm chằm Tô Dịch, dù chết không hối hận. Tô Dịch chỉ nhìn Vân Triệu An một cái, nói, với ngươi mà nói, đã không cần ra tay, không phải sao. Vân Triệu An ngẩn ra, nhíu mày không nói. Bồ Huyễn khó được tâm tình tốt, nhịn không được nhắc nhở. Ngốc, thấy hai người bọn họ thất bại, lại vẫn có ý chí chiến đấu. Từ một khắc đó, ngươi đứng ra cầu bại, đã đánh vỡ một cửa ải tâm cảnh, còn chưa đủ. Một khi Vân Triệu An ở lúc xem cuộc chiến, tâm cảnh bị lay động, xuất hiện cho dù một tia cảm xúc thỏa hiệp, thoái nhượng, nhất định sẽ hoàn toàn phế bỏ. Nhưng Vân Triệu An không. Đối mặt hai người Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu thảm bại, ngược lại kích lên ý chí chiến đấu của hắn, muốn cầu bại. Loại biến hóa trên tâm cảnh này, thực ra tương đương đánh vỡ một tầng vách ngăn, nếu là ở giới tu hành, chỉ là loại tâm cảnh lột xác này, cũng có thể nói là một tạo hóa, sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho về sau tu hành. Như vậy sao? Vân Triệu An lẩm bẩm, lâm vào trầm ngâm. Mà giờ phút này, Bồ Huyễn nhìn Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, lại nhìn Vân Triệu An, không khỏi cảm khái nói, chưa từng ngờ, nơi phàm tục này, có thể nhìn thấy nhân kiệt như vậy, tuy chưa từng đặt chân con đường tu hành, nhưng lại đã mạnh hơn so với đại đa số người trên đường tu hành nhiều lắm. Nói xong, hắn tò mò nói, Phúc Hải kiếm Tiêu Chi Hiên kia đâu, vì sao hắn không ở đây? Tô Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ đỉnh núi, hắn ở đây, chẳng qua. Hắn không giống với ba người này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn trường bào vải thô, làn da tái nhợt, thân thể gầy gò, trong tay cầm một cái bầu rượu, mắt say lờ đờ. Tựa như tử quỷ bất đắc chí không chịu nổi. Hấp dẫn người ta nhất, thuộc về một cây kiếm kia trên lưng hắn. Trường kiếm bị mảnh vải nhuốm máu bọc nhiều tầng, chuôi kiếm tạo thành dạng cánh hoa sen nở rộ, toàn thân đen xì. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, Bồ Huyễn nhíu mày, mơ hồ cảm giác giống như từng nghe nói ở nơi nào. Mà lúc này, Tiêu Chi Hiên tùy tay ném xuống bầu rượu cạn kia, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Dịch, nói, cũng là kiếm tu. Cũng là kiếm tu. Bản thân vấn đề này đã có một loại đáp án. Tiêu Chi Hiên được coi là giang hồ đệ nhất kiếm khách của Hoè Hoàng Quốc, tự xưng là kiếm tu. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Tiêu Chi Hiên vỗ chuôi kiếm sau lưng, làm kiếm tu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chưa nói tới lợi hại, có thể lấy tâm thái bình thường đối đãi phàm phu tục tử, rất khó. Bồ Huyễn hiếm thấy trầm mặc. Từ trên thân Tiêu Chi Hiên này, vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng, một kiếm khách phàm tục nhân gian mà thôi, trên người lại tựa như có một loại lực lượng bất thường. Sau đó, Bồ Huyễn nhớ tới câu nói kia của Tô Dịch lúc trước. Tiêu Chi Hiên này không giống với ba người khác. Khó được. Tô Dịch cười cười, ta chỉ biết, vô luận là trên dòng sông vận mệnh, hay là ngoài dòng sông vận mệnh, phàm nhân thế tục mới là đa số lớn nhất của thế gian. Người tu đạo thế gian, cũng đại đa số đến từ phàm trần, tự nhiên cũng bao gồm ta. Hắn uống một ngụm rượu, mà ở trong mắt ta, phàm nhân và người tu hành chỉ có khác biệt mạnh yếu, mà không phân chia tôn ti cao thấp. Tiêu Chi Hiên nói, ở trong mắt ngươi, thiên đế ở phía trước, cũng như thế. Thiên đế. Trong một chớp mắt, Bồ Huyễn nheo mắt lại. Tiêu Chi Hiên này thế mà biết thiên đế, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, đối phương căn bản không phải một kiếm khách giang hồ phàm trần gì cả. Tô Dịch nói, Phật môn còn giảng một cái chúng sinh bình đẳng, thiên đế lại có tư cách gì để ta phải đối đãi bằng ánh mắt khác? Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm, ta cho rằng, câu này là cực hay, chúng ta tu hành, cũng nên như thế. Tiêu Chi Hiên gật gật đầu, lời này quả thực có dư vị. Hắn nhìn 10 vạn hổ bí sớm rút lui đến nơi xa. Lại nhìn Quốc sư Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu cùng Vân Triệu An, nói, ta sở dĩ chưa động thủ giết ngươi, là ở chỗ từ khi ngươi tiến vào Hoè Hoàng Quốc đến bây giờ, chưa từng lạm sát một ai, chưa từng làm khó người phàm tục, cũng không phải làm bộ làm tịch, cũng không phải trên cao hướng xuống thương hại cùng từ bi, mà là một trái tim bình thường đối đãi tiên phàm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bồ Huyễn bỗng chú ý tới, Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, Vân Triệu An tuy ngay tại phụ cận. Nhưng ba người lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác đối với mọi thứ xảy ra này. Tựa như bị ngăn cách bên ngoài. Sau đó, trong lòng Bồ Huyễn sợ hãi. Cái này có phải ý nghĩa, lặng yên không một tiếng động, kiếm khách giang hồ tên là Tiêu Chi Hiên kia, đã thi triển một môn bí pháp ngăn cách thiên địa hay không? Bởi vì không có đạo hạnh, cũng không có thần thức, Bồ Huyễn không thể cảm ứng được tất cả cái này. Nhưng từ trong những dấu vết để lại kia, đã phát hiện được manh mối. Hắn nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái. Trong lòng rõ, Tô Dịch nhất định so với mình phát hiện càng sớm hơn. Tiêu Chi Hiên chỉ tấm bia đá kia cách đó không xa khắc thiên thú sắc lệnh, ngươi tìm hiểu thấu đáo huyền bí trong đó hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, còn chưa kịp tìm hiểu. Tiêu Chi Hiên than khẽ một tiếng, trong lòng ta đã có dự cảm, mình sẽ bỏ lỡ một tạo hóa này nơi đây. Trên mặt hiện lên một phần bất đắc dĩ. Sau đó, hắn vươn tay, không chút xa cách lạ lẫm gì nói, cho ta một bầu rượu. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu ném qua. Tiêu Chi Hiên ngửa đầu uống một hớp lớn, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời thêm ba phần, rất lâu chưa từng uống rượu ngon thần nhưỡng bên ngoài. Tô Dịch thuận miệng nói, bao nhiêu lâu? Tiêu Chi Hiên ngẩn ngơ nói, 8.000 năm, 1 vạn năm, hay là bao nhiêu vạn năm? Quên rồi, với ta mà nói, không đáng tiền nhất chính là thời gian. Bồ Huyễn hít vào ngụm khí lạnh, hắn chợt ý thức được một loại khả năng. Nơi này là phàm trần, chịu thiên địa quy tắc trói buộc. Bất cứ người tu đạo nào tiến vào nơi đây, đều phải trở thành phàm nhân. Như Mục Thanh loại đại kiếm tu cấp thiên quân này, đều không ngoại lệ. Nhưng Tiêu Chi Hiên này, thế mà ở lại Hoè Hoàng Quốc 5 tháng cực kỳ dài, hơn nữa còn có thể thi triển đạo hạnh, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là, Tiêu Chi Hiên và Tô Dịch giống nhau, trên người có chỗ đặc thù khác với số đông, là một dị số. Một loại khả năng khác chính là, đối phương là thiên đế. Bởi vì chỉ có thiên đế mới có thể chống lại thiên địa quy tắc phàm trần. Nghĩ đến đây, Bồ Huyễn cũng không khỏi càng thêm trầm mặc. Hắn có dự cảm, Tiêu Chi Hiên này rất có thể là kẻ sau. 1. Thiên đế lấy thân phận kiếm khách bất đắc chí, lưu lạc phàm trần nhân gian. Bồ Huyễn cũng không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Thanh Phong Châu thiên đạo có thiếu sót, thế lực giới tu hành suy yếu không chịu nổi cỡ nào, đạo hạnh của người tu đạo cũng hoàn toàn không đủ xem. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, Thanh Phong Châu cũng thuộc loại đội sổ, là nơi thâm sơn cùng cốc. Ai có thể tưởng tượng, một vị thiên đế, vậy mà lại ở trong quốc gia phàm trần không bắt mắt nhất của Thanh Phong Châu này, sống thật lâu thật lâu. Hơn nữa, còn bị bọn họ gặp được. Trong đầu Bồ Huyễn nhanh chóng suy nghĩ, Vĩnh Hằng Thiên Vực chín đại thiên đế, người nào đã rất lâu rồi chưa từng lộ diện. Kết quả lại nghĩ không ra. Bởi vì chín vị thiên đế ở trong năm tháng cổ kim dài lâu, cực ít xuất đầu lộ diện, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Quan trọng nhất là, Bồ Huyễn trước kia là quỷ linh, tin tức biết đến đều là đến từ các người tu đạo Thanh Phong Châu, hiểu biết đối với toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực đã quá ít quá ít. Cho dù lúc trước đi cùng Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân của Chân Vũ Kiếm Đình cũng chưa tìm hiểu được bao nhiêu chuyện. Ngay tại lúc suy nghĩ tung bay trong lòng Bồ Huyễn, Tô Dịch nói, các hạ có thể nói với ta một chút về tạo hóa của Khổ Vũ Sơn này hay không? Tiêu Chi Hiên ngẩn ra, chỉ cho ta một bầu rượu mà thôi, đã muốn mượn cơ hội tìm hiểu bí mật. Tô Dịch lại lấy ra một bầu rượu đưa qua, vậy thì hai bầu. Tiêu Chi Hiên lắc lắc đầu, ta tuy ham mê uống rượu, nhưng cũng không thèm lấy rượu để làm trao đổi. Ngươi, Tô Dịch lại lấy ra một bầu rượu. Tiêu Chi Hiên tức giận nói, lấy ra ngoài từng bầu một, không thôi phải không? Tô Dịch một hơi lấy ra 10 bầu. Thật sự là không có cách nào với ngươi, thành giao. Tiêu Chi Hiên phất tay áo, chỗ rượu kia đều thu vào trong cổ tay áo. Bồ Huyễn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm một phen. Vậy cũng được. Tiêu Chi Hiên tựa như là tịch mịch quá lâu, cũng tựa như là quá lâu rồi chưa từng uống thần nhưỡng bên ngoài. Vừa ngửa đầu điên cùng uống, vừa nói, dưới Khổ Vũ Sơn này, chấn áp một cây hung kiếm tên gọi Đại Bi, một kiếm ra, thiên địa Đại Bi. Một trận chiến cuối cùng thời đại mạt Pháp hạ màn, cũng là một hồi đế tọa chi tranh nhấc lên màn che thời đại khai nguyên. Trong một trận chiến này, hai đế tọa bị đánh vỡ, hai đế tọa phân biệt rơi xuống vạn kiếp chi uyên cùng túc mệnh hải, chỉ còn lại 9 đế tọa bị lần lượt mang đi. Thanh Đại Bi kiếm này, chính là một trong các hung binh đánh nát một đế tọa trong đó. Nghe tới đây, Bồ Huyễn không khỏi rung động ở đó. Tô Dịch cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Ở lúc trước trên đường đến Hoè Hoàng Quốc, hắn từng dò hỏi Mộc Thanh một trận chiến thời đại mạt Pháp, nhưng làm đại kiếm quân của Chân Vũ Kiếm Đình, Mộc Thanh cũng không biết tin tức một trận chiến đó. Bởi vì người tham chiến đều là thiên đế, người khác căn bản đều không xen vào được. Mộc Thanh chỉ nói, một trận chiến đó bị gọi là trận chiến hạ màn thời đại mạt Pháp, cũng bị gọi là trận chiến mạt Pháp chung kết. Sau một trận chiến đó, mở ra một thời đại mới của Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng chính là thời đại khai nguyên hiện nay. 9 vị thiên đế từ trong trận chiến mạt Pháp chung kết sống sót, thành 9 vị chúa tể trí cao của Vĩnh Hằng Thiên Vực này, đến nay đã 100 vạn năm. Về phần chuyện khác, Mộc Thanh tất cả không biết. Không chỉ hắn, đối với toàn bộ người tu đạo Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói, một trận chiến mạt Pháp chung kết cũng có thể xưng là một bí mật không thể được biết. 9 vị thiên đế đều giữ kín như bưng đối với điều này, chưa từng tiết lộ chi tiết tương quan với trận chiến này. Mọi người chỉ biết, chính là 9 vị thiên đế này xốc lên màn che thời đại khai nguyên, là người thắng cuối cùng của một trận chiến mạt Pháp chung kết. Cho nên, ở lúc này nghe được Tiêu Chi Hiên nói về một ít chi tiết của một trận chiến này, trong lòng Tô Dịch lại đâu có thể nào không cả kinh. Đáng tiếc, chủ nhân của Đại Bi kiếm đã chết, thanh đạo kiếm tràn đầy hung khí này, cũng ở lúc đánh nát Vĩnh Hằng đế tọa kia bị hao tổn. Tiêu Chi Hiên uống ngụm rượu lớn, xúc động nói, năm đó chủ nhân kiếm này vốn nên có một đế tọa, lại ở trong chém giết tranh đoạt đế tọa với nhiều đại địch thân vẫn đạo tiêu, lúc sắp chết, lấy tính mạng trả giá, hoàn toàn hủy diệt đế tọa kia, đáng buồn đáng tiếc. Tô Dịch không nhịn được hỏi, người nọ là ai? Tiêu Chi Hiên lắc đầu nói, đều là chuyện cũ năm xưa rồi, không đề cập tới cũng được. Nói xong, hắn chỉ tấm bia đá thiên thú kia, về phần Đại Bi kiếm vì sao sẽ bị phong ấn ở đây, tấm bia đá này lại là do ai trấn áp ở đây, chỉ cần ngươi có thể đạt được thanh kiếm này tán thành, tự nhiên sẽ biết đáp án. Tô Dịch kinh ngạc nói, lấy thực lực của các hạ, cũng không cách nào mang đi kiếm này. Tiêu Chi Hiên lau rượu khóe môi, gãi gãi đầu, giống như có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, không có cách nào cả, ta tuy cũng là kiếm tu, nhưng thanh hung kiếm kia tính tình rất quái lạ, cực kỳ nóng nảy. Căn bản không tiếp thu ta. Hắn chà chà chân, thở ngắn than dài. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở Hoè Hoàng Quốc này túy ẩm giang hồ. nghĩ có thể dùng chân tình chân tâm cảm động Thanh Hung kiếm kia, khiến nó hiểu lòng thành của ta, nói không chừng sẽ lao đầu vào lòng đối với ta. Nào từng ngờ, hung kiếm này chính là kẻ bạc tình quả nghĩa, uổng phí ta ở nơi này bầu bạn nó nhiều năm như vậy, quả thực phí hoài tâm huyết ta trả giá. Một đoạn lời, tựa như đang theo đuổi nữ tử ái mộ mà không được. Bồ Huyễn muốn cười, lại không dám, sợ kẻ nghi ngờ là thiên đế này cho mình một kiếm, chỉ có thể căng mặt, cười ở trong bụng. Tô Dịch day day mi tâm, lâm vào trầm ngâm. Tiêu Chi Hiên này thân phận rất thần bí cùng đặc thù, một điểm này căn bản không thể nghi ngờ. Nhưng, Tô Dịch cũng không cho rằng, đối phương ở nơi này hao phí năm tháng dài đằng đẵng như thế, sẽ cam tâm chắp tay nhường ra tạo hóa nơi đây. Tiêu Chi Hiên vừa uống rượu, vừa liếc xéo Tô Dịch một cái, vui tươi hớn hở nói, lo lắng bị ta giết người đoạt bảo. Yên tâm, người trước mắt nhìn thấy, chỉ là một khối đại đạo phân thân của ta, ở nhân gian phàm trần này, một thân đạo hạnh của ta cũng gặp áp chế, cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Hắn ném đi bầu rượu rỗng vừa uống hết, lại lấy ra một bầu, đương nhiên, ngươi nếu thực sợ hãi, hoàn toàn có thể bỏ cuộc, việc cơ duyên, sao có thể cưỡng cầu. Lập tức, Bồ Huyễn cũng cảm thấy một loại áp lực nói không nên lời. Có một kẻ thần bí không biết lai lịch như vậy nhìn chằm chằm, quả thực làm người ta cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nhưng ra ngoài Bồ Huyễn dự kiến, Tô Dịch lại quyết định thử một lần. Tiêu Chi Hiên nhịn không được nói, ngươi nếu nhỡ đâu thực đạt được thanh kiếm kia, thực không lo lắng ta giết người đoạt bảo. Tô Dịch đã tới trước tấm bia đá kia, đầu cũng không quay lại nói, uống nhiều rượu của ta như vậy, ngươi không biết xấu hổ. Tiêu Chi Hiên ngạc nhiên. Tô Dịch quay mặt về phía tấm bia đá, lấy thần thức vươn vào trong hình vẽ sắc lệnh tuyên khắc hai chữ thiên thú kia. Chỉ một chớp mắt, trong đầu chợt hiện ra một dị tượng. Trên dòng sông vận mệnh, thượng du con sông không biết kéo dài bao nhiêu kia, bị một mảng sương mù u ám như hỗn độn bao phủ, tựa như một tấm vải che chắn cảnh tượng cuối dòng sông vận mệnh. Sương mù lượn lờ, hỗn độn khí lưu xoay tròn, loáng thoáng có thể nhìn thấy chín tấm bia đá chấn áp ở trên dòng sông vận mệnh, bị hỗn độn sương mù dày nặng bao phủ. Nói là tấm bia đá, lại lớn đến mức không thể tưởng tượng, cho người ta cảm giác nguy nga vô lượng, lớn mà vô tận. Khi trong đầu Tô Dịch hiện ra một hình ảnh này, trên một tấm bia đá trong đó, đột nhiên có tiếng ầm ầm kỳ dị truyền ra. Sau đó, vô số đại đạo thần quang chói mắt lấp lánh từ mặt ngoài tấm bia đá nở rộ ra, tựa như vô số cầu vồng chói mắt, ở trong hỗn độn sương mù đan xen lẫn nhau. Cuối cùng, kết thành một hình vẽ sắc lệnh. Trong hình vẽ, là hai chữ thiên thú, từng nét bút đều lấy đạo văn ký hiệu nguyên thủy cổ xưa tạo thành. Khi Tô Dịch cẩn thận đi nhìn, một bức sắc lệnh kia chợt biến đổi. Cả người hắn như rơi vào trong một lao ngục. Lao ngục này vô cùng kỳ lạ, do từng luồng thiên đạo quy tắc màu máu cô động thành, tỏa ra khí tức giam cầm khủng bố làm ra đầu người ta phát tê. Phóng mắt nhìn, lao ngục này nhìn như không lớn, lại bao phủ tứ cực, che chắn trên trời dưới đất. Đặt mình trong đó, tựa như bị thiên địa vứt bỏ, ngăn cách bên ngoài, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một lồng giam tối tăm tịch vô. Còn chưa chờ Tô Dịch cẩn thận cảm ứng, cả lao ngục đột ngột chấn động, từng luồng quy tắc màu máu kia giống như sống lại. Ngay lập tức chém ra vô số kiếp quang màu máu, từ bốn phương tám hướng chém về phía Tô Dịch bị nhốt trong đó. Kiếp quang kia so với lưỡi kiếm còn sắc bén hơn, so với tia chớp còn nhanh hơn, tràn ngập uy năng hủy diệt cấm kỵ vô cùng. Tô Dịch cũng không kịp phản ứng, trước mắt tối sầm, toàn bộ dị tượng tiêu tán. Ngay sau đó, tựa như từ trong một hồi ác mộng tỉnh lại, Tô Dịch đứng ở trước tấm bia đá phát ra một tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt tái nhợt đi không ít. Trong ánh mắt kia, vẫn lưu lại một mảng chấn động. Lực lượng thật khủng khiếp. Lúc trước bị giết chết, thực ra là một luồng thần thức của hắn, nhưng dù vậy, vẫn như cũ khiến tâm thần Tô Dịch chấn động. Tòa lao ngục ngăn cách tất cả kia, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, thần thức của hắn mạnh cỡ nào, một ý niệm có thể sinh vạn pháp, nhưng khi đối mặt một hồi lao ngục sát kiếp kia, cũng không kịp phản ứng. Bồ Huyễn có chút lo lắng. Hắn nhìn ra, Tô Dịch rõ ràng đã chịu thiệt. Thần hồn chưa bị thương nặng sao? Lợi hại. Cách đó không xa, Tiêu Chi Hiên khoanh chân ngồi ở trên tảng đá. Vừa uống ngụm rượu lớn, vừa dựng ngón tay cái, tặc lưỡi nói, trong thiên đạo cửu, sắc, thiên thú sắc lệnh kiêm có uy năng chấn áp, giam cầm, săn giết, một đạo sắc lệnh này vừa ra, như mở một lao ngục ngăn cách với bên ngoài, cho dù ngươi là ai, mặc kệ đạo hạnh ngươi cao tới đâu, bị nhốt trong đó, nhất định là kết cục thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu vong. Tấm bia đá này khắc dấu thiên thú sắc lệnh cũng không hoàn chỉnh, trải qua đục khoét dài đến trăm vạn năm thời gian. Lực lượng sớm đã sắp tiêu hao gần hết, chính bởi vì như thế, đại bi kiếm bị chấn áp ở đây, mới có cơ hội thoát vây mà ra. Nhưng, dù vậy, lực lượng của thiên thú sắc lệnh vẫn như cũ không phải tùy tiện ai, cũng có thể phản kháng, người có thể bảo vệ thần hồn không chịu tổn hại, không thể không nói. Thật sự đã rất may mắn. Hắn uống rượu cực nhanh, vừa uống vừa nói, đảo mắt vài cái mà thôi một bầu rượu đã sắp uống hết. Bổ Huyễn nói, tiền bối sớm biết chỗ hung hiểm trong tấm bia đá này. Tiêu Trì Hiên cười nói, không sai. Bổ Huyễn học Tiêu Trì Hiên như vậy, dựng ngón tay cái, khen, ở phương diện âm hiểm lừa người, tiền bối cũng thật sự không tồi. Tiêu Trì Hiên vỗ đùi cười to, ta lại không phải tổ tông của tiểu tử này, vì sao phải nhắc nhở hắn, càng đừng nói muốn được tạo hóa, nào có không thừa nhận nguy hiểm. Trước tấm bia đá, Tô Dịch đưa lưng về hai người, không nói lời nào, trầm ngâm một lát, liền một lần nữa phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong tấm bia đá. Chỉ một lát sau, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, một luồng thần thức vươn ra đó một lần nữa bị hủy. Bồ Huyễn nhíu mày, xem tình huống, có chút không ổn nha. Tiêu Chi Hiên một tay nâng cằm, mắt say lờ đờ, bám giết không tha, dũng khí đáng khen, nhưng chỉ biết cưỡng cầu, thì quá ngu ngốc rồi. Bồ Huyễn đã rất xác định, Tiêu Chi Hiên này là một tồn tại khó lường khủng bố. Nhưng một khắc này, hắn vẫn chưa thể áp chế cơn tức trong lòng, mỉm cười nói, tiền bối mắng bản thân cũng thật đủ ác, vãn bối bội phục từ đáy lòng. Tiêu Chi Hiên ngẩn ra, ý gì? Bồ Huyễn lắc đầu nói, không có gì. Tiêu Chi Hiên cân nhắc một chút, liền hiểu ra, hắn thù ở nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, đến nay vẫn chưa thể đạt được một cây hung kiếm kia. Mà Tô Dịch mới đến, đã bị hắn đánh giá chỉ biết cưỡng cầu, thì quá ngu ngốc rồi, cái này chẳng phải là chứng minh, bản thân hắn càng ngốc hơn. Nhưng, Bồ Huyễn không nói thẳng, mà là quanh co lòng vòng làm một câu nói giọng điệu kỳ quái như vậy, khiến Tiêu Chi Hiên cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Hắn vui tươi hớn hở nói, vì tiểu tử kia, cái miệng nhỏ này của ngươi như bôi mật, rất trượng nghĩa nha. Bồ Huyễn vội vàng xua tay, khiêm tốn nói, tiền bối nâng đỡ, vãn bối không dám nhận. Hắn chú ý tới, Tô Dịch đã một lần nữa cảm ứng huyền bí của tấm bia đá, rõ ràng muốn một mực tiêu hao dần với thiên thú sắc lệnh kia. Tiêu Chi Hiên cười mắng một câu, khen chê chưa nói, giọng điệu kỳ quái. Còn như vậy, sẽ nếm mùi đau khổ đó. Hắn đột nhiên nâng tay. Một thanh đạo kiếm Bồ Huyễn đeo trên lưng đột nhiên lao lên, rơi vào trong tay Tiêu Chi Hiên. Trong lòng Bồ Huyễn trầm xuống, ngoài miệng cười nói, kiếm này ở trong tay ta, đơn giản một khối sắt cứng loang lổ vết dỉ, không đáng lọt vào mắt, hôm nay lại may mắn cỡ nào, có thể lọt vào pháp nhãn tiền bối, nếu tiền bối thích, cứ cầm lấy. Trong lời nói, có ý châm chọc như có như không. Ý tứ là nói, ngươi một vị tồn tại như vậy, thế mà lại để ý bội kiếm trong tay ta, không xấu hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Chi Hiên ra vẻ không biết, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đánh giá một chút, hắn giống như giật mình, nói, quả nhiên như thế, ngươi là đồ tử đồ tôn của Lệ Tâm kiếm trai Giang Vô Trần. Bồ Huyễn nhất thời trầm mặc, lời có thể làm giả, kiếm lại không thể làm giả. Đầu ngón tay Tiêu Chi Hiên nhẹ nhàng lướt qua đạo kiếm loang lổ vết gì kia. Phương pháp tế luyện kiếm này, tên Tâm Luyện, do Giang Vô Trần sáng tạo độc đáo, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực chỉ riêng một phần, chính là bí mật bất truyền của Lệ Tâm kiếm trai. Bồ Huyễn nói, tiền bối quen biết Giang Vô Trần. Tiêu Chi Hiên thu kiếm vào vỏ, nâng tay vứt cho Bồ Huyễn, hắn a, một tuyệt thế kiếm tu thời vận không đủ, sinh không gặp thời, bỏ lỡ một trận chiến đế tọa chi tranh mặt pháp chung kết, nếu không, lấy trình độ kiếm đạo của hắn, lấy được một đế tọa cũng không khác gì lấy đồ trong túi. Nói xong, ánh mắt hắn hoảng hốt, như đang nhớ lại chuyện cũ, từ đây trầm mặc. Bồ Huyễn nhìn đạo kiếm trong tay, nhớ tới vị sư tôn kia lúc thân là quỷ linh, truyền thụ mình đạo nghiệp hơn 3 năm. Lúc ấy, sư tôn mặc một bộ nho bò tay áo rộng, lưng đeo trường kiếm, ôn nhuận như ngọc, phong thái lỗi lạc. Mà thanh đạo kiếm tên Tú Chân này, chính là sư tôn tặng cho. Vết gì trên thân đạo kiếm, các đốm loang lổ như huyết lệ lan ra, giống như hồng mai mới nở, thực ra là dấu ấn một phương pháp tế luyện chế ra. Mà hai chữ Tú Chân, đọc giống Tu Chân, lúc tặng kiếm, sư tôn từng dặn dò, khiến hắn thân là quỷ linh, tham thiền cũng tốt, luyện kiếm cũng. Thế, ở trên đại đạo, tu riêng chân ngã là được. Cũng không biết Tô tiền bối, cùng sư tôn lại có quan hệ không tầm thường như thế nào, có thể khiến một bức thư pháp kia sư tôn để lại chủ động lao đầu vào lòng. Bồ Huyễn nhìn Tô Dịch đứng ở trước tấm bia đá, cũng không khỏi lâm vào trầm ngâm. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch một lần lại một lần thất bại, thần thức cũng bị hủy diệt không biết bao nhiêu. Thần hồn cũng theo đó bị thương chồng chất. Nhưng ánh mắt Tô Dịch lại càng thêm sáng ngời. Ở trong tòa lao ngục do thiên thú sắc lệnh biến thành kia, thần thức hắn lần lượt bị giết, trải qua từng lần quá trình có thể so với tử vong, đại khủng bố trong đó, đổi làm hạng người khác đạo tâm không kiên định, sớm đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ngược lại là ở trong quá trình này, theo hắn lần lượt thử, đã dần dần tìm hiểu được một ít diệu đế có liên quan với thiên thú sắc lệnh. Như Tiêu Chi Hiên nói, thiên thú sắc lệnh chủ giam cầm, nắm giữ sát phạt, bản thân thực ra là một loại thiên đạo quy tắc hiển hóa. Một đạo sắc lệnh này vừa ra, ngăn cách thiên địa, tự thành lao ngục, người tu đạo bị nhốt trong đó, tựa như bị thiên địa vứt bỏ, mất đi cảm ứng với chu hư đại đạo bên ngoài, một thân đạo hạnh đều sẽ bị trấn áp cùng giam cầm, trở thành kẻ tù tội như phàm nhân, tùy ý định đoạt. Ở trên đường tu hành, có rất nhiều thần thông pháp quyết tương tự, ví dụ như tù cấm thuật, phược thân thuật, thần thông thay trời đổi đất vân vân. Nhưng, thiên thú sắc lệnh đáng sợ là đáng sợ, nó là thiên đạo quy tắc hiển hóa, đại biểu cho một loại thiên uy lẫm liệt trên dòng sông vận mệnh. Tô Dịch hôm nay đã khẳng định, ở trong dị tượng lúc trước nhìn thấy, 9 tấm bia đá kia trấn áp ở chỗ cực xa xôi của thượng du dòng sông vận mệnh, đại biểu cho chính là 9 loại thiên đạo quy tắc. Sắc lệnh trên tấm bia đá, đó là thiên đạo quy tắc hiển hóa, cũng chính là thiên đạo cửu sắc người vĩnh hằng thiên vực đều biết. Theo Đại Kiếm Quân Mộc Thanh nói, thiên đạo cửu sắc chính là thiên đạo quy tắc hiển hóa. Trong 5 tháng từ thời Đại Hồng Hoang đến nay, chỉ có thiên đế tồn tại mới có thể tìm hiểu huyền bí trong đó. Nhưng, thật sự có thể nắm giữ hoàn chỉnh huyền bí của 9 đạo sắc lệnh này, thì cực kỳ ít ỏi, ít đến mức chỉ tồn tại trong lời đồn. Thử tiếp nữa, thần hồn của ngươi nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ tan rã. Bất thình lình, Tiêu Chi Hiên mở miệng, xét đến cùng, sắc lệnh bực này căn bản không phải ngươi một tên kiếm tu Tiêu Dao, cảnh có thể tìm hiểu. Ở bên cạnh hắn, đã chất đầy bầu rượu trống rỗng. Nói xong, hắn quơ quơ một bầu rượu cuối cùng trong tay, giống như tự diễu nói, đương nhiên, ta cũng không làm được, dù là thiên đế cũng rất khó thật sự nắm giữ một đạo sắc lệnh hoàn chỉnh. Tô Dịch nói, từ cổ đến nay, có ai từng làm được hay không? Tiêu Chi Hiên không cần nghĩ ngợi nói, có. Thời đại Hồng Hoang, thời đại Mạt Pháp, thậm chí ở thời đại Khai Nguyên hiện nay, đều có người làm được, nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là thiên đế. Dừng một chút. Hắn nói, lực lượng một đạo sắc lệnh này đã tới bên bờ vực khô kiệt, ngươi không ngại ở đây chờ một chút, có lẽ một cây hung kiếm kia phát uy, liền phá một đạo thiên thú sắc lệnh này áp chế, tự mình có thể bay ra. Tô Dịch nói, so sánh với đại bi kiếm bị trấn áp kia, ta đối với thiên thú sắc lệnh này càng cảm thấy hứng thú hơn. Nói xong, hắn ra tay lần nữa. Chẳng qua một lần này, hắn đã vận dụng một chút xíu ngoại lực. Khi thần thức của Tô Dịch một lần nữa vươn vào tấm bia đá, đã mang theo một luồng khí tức luân hồi đại đạo. Cảnh tượng lao ngục quen thuộc xuất hiện lần nữa. Từng luồng quy tắc màu máu hóa thành dòng lũ đạo quang như vỡ đê, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Nhưng, lại bị luân hồi cứng rắn ngăn trở. Lúc trước, Tô Dịch căn bản là không ngăn được, sẽ bị nháy mắt gạt bỏ một luồng thần thức. Mà bây giờ, luân hồi giống một dòng sông đào bảo vệ thành, đang ngăn cản sát phạt đến từ lao ngục này. Một loại là thiên đạo quy tắc thần bí, một loại là lực lượng luân hồi có thể xưng vô thượng, bắt đầu kịch liệt tranh phong lẫn nhau. Thần thức của Tô Dịch rất khó chịu. Ở trong lao ngục này, thiên thú sắc lệnh kia chiếm hết thiên thời địa lợi, có được lực lượng sát phạt tuyệt đối. Gần nửa khắc đồng hồ sau, luân hồi tán loạn, thần thức hủy diệt. Tô Dịch đứng ở trước tấm bia đá, sắc mặt lại tái nhợt một chút, bởi thần hồn bị thương mà đầu đau muốn nứt. Người đã tìm hiểu được thiên thú sắc lệnh. Trên tảng đá nơi xa, Tiêu Chi Hiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, đuôi lông mày hiện lên một chút kinh dị. Lúc trước hắn vẫn luôn lưu ý động tĩnh của kiếm tu xa lạ trẻ tuổi này, biết đối phương ra tay 39 lần. 9 lần đầu, mỗi lần đều nháy mắt thua. Từ lần thứ 10 bắt đầu, đến lần 29, từ nháy mắt bị thua chống đỡ đến 3 hơi thở mới thua. Thẳng đến lần thứ 39, đã có thể kiên trì 5 hơi thở. Đối với điều này, Tiêu Chi Hiên ở mặt ngoài chưa nói gì, trong lòng thực ra rất giật mình. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, hắn không chỉ một lần thử tìm hiểu thiên thú sắc lệnh. Lúc ban đầu, cũng giống với Tô Dịch, nháy mắt thua, không có bất cứ gì hồi hộp. Thẳng đến lúc thử đến lần thứ 6, mới có thể kiên trì 2 hơi thở. Thẳng đến lần thứ 39, đã có thể kiên trì 9 hơi thở. Nhìn như so với Tô Dịch rõ ràng lợi hại hơn chút, nhưng phải biết rằng, Tô Dịch chỉ là đạo hạnh Tiêu Dao cảnh. Một điểm này, Tiêu Chi Hiên đã sớm nhìn ra, khi lấy tu vi cảnh giới của mình so sánh với Tô Dịch, hắn mới sẽ cảm thấy vô cùng giật mình. Không thể tưởng tượng, lực lượng thần hồn của một đạo chủ Tiêu Dao cảnh sao có thể mạnh đến mức thái quá như thế? Mà bây giờ, sau khi thấy Tô Dịch ước chừng chống đỡ nửa khắc thời gian, Tiêu Chi Hiên hoàn toàn ý thức được không thích hợp. Hắn thử đến bây giờ, chỉ tìm hiểu được một ít da lông của thiên thú sắc lệnh mà thôi, phiến lân bán chảo cũng chưa nói tới. Hơn nữa, xa xa không thể chống đỡ được thời gian nửa khắc đồng hồ. Tất cả cái này, khiến Tiêu Chi Hiên ý thức được, kiếm tu trẻ tuổi kia rất có thể đã làm ra một chuyện khó lường. Vẫn đang thử. Tô Dịch cũng không quay đầu lại. Hắn dừng chân tại chỗ, tĩnh tâm điều tức. Lúc trước lực lượng luân hồi sở dĩ bị đánh tan, không ở chỗ luân hồi yếu, mà là hắn nắm giữ đối với luân hồi đại đạo còn xa xa không đủ. Dù sao, thiên thú sắc lệnh là một loại thiên đạo quy tắc hiển hóa. Mà luân hồi hôm nay vừa mới được rèn luyện thành đại đạo pháp tắc cấp bậc Tiêu Dao, cảnh, chênh lệch bày ở đó. Thẳng đến hồi lâu sau, Tô Dịch ra tay lần nữa. Chẳng qua một lần này, hắn vận dụng huyền khư chi lực. Một loại vô thượng đại đạo do kiếp thứ nhất từ trong dòng sông vận mệnh vớt ra, sớm từ lúc ở nhân gian đã tặng cho Tô Dịch. Trảm nhân quả, đoạn số mệnh, huyền diệu khó giải thích, sâu như đại khư. Tu hành tới cảnh giới bây giờ, Tô Dịch đã sớm phán đoán ra, huyền khư chi lực liên lụy đến huyền bí của vận mệnh chi đạo, ở vĩnh hằng thiên vực này, đủ có thể xếp vào thượng tam giai. Về phần rốt cuộc là đại đạo bậc thứ nhất, hay là bậc thứ hai, thứ ba, Tô Dịch còn không nắm chắc được. Mà bây giờ, hắn tính thử một lần so sánh với thiên thú sắc lệnh, huyền khư chi lực có thể chống đỡ bao lâu. Vị đồng bạn này của ngươi, chẳng lẽ là quan môn đệ tử vị thiên đế nào mới thu? Trên tảng đá, Tiêu Chi Hiên chủ động dò hỏi. Bồ Huyễn nhìn ra được, kẻ bộ dáng như giang hồ kiếm khách bất đắc chí này, rõ ràng là sinh ra hứng thú đối với lai lịch của Tô Dịch. Đổi lại mà nói, ở lúc trước, đối phương căn bản không thèm để ý Tô Dịch là ai, mới sẽ chưa từng dò hỏi vấn đề này. Bồ Huyễn cười nói, tiền bối ngài thì sao, lại là thần thánh phương nào? Nếu ngài không ngại tiết lộ thiên cơ, vãn bối tự nhiên cũng sẽ vô tư thẳng thắn. Vẻ mặt Tiêu Chi Hiên khinh rẻ, dò hỏi thân phận lai lịch một chút mà thôi, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ làm trao đổi, quá mức con buôn rồi. Bồ Huyễn chỉ cười, không nói. Tiêu Chi Hiên tựa như cũng mất đi hứng thú, ngồi ở nơi đó, một tay chống cằm, nhìn Tô Dịch trước tấm bia đá, trầm ngâm không nói. Cũng là nửa khắc đồng hồ sau. Trong miệng Tô Dịch phát ra một tiếng rên rỉ bị đau, bóng người cũng lay động một phen. Trong lòng Bồ Huyễn run lên, hiện ra nét mặt lo lắng. Tiêu Chi Hiên như có chút suy nghĩ nói, tựa như, vẫn là không được nha, ta đã nói thực lực cấp bậc tiêu giao cảnh, sao có thể. Mới nói tới đây, Tiêu Chi Hiên ngồi khoanh chân đột nhiên đứng dậy. Hầu như cùng lúc, tấm bia đá trước mặt Tô Dịch, đột nhiên không một tiếng động chia năm xẻ bảy, thiên thú sắc lệnh khắc bên trên theo đó tán loạn biến mất. Một màn bất thình lình, khiến Tiêu Chi Hiên cũng không khỏi không kịp trở tay. Hắn vừa muốn nói gì? Khổ Vũ Sơn đột nhiên sinh ra dị động. Một đợt tiếng kiếm ngân vang trào dâng, dựng lên ngút trời. Tầng mây trên bầu trời kia cũng bị chấn nát, ở sâu trong bầu trời như có lực lượng quy tắc vô hình cũng bị chấn động. Toàn bộ thiên hạ Hoè Hoàng Quốc, khắp nơi là tiếng kiếm ngân vang leng keng. Cái này, nơi cực xa, đại tướng quân Mạnh Tam Tư dẫn dắt 10 vạn hổ bí chờ đợi cả kinh biến sắc, tiếng kiếm ngân kia giống như từ sâu trong lòng đất truyền ra, mang theo khí thế sát phạt khủng bố làm người ta sợ tuyệt vọng. Ngựa chiến dưới khố 10 vạn hổ bí kia đều nhũn như bùn, nơi đây nhất thời loạn hết cả lên. Quốc sư Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, Vân Triệu An ngay tại chân Khổ Vũ Sơn kia, khi tiếng kiếm ngân vang lên, ba người run rẩy cả người, bị chấn động tới ngất đi. Mà ở ngoài Hoè Hoàng Quốc, khi một tiếng kiếm ngân này vang lên, cũng kinh động các thế lực tu hành sớm chờ ở đó. Đại kiếm quân Mộc Thanh của chân Vũ Kiếm Đình nhíu mày không thôi. Tô Huyền Quân và Bồ Huyễn đã tiến vào Hoè Hoàng Quốc hơn một tháng, đến nay còn chưa từng quay về, không biết sống hay chết. Cũng không biết tiếng kiếm ngân này lại là vì sao mà cất lên. Chẳng lẽ nói, cây hung kiếm kia từ lúc thời đại mạt, pháp kết thúc lưu lại, sắp ngang trời xuất thế. Nơi xa, lão quái vật Thiên Quân Trúc Toàn của Hắc Nhai Kiếm Tông nhếch miệng cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi tạo hóa kia khẳng định sắp xuất thế rồi. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Mộc Thanh nơi xa, hai tên tiểu bối bên cạnh ngươi tiến vào Hoè Hoàng Quốc, nhất định sớm chết rồi. Khuyên Mộc Thanh ngươi vẫn là lập tức rời khỏi thì tốt hơn, nếu không, cẩn thận đi vào vết xe đổ của hai tiểu bối đó. Mộc Thanh sắc mặt âm trầm, không nói gì. Nếu thật là một tạo hóa kia xuất hiện, cuối cùng sẽ hoa rơi nhà ai cũng khó mà nói. Nhiều Vân phu nhân đến từ Thính Vũ Kiếm Lâu giọng điệu uyển chuyển. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, các ngươi nên chú ý. Trong bóng tối kia còn không biết bao nhiêu người chờ đục nước béo cò. Đám mây nơi xa, đầu sỏ tà đạo La lão quỷ áo bò tím, tóc bạc mặt hồng hào mặt không biểu cảm mở miệng. Lời còn đang quanh quẩn, mọi người quả nhiên liền nhìn thấy, ở địa phương khác cực xa, lục tục có bóng người từ trong bóng tối đi ra. Khi phân biệt ra lai lịch một số người trong đó, Mộc Thanh, Trúc Toàn, nhiều Vân phu nhân các đại thiên quân trong vĩnh hằng thiên vực này, trong lòng đều không khỏi trầm xuống. Lang sói vờn quanh, khó giải quyết. Một khi một tạo hóa kia xuất hiện, bị người ta đưa tới ngoài Hoè Hoàng Quốc này, chắc chắn sẽ hoàn toàn dẫn phát một trận đại hỗn chiến không thể đoán trước. Đến lúc đó, mạnh như bọn họ các thiên quân này, cũng rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Dưới Khổ Vũ Sơn, khi tiếng kiếm ngân vang lên, Tiêu Chi Hiên phất tay áo, Quốc sư Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu cùng Vân Triệu An ngất đi, đều bị thu đi. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Bồ Huyễn, người muốn trước tiên lui đến nơi xa hay không? Khi cây hung kiếm kia xuất thế, lấy thân thể trở thành người phàm đó của ngươi, nhất định gặp nạn. Bồ Huyễn lắc đầu từ chối. Tô Dịch không đi, hắn tự nhiên sẽ không đi. Đơn giản là chết mà thôi. hắn cũng không phải chưa từng chết. Tiêu Trì Hiên khen ngợi, không hổ là đồ tử đồ tôn của Giang Vô Trần, kiếm tâm rèn luyện cực kỳ không tầm thường. Nói xong, hắn ngửa đầu nhìn về phía Khổ Vũ Sơn, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại có thể nhìn thấy cây hung kiếm này. Ở chỗ sâu trong ánh mắt kia tràn đầy cảm khái. Mà lúc này, Tô Dịch đã xoay người tới cạnh Bổ Huyễn, truyền âm nói, ủy khuất ngươi trước một chút. Không cho phân trần, liền thi triển tụ lý càn khôn thuật, thu Bổ Huyễn vào. Tiêu Trì Hiên buồn cười nói, sợ cái gì, ta nếu muốn giết hắn, nào cần chờ tới bây giờ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, ánh mắt cũng nhìn về phía Khổ Vũ Sơn, tranh đoạt cơ duyên, kiêng kỵ nhất là vạn nhất. Tiêu Trì Hiên gật gật đầu, đột nhiên nói, cây hung kiếm kia nếu xuất thế, toàn bộ Hoè Hoàng quốc tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi đại họa ngập trời, một quốc gia chắc chắn trở thành đất cằn, vô số sinh linh lâm vào hồn phi phách tán. Tô Dịch nói, các hạ có phương pháp cứu lại hay không? Tiêu Trì Hiên nói, nếu ngươi có thể hàng phục cây hung kiếm kia, tự có thể hóa giải kiếp này, nếu không làm được, thì do ta. Còn chưa nói xong, Tô Dịch đã nói, có thể. Chỉ cần các hạ không xen vào, cây hung kiếm kia dễ như trở bàn tay. Tiêu Trì Hiên ngẩn ra, tự tin như vậy. Thử xem. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, dưới chân cất một bước, bóng người lao vút lên, chớp mắt tới trên Khổ Vũ Sơn, dưới bầu trời. Ồ, có thể đối kháng phàm trần quy tắc, đồng thời khôi phục một thân đạo hạnh đến trước cánh cửa con đường tiên đạo. Cũng thật không tồi. Tiêu Trì Hiên phát ra tiếng tặc lưỡi. Trước cánh cửa con đường tiên đạo, đó là chỗ cao nhất của tu sĩ nhân gian, một bước có thể thành tiên. Thực lực bực này, thực sự có thể hoành hành ở nơi phàm trần này, muốn làm gì thì làm, so với ông trời còn lợi hại hơn. Dù sao ông trời chỉ là thiên đạo quy tắc, nhưng người trẻ tuổi áo bào xanh kia, thì có thể tùy theo ý muốn làm mọi việc muốn làm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đương nhiên, Tiêu Trì Hiên hắn cũng ở hàng ngũ này. Hơn nữa, còn mạnh hơn nữa. Trong một chớp mắt, Tiêu Trì Hiên đã tới dưới bầu trời, cười nói, vậy để ta nhìn xem, tiểu hữu hàng phục cây tuyệt thế hung kiếm, từng bổ vỡ một cái đế tọa này như thế nào. Tô Dịch nhìn hắn một cái, tu vi tiên đạo. Tiêu Trì Hiên nói, đại khái là thế. Khổ Vũ Sơn chấn động, trời đất rung chuyển. Toàn bộ Hoè Hoàng quốc theo đó chấn động, trên bầu trời toát ra khí tức thiên đạo quy tắc đáng sợ. Bên ngoài, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả cái này. Đến một khắc này, toàn bộ lão quái vật chờ ở bên ngoài đều đã vô cùng xác định, một vô thượng tạo hóa kia là thật sự sắp xuất thế rồi. Mà lúc này, Tô Dịch đã sớm ra tay. Cánh tay phải giơ lên, lấy năm ngón tay làm lọng tre, ấn về phía Khổ Vũ Sơn. Nhất thời, Khổ Vũ Sơn kịch liệt rung chuyển đã yên tĩnh bất động. Sau đó, khí tức thiên đạo quy tắc dâng trào trên bầu trời theo đó biến mất, toàn bộ Hoè Hoàng quốc bình tĩnh trở lại. Tất cả khác thường, vậy mà lại ở dưới một trưởng nhẹ nhàng kia, liền biến mất không còn một mảnh. Duy chỉ có ở chỗ sâu trong đáy núi kia, có một tiếng kiếm ngân như khóc thảm kể lể truyền ra. Tiêu Trì Hiên đứng ở nơi đó, ngây ngốc. Khi tiếng kiếm ngân vang lên, Tiêu Trì Hiên rõ ràng cảm ứng được một cây hung kiếm kia, nằm ở dưới Khổ Vũ Sơn. Nhưng bây giờ, Tiêu Trì Hiên cái gì cũng không cảm ứng được. Khổ Vũ Sơn tựa như khôi phục lúc trước kia bị giam cầm, yên tĩnh không tiếng động, rất bình thường. Tất cả cái này khiến Tiêu Trì Hiên cũng khó tin. Nâng tay nhấn một cái, cây hung kiếm kia đã bị trấn áp rồi. Đây còn là cây hung kiếm kia mà mình biết. Trong trận chiến mặt pháp chung kết, kiếm này đã thể hiện hết hung uy, khiến không ít thiên đế đều bị thương, kiêng kỵ ba phần nha. Một trong 13 đế tọa kia vì sao sẽ bị hủy diệt? Kiếm này công từ đầu tới đuôi. Nhưng vì sao? Rõ ràng thiên thú sắc lệnh đã phá vỡ, tiêu tán, kiếm này cũng còn chưa xuất thế, đã bị một kiếm tu trẻ tuổi tiêu giao cảnh trấn áp rồi. Dù là Tiêu Trì Hiên hiểu biết vô số bí ẩn, lịch duyệt phong phú thế gian ít ai có thể bằng, giờ phút này cũng không khỏi sửng sốt, không hiểu nổi. Ngươi, sao lại làm được? Tiêu Trì Hiên quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Trong tay cầm một bầu rượu, cũng đã quên uống. Tô Dịch nói, tùy tay làm, kỳ quái sao? Khóe môi Tiêu Trì Hiên run rẩy, tùy tay làm. Thật đúng là trâu cái nhỏ không đẻ con, ngư bức hỏng rồi. Tô Dịch cười ha ha nói, lời thô bỉ bực này. Nghe vậy mà lại êm tai như thế, các hạ thật đúng là cái miệng nhỏ bôi mật, ngọt. Tiêu Trì Hiên đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, lại nhìn nhìn bầu trời sớm trở về yên tĩnh kia, nói, nếu nói như vậy, đại bi kiếm kia đã là vật trong bàn tay của ngươi. Tô Dịch gật đầu, các hạ nếu không cam lòng, không ngại cưỡng cầu một phen thử chút. Tiêu Trì Hiên cười nói, ngươi tặng ta rượu ngon, ta lại nào sẽ không biết xấu hổ. Thương lượng chút, ngươi cởi bỏ hoang mang trong lòng cho ta bỏ qua một tạo hóa này, như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, có thể, các hạ đi bên ngoài chờ, ta thu cây hung kiếm kia, liền đi bên ngoài tìm ngươi, hai huynh đệ ta tìm tử lâu, khoác vai vui vẻ uống rượu, ta vừa vặn có rất nhiều nghi hoặc muốn thỉnh giáo các hạ. Tiêu Chỉ Hiên day day cằm, nói, bên ngoài quá ồn ào, còn không biết có bao nhiêu người ôm cây đợi thỏ, có chủ ý đen ăn đen, nhỡ đâu không lưu ý, người ta lại không gặp mặt được, chẳng phải là quá làm người ta đau lòng. Tô Dịch ồ một tiếng, như vậy à, thật đúng là làm người ta không biết như thế nào cho phải. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đều trầm mặc. Lúc trước nhìn như đang tán gẫu, thực ra là đang thử điểm mấu chốt của nhau. Thái độ của Tô Dịch rất đơn giản, thanh kiếm này ta nhất định lấy, ngươi lập tức rời khỏi, coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Tiêu Chi Hiên thì không cam lòng dừng tay ở đây, muốn mò rõ Tô Dịch vì sao có thể hàng phục đại bi kiếm, không thấy con thỏ không thả ưng. Vì thế liền rằng co ở đây. Mà loại rằng co nhìn như gió êm sóng lặng này, thực ra hung hiểm nhất. Ngay từ đầu, Tô Dịch không thật sự tin tưởng Tiêu Chi Hiên. Lão gia hỏa này dùng thân phận giang hồ kiếm khách bất đắc chí xuất hiện, lúc trước nhìn như vô cùng dễ nói chuyện, thực ra thái độ của hắn trước sau làm người ta không cân nhắc ra. Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch đại khái có thể kết luận, lão gia hỏa này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Tô Dịch thậm chí dám khẳng định, lúc trước trong nói chuyện với nhau, thái độ hắn hiển lộ ra một khi có một tia do dự, chần chờ, liền rất có thể đưa tới sát kiếp không ngờ được. Xét đến cùng, đối phương sở dĩ dễ nói chuyện, đơn giản một nguyên nhân. Nhìn không thấu mình. Hơn nữa sau khi mình tùy tay trấn áp cây hung kiếm kia, đối phương rõ ràng có điều băn khoăn, muốn thăm dò rõ tình huống, lại quyết định đi hay ở. Hồi lâu sau, Tiêu Chi Hiên uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, thở dài, nếu tiếp tục như vậy, thì không tốt, nếu không như vậy, ngươi cũng là kiếm tu, ta cũng là kiếm tu, hai chúng ta sảng khoái một chút, lấy kiếm đạo phân cao thấp. Tô Dịch vui vẻ nói, kiếm tu chúng ta, nên như thế. Tiêu Chi Hiên chăm chú nhìn ý cười trên mặt Tô Dịch. Nhìn không ra một chút ít do dự cùng cố kỵ nào. Chỉ có vui vẻ chờ mong. Sau một lúc, Tiêu Chi Hiên cũng cười nói, đúng, kiếm tu giải quyết phiền toái, tự nhiên nên lấy kiếm chém nó. Ta hôm nay có tu vi tiên đạo, tiểu hữu nên chú ý. Nói xong, hắn bước ra một bước. Khi áo bào trên người căn phòng, trong hư không đột nhiên lộ ra một vầng trăng sáng màu máu, có vô số kiếm khí như ánh trăng tung bay ra, đỏ tươi trong suốt, tựa như ảo mộng. Thiên địa chợt biến đổi. Một tiểu thiên địa ngăn cách bên ngoài, hoặc là nói một kiếm vực thần diệu, từ đây ngưng tụ thành. Trăng máu trên không, kiếm khí chảy xuôi như ánh trăng, Tiêu Chi Hiên đứng trong đó, cười ha ha nói, tiểu hữu, phong cảnh nơi đây như thế nào? Chỉ sợ là hoa trong gương, trăng dưới nước, che mắt người ta. Tô Dịch phất ống tay áo, vung quyền như kiếm, trăng sáng màu máu trên người chợt chia năm xẻ bảy, tàn phá điêu linh. Kết giới kiếm vực này theo đó xuất hiện vết nứt. Tiêu Chi Hiên tặc lưỡi nói, tiểu hữu quá thiếu ý tứ rồi. Lúc trước chỉ hiển lộ ra tu vi trước bậc cửa tiên đạo, thiếu chút nữa khiến ta cho rằng, ở trên đạo hạnh đủ có thể vững vàng áp chế tiểu hữu một bậc. Tô Dịch nói, như nhau cả thôi, ta không ngờ, các hạ một vị cao nhân như vậy, vừa ra tay đã là thực lực tiên vương đỉnh phong, làm hại ta muốn giữ lại một ít thực lực cũng không được. Tiểu hữu vung nắm đấm có thể lay động lực lượng tiên vương đỉnh phong, che giấu thực lực cũng không chỉ một ít. Tiêu Chi Hiên cười ha ha, phất tay áo bào. Thiên địa biến ảo. Vô số kiếm hoa màu máu ngưng tụ, giống những ngọn đèn hoa sen màu máu, cánh hoa do kiếm khí trong suốt ngưng tụ, điều thần diệu nhất là, trong mỗi một đóa kiếm hoa, vậy mà lại hiện ra từng bóng người thần linh múa kiếm. Một chớp mắt, Tô Dịch đã bị vô số kiếm hoa màu máu bao bọc. Đây, rõ ràng là lực lượng cấp bậc thần đạo, so với một đòn đỉnh phong nhất của hạ vị thần còn lợi hại hơn ba phần. Tô Dịch đứng ở tại chỗ bất động, quanh bóng người tuấn tú, thì có kiếm khí dựng lên ngút trời. Vô số kiếm hoa như đèn hoa sen màu máu ầm ầm tan vỡ. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch bước ra một bước, rút ra kiếm tiên huỳnh hoặc sau lưng, chém một kiếm về phía Tiêu Chi Hiên. Nhanh như hào quang chợt lóe. Keng. Tiêu Chi Hiên bấm tay búng ra. Kiếm tiên huỳnh hoặc nổ tung. Tiểu hữu, người mắc mưu rồi. Tiêu Chi Hiên cười dài một tiếng, lập tức thi triển ra thực lực cấp bậc thượng vị thần. Bàn tay như kiếm, chợt bổ một cái. Lực đạo bá đạo, khủng bố vô cùng. Một chớp mắt, bóng người Tô Dịch bay ngược ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Tiêu Chi Hiên đã như bóng với hình mà tới, ở sâu trong con người có sát khí nồng đậm nở rộ. Vẫn như cũ là một chưởng, lực như thần vương tay kéo tinh hà đập xuống. Nhưng một chưởng này còn chưa chém xuống, đôi mắt Tiêu Chi Hiên co lại, không chút do dự lắc mình lui bắn về. Một đạo kiếm khí từ cổ tay áo Tô Dịch gào thét lao ra, xuyên thủng không gian, lướt qua bóng người Tiêu Chi Hiên. Trên thân thể Tiêu Chi Hiên nhất thời xuất hiện một vết kiếm nhìn ghê người, máu tươi chảy xuôi như thác, nhuộm đẫm áo bào. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, thực lực bất hủ cảnh. Không nhìn ra tiểu hữu ngươi dáng vẻ đường đường, con người lại rất xấu nha. Tô Dịch lau vết máu bên môi, thầm kêu một tiếng tiếc hận. Lúc trước hắn cố ý bị thương, cho đối phương một cơ hội thừa sơ hở mà vào. Chưa từng ngờ, ở thời khắc mấu chốt vẫn bị đối phương né tránh. Các hạ làm lão tiền bối, lại nhiều lần dùng mưu kế, luận đen lòng, ta tự than thở không bằng nha. Tô Dịch cảm khái. Tiêu Chi Hiên hoàn toàn không để ý thương thế trên thân, thở dài. Nơi này chung quy chỉ là nơi phàm tục, không cho phép ta không cẩn thận. Nhỡ đâu lật thuyền trong mương, anh danh một đời bị hủy trái lại không sao cả. Suýt soát bỏ lỡ hung kiếm kia, mới khiến người ta không kịp hối tiếc. Tô Dịch nói, một đại đạo phân thân mà thôi, hủy diệt lại như thế nào? Dốc hết toàn lực, một kiếm định thắng bại, không phải càng thống khoái hơn. Tiêu Chi Hiên cười tủm tỉm nói thật nhẹ nhàng, thống khoái là thống khoái, nhưng ta ở hơn 10 vạn năm qua mưu tính cùng trả giá tâm huyết, chẳng phải là vô ích. Đổi làm tiểu hữu ngươi, ngươi cam lòng. Tô Dịch gật gật đầu, hiểu. Khi nói chuyện với nhau, khí tức trên thân hai người đều đang xúc tích cùng ấp ủ. Nếu nói lúc trước chém giết là thử, như vậy ở lúc này, hai người đều rõ, kế tiếp đã đến lúc mấu chốt hoàn toàn phân ra thắng bại. Tiêu Chi Hiên đột nhiên nói, nếu tiểu hữu nguyện chắp tay nhường cây đại bi kiếm kia, vô luận tiểu hữu đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, tất cả có thể đáp ứng. Hắn chỉ bầu trời, làm thành ý, người Hắc Nhai kiếm tông bên ngoài kia điểm danh muốn giết ngươi, mặc kệ là ai, đều sẽ chết. Một đoạn lời, thản nhiên toát ra một luồng uy thế vô hình, bễ nghễ cao ngạo, căn bản không đặt Hắc Nhai kiếm tông ở trong mắt. Tô Dịch cười lên. Hắn nhìn ra, thẳng đến giờ phút này Tiêu Chi Hiên, này mới rốt cuộc tán thành mình có được tư cách đàm phán giao dịch với hắn. Trước đó, đối phương vô luận nói gì, thực ra trong lòng căn bản là chưa từng nghĩ làm trao đổi với mình. Tiêu Chi Hiên nhíu mày, nói, không tin. Vậy ngươi có biết, mặc dù ngươi bây giờ có thể lấy đi thanh kiếm kia, chờ lúc rời khỏi Hoè Hoàng Quốc, vẫn như cũ sẽ gặp tai ương ngập đầu hay không? Như sợ Tô Dịch nghĩ nhiều, hắn cười nói, cái này không phải uy hiếp, mà là lời tâm huyết, bày sự thật, giảng đạo lý, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, không lo lắng bản tôn của ta cũng ở bên ngoài. Tô Dịch thản nhiên nói, bản tôn ngươi đã ở bên ngoài, cần gì để ý một phân thân được mất? Cần gì phải ở lúc này làm nhảm giao dịch cái gì với ta? Chẳng lẽ bản tôn của ngươi cũng không nắm chắc lưu lại ta? Tiêu Chi Hiên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười chỉ Tô Dịch. Ngươi nha, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, uổng phí tấm lòng đau khổ khuyên giải của lão tiền bối ta. Một cái chớp mắt, khí tức trên thân hắn đột nhiên thay đổi, tỏa ra đại đạo thần uy thuộc về cấp bậc vĩnh hằng. Thiên đạo quy tắc của Hoè Hoàng Quốc này cũng bị xúc động, lộ ra thiên tai dị tượng đáng sợ. Tiêu Chi Hiên chắp tay sau lưng, đây mới là thực lực thật sự của ta. Trong 5 tháng quá khứ, ta lần lượt thử, cuối cùng xác định một sự kiện, ở lúc đối kháng với thiên đạo quy tắc của Hoè Hoàng Quốc, có một cái cực hạn. Hắn cười nhìn về phía Tô Dịch, cực hạn này không phải là cấp bậc tiêu giao cảnh, mà là thần du cảnh. Tiểu hữu ngươi ở bên ngoài, cũng chỉ là tu vi tiêu giao cảnh, cho dù ở trong Hoè Hoàng Quốc này phát huy toàn bộ thực lực, so sánh với ta mà nói, chung quy kém một đại cảnh giới. Trên khuôn mặt Tiêu Chi Hiên tràn đầy ý cười, chớp chớp mắt, thực không dám giấu. Vừa rồi ta sở dĩ chưa hạ sát thủ, chính là chơi đùa với ngươi mà thôi, mong muốn đơn giản là thăm dò nội tình của ngươi. Dù sao, ngươi là kẻ đầu tiên trừ thiên đế, có thể ở trong phàm tục đối kháng thiên đạo quy tắc, rất đặc thù, rất khác thường, cũng rất thú vị, không làm rõ sao lại thế, ta sao nhẫn tâm hạ sát thủ. Một đoạn lời, Tiêu Chi Hiên như thống khoái, muốn uống rượu, lại phát hiện rượu sớm đã uống hết, không khỏi chép miệng một cái, như thế nào, đoạn lời này có đủ đổi một bầu rượu cùng một cái hồi tâm chuyển ý của ngươi, hay không? Tiêu Chi Hiên vẫn như cũ là Tiêu Chi Hiên, nhưng so sánh với trước đó, lại như thay đổi một người khác, không là kiếm khách bất đắc chí mắt say lờ đờ kia nữa. Trong cái giơ tay nhấc chân tràn đầy ngạo nghễ thong dong, dáng vẻ uy nghiêm như trời. Rượu ta là có, không cần đổi. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, ném qua, về phần hồi tâm chuyển ý, cũng đừng nghĩ, chỉ cầu một lần thua. Tiêu Chi Hiên cầm bầu rượu lên uống một ngụm, gật đầu nói, được. Khó được, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch có thêm một chút thưởng thức phát ra từ trong lòng. Tâm cảnh kiên cố vững vàng như thế, kiếm tu trẻ tuổi như vậy chỉ cần không chết, ngày khác trong vĩnh hằng thiên vực, tất có ngày y triển lộ mũi nhọn. Đổi làm nhân vật tiêu giao cảnh khác, đừng nói đấu trí so dũng khí với mình, sợ là sớm từ lúc ở trước tấm bia đá khắc thiên thú sắc lệnh kia, đã bị mình giết. Tô Dịch nói, trước khi xuất kiếm, ta thật ra muốn biết, cái nhìn đối đãi hạng người phàm tục của ngươi, là thật hay không? Tiêu Chi Hiên ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ, không ngờ Tô Dịch sẽ hỏi ra một vấn đề không quan hệ với thời cuộc như vậy. Sau đó, hắn gật đầu nói, lưỡi kiếm của ta, chưa từng chỉ hướng phàm tục nhân gian. Cũng chính bởi vì như thế, biểu hiện của ngươi ở Hoè Hoàng Quốc mới có thể khiến ta đối với ngươi coi trọng hơn một chút. Tô Dịch cười nói, may mắn, không cô phụ ta tặng rượu. Tiêu Chi Hiên nghẹn lời, tiểu tử này vậy mà cũng dám tùy ý bình luận mình. phá lệ, Tiêu Chi Hiên nói, xuất kiếm đi, ta cho ngươi một đường sống, sẽ không để ngươi cứ như vậy chết đi. Tô Dịch cất bước tiến lên, tung người lóe lên. Xẹt, một vết kiếm thẳng tắp xuất hiện ở trên hư không, cuối vết kiếm xuất hiện ở chỗ eo bụng Tiêu Chi Hiên. Mà Tô Dịch thì đứng ở phía sau Tiêu Chi Hiên. Các hạ cảm thấy, một kiếm này như thế nào? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Tiêu Chi Hiên đưa lưng về Tô Dịch, cúi đầu nhìn về phía một vết kiếm kia cắt ngang qua bụng, gật đầu nói, kiếm này sắc bén, ta bình sinh ít thấy. Trên mặt hắn không có ý cười, tràn đầy sự nghiêm túc, cũng chưa nói dối. Ở Hoè Hoàng Quốc này, dưới thiên địa quy tắc phàm trần áp chế, chỉ thiên đế có thể chống lại hắn. Nhưng, kiếm tu trẻ tuổi trước mắt này lại đánh vỡ thiết luật này. Mà Tiêu Chi Hiên lúc trước nói cũng không giả, cho dù là thiên đế ở đây, ở lúc đối kháng thiên địa quy tắc áp chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra tu vi cấp bậc thần du cảnh. Nhưng làm Tiêu Chi Hiên chấn kinh là ở một điểm này. Kiếm tu trẻ tuổi kia, thế mà lại không chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng chút nào, thi triển ra tu vi tiêu giao cảnh, lấy một kiếm yếu hơn mình một cảnh giới, đánh giết đại đạo phân thân này của mình. Một kiếm này, đâu chỉ sắc bén cùng bá đạo, quả thực kinh diễm vô cùng. Cho nên, Tiêu Chi Hiên mới sẽ nói ra bốn chữ bình sinh ít thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu người biết được thân phận của hắn, tự sẽ rõ, bốn chữ đánh giá này, là cao cỡ nào. Trong hư không, một vết kiếm thẳng tắp kia lúc này mới tiêu tán, hư không vỡ ra một khe hở thật lớn, nổ vang như sấm. Bóng người Tiêu Chi Hiên, thì từ eo bụng phân thành hai nữa. Nửa thân dưới hóa thành mưa ánh sáng tung bay. Nửa thân trên thì trở nên cực kỳ mơ hồ hư ảo, xoay chuyển phương hướng, nhìn Tô Dịch. Tự giới thiệu một lần, ta đạo hiệu Khô Huyền, kiếm tu, vĩnh hằng thiên vực đều gọi ta Khô Huyền Thiên Đế. Về sau, chúng ta sẽ gặp lại. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nam tử tự xưng Khô Huyền Thiên Đế, đã lặng yên hóa thành một mảng mưa ánh sáng biến mất không thấy. Khô Huyền, thì ra là hắn. Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra. Khô Huyền, một trong 9 vị thiên đế của vĩnh hằng thiên vực. Ngồi ôm vĩnh hằng đế tọa Thái Ngô Động Thiên. Thái Ngô giáo hắn một tay khai sáng, ở Hắc Thủy Thiên Đô một trong 5 đại thiên đô, là thế lực ma đạo số 1 đương thời. Những thứ này, người thiên hạ đều biết. Trong lời đồn, Khô Huyền Thiên Đế quanh năm ẩn cư Hắc Thủy Thiên Đô Lâm Ly Các, đã rất lâu rồi chưa từng hiển lộ tung tích nữa. Cho nên, tin tức thế gian có liên quan Khô Huyền Thiên Đế, đã sớm mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu năm tháng. Dù ở trong định đạo chi chiến thần vực, vị ma đạo thiên đế này cũng chưa từng xuất hiện. Ai có thể tưởng tượng, một khối đại đạo phân thân của hắn, vậy mà lại ẩn nấp ở trong một quốc gia phàm trần cảnh nội Thanh Phong Châu bị gọi là Thâm Sơn Cùng Cốc. Tiêu Chi Hiên, giang hồ kiếm khách bất đắc chí. Khô Huyền Thiên Đế, một trong 9 vị thiên đế đứng ngạo nghễ đỉnh vĩnh hằng thiên vực. Chênh lệch không thể nghi ngờ lớn bằng trời. Lão gia hỏa âm hiểm đen lòng này tuy làm việc không phúc hậu, nhưng không thể không nói, trái lại cũng có một phong thái khác. Tô Dịch thầm nghĩ, một vị thiên đế, thế mà ở nơi phàm trần vui vẻ chịu đựng, lưu lạc trong hồng trần đục ngầu tiêu diêu tự tại. Quan trọng nhất là, hắn có thể để ý tính mạng của phàm phu tục tử. Chỉ một điểm này, đã đáng giá Tô Dịch kính trọng. Đương nhiên, cái này không che giấu được bản tính kiêu hùng trên người Khô Huyền Thiên Đế hiển lộ ra, nhìn như tử quỷ, cà lơ phất phơ không ra sao, thực ra dễ dàng chơi xỏ người ta nhất. Dù sao, ai có thể tưởng tượng, kẻ mặt dày vô sỉ, gian dối đen lòng như thế sẽ là một vị thiên đế. Lúc trước nếu thực lực của mình không đủ, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Nơi thân thể Tiêu Chi Hiên tiêu tán, có 3 bóng người từ trong hư không ngã xuống, chính là 3 người Quốc Sư Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, Vân Triệu An. Tô Dịch phất tay áo bào, nâng 3 người hãy còn lâm vào trong hôn mê, chậm rãi đặt ở trong đình đài trên đỉnh Khổ Vũ Sơn. Bất thình lình, Quốc Sư Lục Nguyên đột nhiên mở mắt, cười nói, tiểu hữu, ngươi không khiến ta thất vọng, về sau khi gặp mặt, tội chết có thể miễn. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, sau đó liền hiểu, đây là một luồng ý thức ấn ký của Khô Huyền Thiên Đế, đơn giản là tạm thời chiếm cứ thân thể Quốc Sư Lục Nguyên. Tựa như, hắn lưu lại một đạo ấn ký này chính là vì nhìn xem, Tô Dịch sẽ giết 3 kẻ đang đỉnh võ đạo trong phàm tục này hay không? Muốn tán gẫu một chút nữa hay không? Tô Dịch đi lên trước, nhẹ nhàng tới trong đình đài. Quốc Sư Lục Nguyên chớp chớp mắt, có lẽ, ở ngoài Hoè Hoàng Quốc này, chúng ta sẽ gặp lại, ngươi nha mau mau cầm theo cây hung kiếm kia rời khỏi đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, toàn thân Quốc Sư Lục Nguyên run lên, một lần nữa lâm vào hôn mê. Tô Dịch lấy thần thức cảm ứng, xác định một luồng ý thức kia của Khô Huyền Thiên Đế đã không còn. Hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đang chuẩn bị mang bổ huyễn từ trong tụ lý càn khôn thả ra. Chợt, Thẩm Độ Thu đang hôn mê đột nhiên ngồi dậy, cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên một sự kiện. Tô Dịch vẻ mặt cạn lời, thiếu chút nữa không nhịn được chém qua một kiếm, vị ma đạo thiên đế này không khỏi cũng quá lì một chút. Không thể nghi ngờ, đây lại là một luồng ý thức ấn ký của Khô Huyền Thiên Đế. Đừng lo lắng, là chính sự. Thẩm Độ Thu vui tươi hớn hở nói, thiên thú sắc lệnh dưới Khổ Vũ Sơn Hoài Hoàng Quốc này, là năm đó Lữ Hồng Bào ở sau một trận chiến mạt pháp chung kết để lại, mà chủ nhân cây hung kiếm kia tuy sớm đã chết, nhưng kiếm này rất có sâu xa với Lữ Hồng Bào, tiểu tử ngươi để ý một chút. Tô Dịch mặt không biểu cảm nói, làm phiền các hạ nhọc lòng. Thẩm Độ Thu thở dài, ngươi biết nỗi khổ tâm của lão tiền bối ta là tốt rồi, dù sao trong chín đại thiên đế, cũng chỉ ta là dễ nói chuyện, xưa nay vui lòng dẫn dắt vãn bối hậu sinh. Nhưng Lữ Hồng Bào lại khác, kẻ này hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, giết người cũng không hỏi lý do. Hôm nay ngươi hủy diệt sắc lệnh Lữ Hồng Bào năm đó để lại, cướp đi cây hung kiếm kia, Lữ Hồng Bào nếu biết, nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Tô Dịch day day mi tâm, trong lòng nhớ tới một chuyện. Truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô từng nói thẳng, người hắn đời này khâm phục nhất là Hồng Bào Thiên Đế, không có một trong những. Vị Hồng Bào Thiên Đế này là một vị nữ tử, một bộ áo bào đỏ che cả bầu trời, tuyệt thế đại địch trong tay giết, máu tươi cũng có thể nhuộm đỏ bầu trời vĩnh hằng thiên vực. Hôm nay, theo Khô Huyền Thiên Đế nói, cây hung kiếm kia cùng thiên thú, sắc lệnh không ngờ nhắc lên quan hệ với một vị thiên đế khác, điều này làm Tô Dịch cũng có chút không biết nói gì. Lần này vận khí của mình tựa như có chút kém nha, một lần đắc tội hai thiên đế. Đương nhiên, ngươi nếu là lo lắng bị Lữ Hồng Bào gây phiền toái, hoàn toàn có thể đến Hắc Thủy Thiên Đô Lâm Ly Các tìm ta, hoặc là đi tìm Thái Ngô Giáo. Không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời, ngươi không phải ở ngoài Hoè Hoàng Quốc sao, ta lúc rời khỏi liền đi tìm ngươi. Thẩm Độ Thu cười nói, được. Sau đó, một luồng ý thức Khô Huyền Thiên Đế chiếm cứ Thẩm Độ Thu biến mất không thấy, Thẩm Độ Thu một lần nữa ngất đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vân Triệu An, không khỏi có chút hoài nghi, kẻ này có phải cũng bị một luồng ý thức của Khô Huyền Thiên Đế chiếm cứ hay không? May mắn, không xảy ra loại chuyện này nữa. Mà sau khi trải qua nhạc đệm nhỏ như vậy, Tô Dịch lười mang bổ huyễn thả ra, bóng người lóe lên, đột nhiên xuyên thấu thân núi Khổ Vũ Sơn, lao thẳng tắp về phía dưới đáy núi. Mấy hơi thở mà thôi, Tô Dịch đã tới dưới đáy núi 3.000 trượng. Nơi này là một lao ngục kỳ dị ngăn cách với bên ngoài, có vô số lực lượng quy tắc màu máu đan xen rậm rạp. Đây rõ ràng là lao ngục thiên thú sắc lệnh biến thành. Mà ở trong lao ngục, đang có một cây đạo kiếm lơ lửng ở đó. Kiếm này phong cách cổ xưa cũ kỹ, thân kiếm ngả màu xương, bao trùm vết nứt mảnh như lông trâu. Chuôi kiếm thì như ngâm ở trong máu tươi vô số năm, đỏ tươi chói mắt như thiêu đốt. Tuy bị nhốt ở trong lao ngục, nhưng khi bóng người Tô Dịch xuất hiện, thanh đạo kiếm kia chợt xoay tròn, mũi kiếm chỉ hướng Tô Dịch ngoài lao ngục. Ngay lập tức, Tô Dịch mặt mày đau đớn, tâm thần dâng lên một cảm giác cực độ nguy hiểm. Điều này làm Tô Dịch kinh ngạc. Thiên thú sắc lệnh biến thành lao ngục ngăn cách bên ngoài, vô luận người và vật đều sẽ bị hoàn toàn giam cầm cùng trấn áp, đánh mất tất cả phản kháng. Nhưng rất hiển nhiên, cây đạo kiếm kia không tầm thường, vẫn chưa bị thật sự giam cầm. Lặng yên không một tiếng động, trên thân đạo kiếm xuất hiện một bóng người bộ dáng đứa trẻ, tóc lộn xộn, khuôn mặt nhỏ trái lại rất thanh tú. Hắn mặc một bộ áo bào xanh lục rộng thùng thình, khoanh chân ngồi ở trên thân đạo kiếm, một tay chống má, uể oải nói, để một thằng nhãi tiêu giao cảnh chạy tới gặp ta, thật sự là xem thường bổn đại gia nha. Tô Dịch nhíu mày, kiếm hồn, kiếm linh, hoặc là một ít linh thể linh tinh khác. Nói một chút đi, lão đại nhà ngươi là thiên đế nào, vì sao không dám tự mình đến, là lo lắng bị bổn đại gia tính nợ cũ, một kiếm đâm xuyên tim. Đồng tử áo bào xanh lục ngáp, vẻ mặt buồn ngủ, nếu không nói, thì mau mau cút đi, đừng quấy nhiễu bổn đại gia ngủ. Tô Dịch cười cười, tò mò nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là cái gì? Đồng tử áo bào xanh lục chợt dương mắt, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói từng chữ một, có chim nói lại lần nữa xem. Áo bào xanh lục tung bay, một luồng kiếm ý cuồng bạo hung lệ, chợt càn quét ở trong lao ngục kia. Đồng tử áo bào xanh lục đằng đằng sát khí. Một cây đạo kiếm kia xảy ra biến hóa kinh người, thân kiếm màu xương trắng hiện lên vô số vết máu như sợi tơ, chỗ chuôi kiếm có kiếm khí nồng đậm hóa thành giọt máu tí tách rơi xuống. Kiếm khí khủng bố như trời long đất lở, không ngừng va chạm cả tòa lao ngục, tiếng nổ vang không ngừng. Ta nói, ngươi là cái gì? Tô Dịch giơ tay phải, cả tòa lao ngục đột nhiên như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, mặc cho kiếm khí hung lệ cuồng bạo kia công kích, cũng không chút sức mẻ. Đồng tử áo bào xanh lục nhíu mày, kinh nghi nói, lúc trước là ngươi thăm dò thấu đáo thiên thú sắc lệnh. Một dải quy tắc trật tự màu máu từ trong lao ngục buông xuống, như một sợi roi hung hăng đánh vào trên thân đồng tử áo bào xanh lục. Đạo kiếm lay động, trên thân đồng tử áo bào xanh lục nở rộ một mảng hào quang màu máu, toàn thân run lên, mặt lộ vẻ thống khổ. Bây giờ ngươi cảm thấy, ta có chim không có? Tô Dịch cười hỏi. Đồng tử áo bào xanh lục đứng bật dậy, chửi ầm lên, thì ra vừa rồi cản trở bổn đại gia rời khỏi là ngươi vật nhỏ này. Ngươi chờ đó, bổn đại gia thế nào cũng một kiếm đâm chết ngươi mới được. Ầm, đạo kiếm lao vút đi, giận dữ bổ ra. Cả tòa lao ngục chợt kịch liệt chấn động, thế mà lại mơ hồ có dấu hiệu bị bổ ra. Tô Dịch thu nạp năm ngón tay, theo tâm niệm chuyển động, quanh lao ngục chợt toát ra vô số quy tắc màu máu tựa như xích thần, lực lượng cây đạo kiếm kia nhất thời bị triệt tiêu hóa giải. Đó là một loại thiên đạo quy tắc thiên thú sắc lệnh hiển hóa. Lúc trước, Khô Huyền Thiên Đế từng vô cùng hoang mang, vì sao Tô Dịch một đạo chủ tiêu giao cảnh nho nhỏ như vậy, có thể nâng tay liền chấn áp một cây hung kiếm sắp xuất thế kia. Thẳng đến lúc đại đạo phân thân bị hủy, hắn cũng chưa làm rõ. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dịch ở trong tấm bia đá kia, tuy chưa thật sự tìm hiểu cùng nắm giữ thiên thú sắc lệnh, nhưng bằng vào lực lượng của huyền khư chi lực cùng cửu ngục kiếm, một lần hành động cướp đi lực lượng thiên thú sắc lệnh trong tấm bia đá. Lực lượng một đạo sắc lệnh này, hôm nay hóa thành một hình dấu ấn, bị chấn áp ở dưới cửu ngục kiếm, ngoan ngoãn như cừu, không có chút phản kháng cùng dãy dụa nào. Tấm bia đá vỡ nát là ở đây. Cây hung kiếm kia lúc trước thiếu chút nữa ngang trời xuất thế, cũng bởi vì không còn thiên thú sắc lệnh chấn áp. Tương tự, Tô Dịch lúc trước ở trên Khổ Vũ Sơn, nâng tay liền chấn áp cây hung kiếm kia, đó là vận dụng lực lượng thiên thú sắc lệnh chấn áp ở dưới cửu ngục kiếm. Như giờ phút này, Tô Dịch nâng tay, liền có thể thao túng tòa thiên thú lao ngục kia, chấn áp đối với cây hung kiếm kia cùng đồng tử áo bào xanh lục. Bổn đại gia không tin, một cái sắc lệnh nát lực lượng cũng sắp mài mòn hủy diệt, còn có thể chống đỡ bao lâu? Đồng tử áo bào xanh lục buồn bực, bóng người đột nhiên lao vào trong một cây đạo kiếm kia. Ầm, đạo kiếm như lập tức có thêm một phần linh tính, ở trong lao ngục chém lung tung một trận, kiếm khí hung lệ cuồng bạo như cơn lốc lần lượt va chạm ở trên lao ngục. Năm ngón tay Tô Dịch khép lại, cả tòa lao ngục bắt đầu không ngừng co rút, kiếm khí khủng bố dày đặc kia tất cả đều bị áp chế. Đến cuối cùng, cả tòa lao ngục tựa như hóa thành một cái hộp kiếm, hoàn toàn nhốt một cây đạo kiếm kia ở trong đó. Đến đây, cây đạo kiếm kia không cách nào nhúc nhích nữa. Chỉ có tiếng đồng tử áo bào xanh lục chửi ầm lên không ngừng truyền ra, chó chết, nếu không phải sắc lệnh giám chó kia, bổn đại gia một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi con kiến này. Nói cho ngươi, lực lượng sắc lệnh nát bét này nhiều nhất chỉ có thể phong ấn bổn đại gia 3 ngày, 3 ngày sau, chính là ngày chết của ngươi vật nhỏ này. Vì sao không nói lời nào? Sợ rồi. Vậy còn không nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, cung kính thả bổn đại gia ra. Những lời mắng chửi này, rất thô bỉ, rất cuồng dã, cũng rất hổn hển. Tô Dịch cười trừ. Hắn nâng tay, liền nắm cây đạo kiếm bị nhốt kia trong tay. Lực lượng thiên thú sắc lệnh cũng từ lao ngục hóa thành hình thái như vỏ kiếm. Nhìn kỹ, kiếm này bắt mắt nhất là chuôi kiếm, đỏ tươi như máu tươi ngâm. Nếu không phải bị giam cầm, sẽ có kiếm y biến thành máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà từng tia từng luồng vết dạn kia trên thân kiếm, không ngừng có màu máu chảy ra, hung lệ chói mắt. Tựa như trong thân kiếm kia có giấu một vùng biển lớn do máu tươi hội tụ thành. Cho dù kiếm này bị chấn áp giam cầm, khi cầm kiếm này, một luồng sát khí kinh khủng mênh mông như trời long đất lở đánh vào tâm cảnh Tô Dịch, trong đầu giống như nhìn thấy một hình ảnh. Trong hình ảnh, vạn đạo băng hà, trời sập đất nứt, từng bóng người vĩ ngạn khí tức khủng bố đang chém giết chinh chiến, một cây hung kiếm mang theo kiếm uy vô cùng bá đạo, càn quét trong ngoài chiến trường, nơi mũi kiếm chỉ, nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Tâm cảnh trong vắt như gương của Tô Dịch ở giờ khắc này đột nhiên trở nên nóng nảy bất thường, sát khí ở sâu trong lòng tựa như hoàn toàn bị gợi lên, sinh ra một phần khát vọng mãnh liệt như khát máu. Nhưng chỉ một chớp mắt, tâm cảnh như đốt đèn, một điểm tâm quang khuếch tán. Tất cả khí tức nóng nảy, bất thường, đều tiêu tán hết. Ngay cả sát khí trong lòng đều tan hết thành mây khói. Tâm cảnh như gương đồng, trong suốt sáng sủa. Tất cả dị thường theo đó biến mất. Lại nhìn về phía cây đạo kiếm này trong tay, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Bị thiên thú sắc lệnh phong cấm, sát khí thân kiếm vẫn như cũ có thể thẩm thấu ra, như trời long đất lở đánh vào tâm cảnh mình, thiếu chút nữa khiến mình nhập ma. Cũng may mắn mình sớm ngưng tụ ra tâm hồn, thắp sáng tâm quang, mới có thể ngay lập tức chảm trừ tất cả điều khác thường này. Nếu không, tâm cảnh cũng sẽ bị cây đạo kiếm này thẩm thấu cùng ảnh hưởng, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Điều này làm Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, nếu triệt hồi lực lượng thiên thú sắc lệnh, để cây hung kiếm này hiển lộ ra hung uy thật sự của nó, lại nên đáng sợ cỡ nào. Ồ, thực con mẹ nó kỳ quái, dưới thiên đế, chỉ cần kẻ nào cầm kiếm này, tâm cảnh tất bị kiếm ý đoạt, hoàn toàn đánh mất thần trí. Ngươi một vật nhỏ tiêu giao cảnh, sao có thể ổn định tâm cảnh? Trong đạo kiếm truyền ra tiếng kêu của đồng tử áo bào xanh lục, chẳng lẽ ngươi không phải tiêu giao cảnh, mà là một thiên đế âm hiểm xấu bụng thích giả heo ăn thịt hổ? Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, nói, vừa rồi là ngươi đang giở trò quỷ. Đồng tử áo bào xanh lục cười ha ha, còn không tính là ngốc. Nếu là thiên thú sắc lệnh hoàn chỉnh, ta tự nhiên bó tay không có cách nào. Nhưng một luồng lực lượng thiên thú sắc lệnh này ngươi nắm giữ, đã sớm sắp tiêu hao gần hết, nào còn có thể hoàn toàn vây khốn bổn đại gia. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, trầm ngâm không nói. Lực lượng thiên thú sắc lệnh cửu ngục kiếm, trấn áp trong thức hải đến từ tấm bia đá kia, trải qua trăm vạn năm thời gian đục khoét, quả thực đã sớm sắp hoàn toàn tiêu tán. Mà bây giờ, theo hắn tự tay trấn áp cây đạo kiếm này, lực lượng thiên thú sắc lệnh đã càng thêm thưa thớt. Dưới cửu ngục kiếm ở thức hải, chỉ còn lại một hình vẽ khắc thiên thú sắc lệnh. Cái này cũng liền ý nghĩa, một khi lực lượng sắc lệnh trấn áp đạo kiếm tiêu tán, đồng tử áo bào xanh lục cùng đạo kiếm kia sẽ thật sự thoát vây, không ai có thể áp chế nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xét đến cùng, thanh kiếm này căn bản không phải ngươi một tên tiêu giao cảnh có thể nhúng tay. Đồng tử áo bào xanh lục cười lạnh, lộ ra sự khinh miệt. Đừng nói là ngươi, dù là các thiên đế kia muốn đoạt được kiếm này, cũng phải hỏi bổn đại gia trước có đáp ứng hay không. Sau đó, hắn cười ha ha nói, đến, quỳ một cái cho bổn đại gia, dập đầu vang 800.000 cái. Bổn đại gia có lẽ tâm tình tốt, thưởng ngươi một cái toàn thây. Tô Dịch lật lòng bàn tay, một cái vỏ kiếm mục nát xuất hiện, có lẽ, có thể dùng cái vỏ kiếm này thử một chút. Ha ha, đây là cái thứ đồ chơi nát gì vậy? Đồng tử áo bào xanh lục không ngăn được cười phá lên, ngươi hẳn sẽ không muốn dùng cái vỏ kiếm nát này để trấn áp bổn đại gia chứ. Xem bộ dạng tiểu tử ngươi coi như tạm được, đầu óc sao lại ngu xuẩn như vậy, mau đừng mất mặt xấu hổ, để bổn đại gia cười chết, ngươi đền nổi không? Mà lúc này, một tiếng cười khẽ từ trong vỏ kiếm mục nát truyền ra. Chậc, nhìn xem tiểu gia hỏa này cười vui vẻ bao nhiêu. Trong đạo kiếm, đồng tử áo bào xanh lục kinh ngạc nói, ô, cái vỏ kiếm nát này còn có khí linh hay sao? Đến, để cho bổn đại gia mở rộng tầm mắt, kiến thức một phen phong thái của vị khí linh vỏ kiếm nát này, xem có thể dọa chết tới bổn đại gia hay không? Không tồi, tiểu gia hỏa này linh tính vẫn còn, tuy thích tìm chết, miệng cũng ngợi đòn, nhưng chỉ cần đánh đau một trận, khẳng định có thể thay đổi triệt để. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, đến, mang tiểu gia hỏa này đưa tới chỗ ta, ta giúp hắn thông suốt. Đồng tử áo bào xanh lục cười to, cái vỏ kiếm rắm chó này bộ dáng không được, khẩu khí rất lớn nha. Mau, đưa bổn đại gia vào vỏ kiếm, không mang tên kia một kiếm đâm chết, bổn đại gia theo họ ngươi. Tô Dịch đáp ứng, mang đạo kiếm bị thiên thú sắc lệnh phong ấn, đưa tới trước vỏ kiếm mục nát. Một đợt lực lượng dao động kỳ dị tối nghĩa theo đó từ trong vỏ kiếm lao ra, bao trùm một cây đạo kiếm kia. Lực lượng thiên thú sắc lệnh vốn như hộp kiếm phong cấm đạo kiếm, thế mà ngay lập tức biến mất không thấy. Ha ha, cái vỏ kiếm nát này sợ là kẻ ngốc nhỉ, thế mà lại giúp bổn đại gia đánh vỡ gông xiềng. Đa tạ, bổn đại gia. Ai? Đồng tử áo bào xanh lục cười to, mừng như điên không thôi. Nhưng vừa cười đến một nửa, tiếng cười của hắn chợt mang theo một phần kinh ngạc, đợi một chút, đây là lực lượng gì? Vì sao có thể phong cấm bổn nguyên của đại bi kiếm? Không tốt. Cái vỏ kiếm nát này là chuyên môn đào hố cho bổn đại gia. Đạo kiếm kịch liệt dãy ruộng, trong thân kiếm mơ hồ hiện ra hư ảnh đồng tử áo bào xanh lục điên cuồng dãy ruộng. Người qua đây đi. Tâm ma kiếp thứ nhất cười khẽ. Đạo kiếm chấn động, bỗng dưng biến mất ở trong vỏ kiếm mục nát. Cuối cùng, chỉ có một tiếng mắng to phẫn nộ kia của đồng tử áo bào xanh lục đang quanh quẩn. Dám chơi xỏ bổn đại gia. Người còn mẹ nó chờ đó. Tô Dịch cười đứng ở đó, trong lòng thoải mái. Có vỏ kiếm mục nát chấn áp, cây đại bi hung kiếm này nhất định chắp cánh khó thoát. Thiên thú sắc lệnh cực diệu, đến từ 9 tấm chấn hà thạch bi thượng du dòng sông vận mệnh, phân biệt ẩn chứa một loại vận mệnh quy tắc cổ xưa nhất, lấy phương thức sắc lệnh đồ đằng hiển hóa ở trên tấm bia đá, có huyền diệu riêng, có huyền cơ riêng. Tiếng tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, nếu có cơ hội, ngươi có thể dụng tâm sưu tập một phen, đối với ngươi tu hành ở trên con đường vĩnh hằng tuyệt đối được lợi vô cùng. Đến đây, tất cả động tĩnh biến mất. Vỏ kiếm mục nát từ đây yên lặng, bị Tô Dịch tùy tay thu lại, bóng người lóe lên, bỗng dưng xuất hiện ở trên Khổ Vũ Sơn. Phất tay áo bào, Bồ Huyễn từ hư không xuất hiện. Tô Dịch mang sự việc đơn giản tìm chỗ quan trọng nói một lần. Bồ Huyễn không khỏi giật mình. Lúc này mới rốt cuộc biết, Tiêu Chi Hiên kia lại là Khô Huyền Thiên Đế một trong 9 thiên đế. Mà tồn tại như vậy, lại ở tranh đoạt cơ duyên thua Tô Dịch. Hồi lâu sau, Bồ Huyễn mới áp chế rung động trong lòng. Khẽ thở dài, hổ thẹn, chỉ hận cả đời đọc sách quá ít, nhất thời, thế mà lại tìm không ra bất cứ lời lẽ nào biểu đạt kính ngưỡng đối với đạo hữu. Tô Dịch, cái này có tính là một loại phương thức vỗ mông ngựa khác không? Tô Dịch và Bồ Huyễn cùng nhau rời khỏi Khổ Vũ Sơn. Hắn quyết định ở Hoè Hoàng Quốc tu hành một đoạn thời gian. Một là chữa trị thần hồn tràn đầy vết thương. Hai là mượn dùng thiên địa quy tắc phàm trần, rèn luyện đạo hạnh. Ở trong mắt Tô Dịch, thiên đạo quy tắc hòe hoàng quốc tựa như đá mài kiếm thiên nhiên, quá trình đối kháng với nó, đối với đạo hạnh của mình chính là một loại rèn luyện khó được. Khi nào, một thân đạo hạnh hoàn toàn không bị áp chế, hắn tự sẽ khởi hành rời khỏi. Tin tức một trận chiến Khổ Vũ Sơn vẫn chưa truyền lưu ra ngoài. Quốc sư Lục Nguyên, Thẩm Độ Thu, Vân Triệu An sau khi từ trong mê man tỉnh táo lại, tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng rất rõ, lần này có thể sống sót, đã là vô cùng may mắn. Về phần Tiêu Chi Hiên đi đâu, tấm bia đa khắc thiên thú sắc lệnh ở chân núi vì sao sẽ vỡ vụn, một tạo hóa kia của Khổ Vũ Sơn rốt cuộc đã bị người ta mang đi hay chưa? Ai cũng không biết. Võ phu chúng ta vấn quyền với tiên thần, tuy bại mà vinh, nếu truyền ra, làm sao không phải một câu chuyện đẹp. Lục Nguyên cảm khái, đáng tiếc, chưa thể thỉnh giáo tục danh vị tiên sư kia, thật là chuyện tiếc nuối của đời người. Vân Triệu An và Thẩm Độ Thu đều sinh ra xúc động. Hắc Nhai Kiếm Tông bên kia, ngươi ăn nói như thế nào? Vân Triệu An không khỏi hỏi. Quốc sư Lục Nguyên trầm mặc một lát, nói, hai vị tiên sư đến từ chân vũ kiếm đình kia đã chưa giết người bịt miệng, liền ý nghĩa căn bản không sợ tin tức tiết lộ, ăn ngay nói thật là được. Cùng ngày, Lục Nguyên và Vân Triệu An cùng nhau hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ tin tức có liên quan với Khổ Vũ Sơn. Chỉ là, ngày đó tận mắt thấy tình huống đại chiến Khổ Vũ Sơn, còn có 10 vạn hổ bí, 3.000 tinh nhuệ thần sách phủ, tin tức trung quy rất khó giấu được. Một ít nguồn tin không chân mà chạy, bắt đầu truyền lưu ở thế gian hòe hoàng quốc, trên triều đình, trong giang hồ, dần dần đều có một ít lời đồn tương quan với vị khách thần tiên áo xanh. Có cái nói 10 vạn hổ bí ở phía trước, không ngăn được một mình thần tiên khách áo xanh, mang tất cả cái này miêu tả vô cùng kỳ diệu. Có cái nói thiên hạ 4 đại cao thủ cùng lên, vẫn không địch nổi một tay của thần tiên khách áo xanh kia. Có cái nói thần tiên khách áo xanh là thần tiên thiên ngoại thật sự, vắt tay liền có thể dẫn xuống cửu thiên lôi đình. Chỉ là, lại không có ai biết, thần tiên khách áo xanh này rốt cuộc là ai, lại tên là gì? Kỳ quái, một tạo hóa kia của Khổ Vũ Sơn rõ ràng đã sắp ngang trời xuất hiện, vì sao lại yên lặng xuống? Bên ngoài, các đại thế lực tu hành đều rất kinh nghi. Ở trước khi Tô Dịch nâng tay trấn áp cây hung kiếm kia, những người tu đạo chờ bên ngoài này, tất cả đều vận sức mà chờ, mài đao soàn soạt. Nhưng theo cây hung kiếm kia bị trấn áp, toàn bộ người tu đạo tất cả đều ngây dại, không hiểu ra sao. Đoán không ra nguyên do. Ở cảnh nội hòe hoàng quốc phân bố rất nhiều người tu đạo, cũng có rất nhiều thế lực sớm âm thầm liên hệ với thế lực tu hành bên ngoài. Ví dụ như quốc sư, ví dụ như thần sách phủ. Cho nên, chuyện xảy ra ở Khổ Vũ Sơn cũng rất nhanh truyền tới bên ngoài hòe hoàng quốc. Cũng là lúc này, cường giả đến từ các đại thế lực tu hành giờ mới biết, cây tuyệt thế hung kiếm kia trong Khổ Vũ Sơn rất có thể bị hai kiếm tu của chân vũ kiếm đình đạt được rồi. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Đại kiếm quân Mộc Thanh ngoài rung động, đuôi lông mày không khỏi hiện ra nét lo lắng thật sâu. Tô Huyền Quân và Bồ Huyễn chưa chết, vốn là một chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ Mộc Thanh lại căn bản không vui nổi. Đạt được tạo hóa lại như thế nào? Bên ngoài lang sói vờn quang, sát kiếp trùng trùng, kẻ mang tạo hóa, hoài bích có tội, tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm. Sư bá, phiền toái lớn rồi. Vũ Quảng Quân thấp giọng truyền âm. Cường giả các đại thế lực tu hành kia, rõ ràng đều mang Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn coi là người chân vũ kiếm đình bọn họ. Cũng liền ý nghĩa, hắn và sư bá Mộc Thanh đều sẽ bởi vậy mà bị liên lụy. Trong lòng Dương Lăng Tiêu thầm than, bị Tô Dịch bắt sống, trở thành tù nhân, hắn vốn cho rằng ở lúc rời khỏi Thanh Phong Châu, có thể lấy lại được tự do. Nhưng bây giờ, hắn không dám nghĩ như vậy. Hôm nay có thể sống sót từ nơi này rời khỏi hay không, cũng đã là vấn đề. Đừng lo lắng, tranh đoạt cơ duyên mà thôi, bọn họ còn không dám làm bậy, thực cho rằng chân vũ kiếm đình chúng ta tấm biển này là bài trí. Mộc Thanh trầm giọng mở miệng. Ha ha, chúc mừng chân vũ kiếm đình các ngươi, vậy mà lại nhanh chân đến trước, đạt được một tạo hóa lớn kia của Khổ Vũ Sơn. Nơi xa, Hắc Nhai Kiếm Tông Thiên Quân Trúc Toàn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Đây rõ ràng là đang nói mát, không chút nào che giấu sự vui sướng khi người gặp họa ở trong lòng. Rất nhiều người từ nơi xa nhìn về phía Mộc Thanh. Trong ánh mắt đó có lạnh lùng, có đối địch. Cường giả dám làm như thế, thực lực tự nhiên đều sẽ không yếu. Nếu không, thực cho rằng một vị đại kiếm quân là bài trí. Mộc Thanh, ở trong thế cục bây giờ, chân vũ kiếm đình các ngươi sợ là không có cơ hội mang đi một tạo hóa kia nha. La lão quỷ khoanh chân ngồi ở đám mây âm trầm mở miệng, ngươi cho rằng thế nào? Mộc Thanh trầm mặc. Nhiêu Vân phu nhân của Thính Vũ kiếm lâu mím môi cười nói, La lão quỷ ngươi hù dọa Mộc Thanh đại kiếm quân, không sợ bị chân vũ kiếm đình tương lai hỏi tội. Mộc Thanh hắn cũng không phải bị dọa lớn lên, bản thân hẳn là rõ, thế cục như vậy, đối với chân vũ kiếm đình bọn họ là bất lợi nhất. La lão quỷ từ từ mở miệng, đao kiếm không có mắt, khi hai kiếm tu chân vũ kiếm đình kia quay về, một trận hỗn chiến nhất định không thể tránh né, hai người kia nếu không biết điều, sẽ chết. Mộc Thanh hắn nếu không biết điều, cũng chạy trời không khỏi nắng. Mộc Thanh vẫn luôn trầm mặc, nhíu mày, tâm sự nặng nề. Vũ Quảng Quân và Dương Lăng Tiêu tuy đều là Vĩnh Hằng đạo chủ, nhưng ở nơi này, bọn họ chỉ có thể tính là tiểu bối. Đối mặt thế cục hung hiểm như vậy, trong lòng đều khẩn trương chưa từng có. Hỗn chiến nếu bùng nổ, những lão gia hỏa kia nếu giết nổi hứng, nào còn có thể quản ngươi là truyền nhân thế lực lớn nào. Vũ Quảng Quân nhịn không được truyền âm, sư bá, vì sao không thể nói ra tình hình thực tế, để bọn họ biết Tô Huyền Quân và Bồ Huyễn không phải người của chân vũ, kiếm đình chúng ta. Lập tức, ánh mắt Mộc Thanh trở nên lạnh lẽo khiếp người, loại lời này, không nên ra từ mồm Vũ Quảng Quân ngươi. Vũ Quảng Quân kiên trì nói, vì sao? Mộc Thanh nói, trước Đại Tần Hoàng Đô, nếu đối phương muốn một lòng giết ngươi, ta cũng không ngăn được, lý do này có đủ hay không? Vũ Quảng Quân khẽ biến sắc, nhất thời trầm mặc. Đổi lại mà nói, ngươi nợ đối phương một cái mạng, hôm nay gặp tai họa, lại muốn phân rõ giới hạn với đối phương, đây là hành vi của kiếm tu. Lời lẽ của Mộc Thanh trở nên nghiêm khắc, chúng ta nếu chết trận, tông môn sẽ báo thù cho chúng ta, nếu vì mạng sống, mà lựa chọn bội bạc, nhất định sẽ trở thành sỉ nhục của tông môn. Kiếm tu như vậy, cũng không xứng ở trong chân võ kiếm đình tu hành. Về sau mặc dù chen thân trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh, cũng sẽ bị người ta xem thường. Vũ Quảng Quân bị răn dạy sắc mặt ảm đạm, cúi đầu không nói. Mộc Thanh nói, ngươi cứ nhìn xem Dương Lăng Tiêu của Lệ Tâm kiếm trai. Vũ Quảng Quân ngẩn ra, quay đầu nhìn. Dương Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh như băng, tay cầm chuôi kiếm, nhìn không ra bất cứ một tia khẩn trương nào. Dương Lăng Tiêu trở thành tù nhân, thật ra vốn nên thừa dịp khi Tô Dịch không có mặt bỏ chạy. Mộc Thanh cũng sẽ không ngăn trở. Bởi vì lúc Tô Dịch rời khỏi, cũng chưa bảo Mộc Thanh trông Dương Lăng Tiêu. Nhưng Dương Lăng Tiêu lại chưa làm như vậy. Điều này vẫn luôn khiến Vũ Quảng Quân rất kỳ quái. Thẳng đến bây giờ, thế cục cũng đã hung hiểm đến loại tình trạng này. Dương Lăng Tiêu vẫn như cũ chưa lựa chọn rời khỏi. Thậm chí, xem loại tư thế đó, tựa như không đợi được Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn trở về, hắn căn bản sẽ không đi. Cái này càng thêm khiến Vũ Quảng Quân khó hiểu, người một tên tù nhân, mưu đồ cái gì? Sau đó, Vũ Quảng Quân hiểu vì sao sư bá Mộc Thanh bảo mình nhìn Dương Lăng Tiêu. Rất đơn giản, đối phương một kẻ tù nhân, cũng chưa sốt ruột phân rõ giới hạn với hai người bọn Tô Huyền Quân. Mình một kẻ nợ Tô Huyền Quân một mạng như vậy, lại đề xuất muốn phân rõ giới hạn, hai bên so sánh, tâm cảnh đã kém một đoạn. Đa tạ sư bá dạy bảo. Vũ Quảng Quân chắp tay, đệ tử biết nên làm như thế nào rồi. Mộc Thanh khẽ gật đầu, lúc này mới thoáng tiết lộ một tia thiên cơ, thân phận Tô Huyền Quân và Bồ Huyễn không đơn giản, cho dù thực xảy ra đại hỗn chiến, cũng có đại nhân vật ra mặt bảo vệ. Trong lòng Vũ Quảng Quân chấn động, ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Hoè Hoàng Quốc, bên dòng suối, ban đêm, sao trời chi chít, Tô Dịch ngồi khoanh chân. Phàm trần thế tục không có linh khí, nhưng may mắn, trên người hắn mang theo lượng lớn tài nguyên tu hành. Chỉ là giết địch thu thập vĩnh hằng bổn nguyên, đã nhiều tới mấy chục loại. Tệ đoan duy nhất, chính là một khi không vận chuyển đạo hạnh đối kháng thiên đạo quy tắc, những lực lượng vĩnh hằng bổn nguyên này sẽ bị thiên đạo quy tắc hóa giải mất. Nhưng, cũng chưa đáng nói gì. Thân thể của Tô Dịch là tiểu thiên địa, đủ có thể đối kháng quy củ của đại thiên địa. Trong vỏ kiếm mục nát, đồng tử áo bào xanh lục đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn một bóng người ngồi đối diện, da đầu phát tê. Kẻ này, tùy tay đã nắm chặt đại bi hung kiếm, điều kỳ quái nhất là, đại bi kiếm trở nên ngoan ngoãn như cừu dê, không những không dám quát tháo, còn phát ra tiếng kiếm ngân khe khẽ, như đang nhảy nhót hoan hô. Nếu để chủ nhân nhìn thấy bội kiếm đắc ý nhất của mình biến thành một con chó liếm, nên có cảm tưởng thế nào? Trong lòng đồng tử áo bào xanh lục rất tức giận, cực kỳ khinh thường loại hành động không khí khái này của đại bi kiếm, quả thực quá nịnh nọt. Nhưng, đồng tử áo bào xanh lục không dám hé răng. Trước đó sau khi rơi vào một mảng thế giới vỏ kiếm cổ quái này, hắn kinh sợ phát hiện mình bị chặt đứt liên hệ với đại bi kiếm, một thân khí lực đều không thi triển được. Mặt căng ra làm gì, đến, cười một cái cho ta. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm mở miệng. Đồng tử áo bào xanh lục dựng thẳng lông mày, kẻ sĩ có thể giết chứ không thể nhục, có chim ngươi cứ giết chết bổn đại gia. Xem bổn đại gia sẽ kêu một tiếng hay không. Tâm ma kiếp thứ nhất bấm tay búng ra. Ót đồng tử áo bào xanh lục trúng một đòn, toàn bộ thân thể bay ngược đi, vừa chạm đất, đã bị một luồng kiếm uy bá đạo chấn áp dưới đất. Cùng lúc đó, tâm ma kiếp thứ nhất đứng dậy, một tay tùy ý cầm đại bi kiếm, đi về phía đồng tử áo bào xanh lục. Một nỗi sợ hãi nói không nên lời, từ trong lòng đồng tử áo bào xanh lục không ngăn được dâng trào. Hắn làm kiếm linh, vốn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng một chớp mắt này, hắn lại sợ rồi, loại sợ hãi đó trực tiếp giống như từ sâu trong linh hồn toát ra. Căn bản không áp chế được, mà trong mắt hắn, một bóng người kia từ trước mặt đi tới quả thực không giống con người, mà là chủ nhân chư thiên vạn kiếm, tổ tiên thiên hạ kiếm đạo, còn đáng sợ hơn so với chủ nhân lúc đỉnh phong nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng tử áo bào xanh lục thậm chí tìm không ra bất cứ từ ngữ nào hình dung loại đáng sợ này, khiến hắn chỉ là đối mặt, đã sắp tuyệt vọng sụp đổ. Nhìn hắn gắt gao cắn răng, đứng ở nơi đó, chưa hé răng. Đến cuối cùng, trước mắt hắn biến thành màu đen, thể xác và tinh thần đều sắp bị sợ hãi xâm chiếm, ngay tại thời điểm sắp mất đi ý thức. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên dừng bước, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu đồng tử áo bào xanh lục. Không tồi không tồi, thật sự là đứa nhỏ ngoan, xứng với thanh kiếm này. Lập tức, nỗi sợ hãi trong lòng đồng tử áo bào xanh lục tiêu tán hết, như từ trong bóng tối tuyệt vọng, đi tới trong ánh sáng ấm áp như xuân. Hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt đang cười nhìn về phía mình, cảm xúc căng thẳng đến mức tận cùng lập tức không khống chế được, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Người này, rốt cuộc là ai? Đồng tử áo bào xanh lục ngồi ở nơi đó, dồn dập thở dốc, mặt như màu đất. Làm kiếm linh của Đại Bi Kiếm, hắn từng đi theo ở bên cạnh một vị thiên đế thời đại mạt pháp, từng thấy một đám thiên đế đặt chân đỉnh Vĩnh Hằng, từng đi những nơi thần bí quỷ dị cấm kỵ trên dòng sông vận mệnh, cũng từng trải qua vô số đại chiến thế gian hiếm có, từng uống no máu tươi của không biết bao nhiêu đại địch. Một trận chiến huy hoàng nhất, đó là ở trong một trận chiến mạt pháp chung kết, kiếm bổ Vĩnh Hằng đế tọa, áp đảo nhiều vị đại địch thiên đế. Một trận chiến đó, giết đến mức bên trên Vĩnh Hằng không có ánh mặt trời, dòng sông vận mệnh cũng xảy ra dung chuyển kịch liệt trước nay chưa từng có, giống như tận thế. Trong một trận chiến đó, chỉ là thiên đế, đã có 6 người chết. Cũng là sau một trận chiến đó, hoàn toàn kết thúc toàn bộ thời đại mạt pháp, khiến dòng sông vận mệnh nghênh đón thời đại khai nguyên. Cho nên, đồng tử áo bào xanh lục làm kiếm linh, không nói thực lực, chỉ luận tầm mắt cùng lịch duyệt, tuyệt đối là cấp bậc thiên đế. Nhưng hắn lại chưa bao giờ sợ hãi, tuyệt vọng như vậy, cũng chưa bao giờ thấy tồn tại nào giống một bóng người kia, trước mặt mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng như vậy. Tựa như thiên đế ở phía trước, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Có lẽ là kiếm tâm của ta sụp đổ, nếu không sao có thể bị một kẻ này dọa thành như vậy. Lại nào sẽ cho rằng kẻ này so với thiên đế còn đáng sợ hơn. Đồng tử áo bào xanh lục âm thầm lẩm bẩm, tự mình an ủi. Yên tâm, kiếm tâm chưa sụp đổ, cho dù thật sự hỏng rồi, ta cũng có thể giúp ngươi trùng tu trở về. Cách đó không xa, tâm ma kiếp thứ nhất một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, đặt ngang đại bi kiếm trên đầu gối. Hắn một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn đồng tử áo bào xanh lục, mặt khác, cảm giác của ngươi không sai, kiếm linh trên đời này, ở trước mặt ta cảm thấy sợ hãi vốn là chuyện đương nhiên, không sợ hãi mới khác thường. Trong lòng đồng tử áo bào xanh lục cười lạnh, khoác lác ai không biết, nhưng khoác lác đến loại trình độ thái quá này, không khỏi cũng quá giả. Trên đời này ai chẳng biết, tâm cảnh của kiếm linh một khi vỡ, kiếm linh sẽ hoàn toàn tiêu vong, đây là chuyện tất cả mọi người trên dòng sông vận mệnh đều biết. Còn nói cái gì kiếm linh trên đời gặp hắn nhất định sợ hãi, a phi. Thực cho rằng chính hắn một kiếm linh có được lịch duyệt có thể so với cấp thiên đế, này là ngu xuẩn. Ai tin đầu óc kẻ đó có vấn đề. Tâm ma kiếp thứ nhất bấm tay gõ một cái. Ót đồng tử áo bào xanh lục bị gõ ra một cái hố, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên sợ hãi cả kinh, ý thức được một sự kiện, suy nghĩ trong lòng mình, sẽ bị đối phương liếc một cái nhìn thấu. Tâm ma kiếp thứ nhất ngồi thẳng thân thể, đầu ngón tay lau một cái ở trên thân đại bi kiếm. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, vô số vết dạn mảnh như lông trâu trên thân kiếm đột nhiên biến mất không thấy. Mà trong thân kiếm trắng lóa kia, mơ hồ nổi lên một mảng đỏ như máu nhàn nhạt, như hoa đào mới nở ở trong băng tuyết trắng xóa. Đại bi kiếm phát ra tiếng ngân réo rắt, leng keng như phượng hót. Đồng tử áo bào xanh lục hoàn toàn ngây ngốc, mắt đăm đăm. Đại bi kiếm từng ở trong một trận chiến mạt pháp chung kết gặp phá hủy nghiêm trọng. Lực lượng bổn nguyên chia 5 x 7, chỉ tàn lưu lại một phần nhỏ mà thôi. Nghiêm trọng nhất là, thân kiếm xuất hiện vô số vết dạn, sẽ không ngừng có lực lượng bổn nguyên từ trong đó tràn ra trôi đi. Trong 5 tháng dài lâu phong cấm ở dưới Khổ Vũ Sơn kia, lực lượng bổn nguyên vốn còn sót lại không nhiều, đã tới bên bờ vực khô kiệt. Bản thân đồng tử áo bào xanh lục rất rõ, chỉ cần những vết dạn kia tồn tại, đại bi kiếm sớm hay muộn có một ngày sẽ hoàn toàn tan vỡ, trở thành một khối sắt vụn. Mà đây, cũng là chỗ khiến đồng tử áo bào xanh lục cảm thấy vô lực nhất. Hắn là kiếm linh, căn bản không thể tu bổ thân kiếm, mà một khi đại bi kiếm bị hủy, làm kiếm linh hắn cũng sẽ tiêu vong. Nhưng bây giờ, lại có người lấy đầu ngón tay lo nhẹ một cái, liền chữa trị vết nứt trên đại bi kiếm như lúc ban đầu. Tâm ma kiếp thứ nhất cúi đầu nhìn nhìn chuôi kiếm màu máu như, từ trong máu tươi ngâm ra kia, lẩm bẩm, sát khí lộ ra ngoài, không khỏi cũng quá thiếu hương vị. Khi nói chuyện, bàn tay hắn nổi lên một đợt hào quang như mộng ảo. Chuôi kiếm màu máu lặng yên xảy ra biến hóa. Cuối cùng, chuôi kiếm hiện ra màu đen, hiện lên dấu ấn một đóa huyết hoa đào. Trong cánh hoa dâng trào hào quang màu máu nồng đậm nội liễm, khiến một đóa hoa đào này tăng thêm một phần thần vận thâm trầm dày nặng. Nhưng theo tâm ma kiếp thứ nhất phát lực, hoa đào chuôi kiếm lặng yên nở rộ, vô số sát quang màu máu hung lệ, dữ dội, khủng bố hóa thành vô số cạm hoa màu máu tung bay ra. Như đào hoa tuyết nhuốm máu, tung bay như mộng. Đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất lúc này mới hài lòng. Mà cách đó không xa, đồng tử áo bào xanh lục đã hoàn toàn há hốc mồm, dại ra ở đó, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú không chút nào che giấu viết hai chữ rung động. Đại bi kiếm, bội kiếm cấp thiên đế. Từng bổ ra đế tọa, từng chém vô số đầu, từng giết tuyên cổ thiên ma ở nơi xa xôi, từng nhuộm đế huyết. Ai dám tưởng tượng, đại bi kiếm tổn hại nghiêm trọng đến mức này, không chỉ bị người ta dễ dàng chữa trị, còn ở trong chớp mắt một lần nữa tế luyện chuôi kiếm. Thanh kiếm này tên Thái Khổ, mà nay nó sống lại một kiếp, về sau tự có lúc kiếm lâm thiên hạ, tự nhiên nên sửa trước cái tên tuyệt diệu. Tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm, đào hoa quá sử, thốn thảo bất sinh, ngươi cảm thấy tên đào hoa như thế nào? Đồng tử áo bào xanh lục vẻ mặt đầy thống khổ, hai tay ôm đầu, lão thiên gia. Cái tên ẻo là như vậy, ngươi là làm sao nghĩ ra được? Tâm ma kiếp thứ nhất, Đồng tử áo bào xanh lục chấn động toàn thân, khuôn mặt nhỏ biến ảo một phen, cuối cùng làm ra một quyết định trái lương tâm. Hắn tát bản thân bốp một tiếng, đều trách ta quá thô bỉ, trong mắt có cứt, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy tên kiếm này tuyệt không thể tả. Đào hoa như huyết, kiếm khí như hồng, tất nhiên là việc phong lưu số một thế gian. Tiền bối thuận miệng đặt tên, ít ỏi hai chữ, quả thực bút tích của thần, vẽ rồng điểm mắt, kiếm này có tên này, may mắn cỡ nào. Đồng tử vẻ mặt đầy khâm phục, cảm khái, tán thưởng. Tâm ma kiếp thứ nhất vui vẻ nói, không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Bây giờ cho ngươi một lựa chọn, lấy thân phận kiếm linh làm một chuyện cho ta. Nếu từ chối, ta liền lau đi linh trí của ngươi, đánh về nguyên hình, dung nhập trong đạo kiếm này. Trong lòng đồng tử áo bào xanh lục căng thẳng, thật cẩn thận thử nói, muốn làm chuyện gì? Đưa tay lại đây. Tâm ma kiếp thứ nhất vẫy vẫy tay, đồng tử áo bào xanh lục cố nén bất an trong lòng ghé qua, vểnh tai. Sau khi nghe xong, đồng tử áo bào xanh lục kinh ngạc nói, vậy cũng được. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài. Đừng cho rằng rất đơn giản, hắn chính là tính cách mọi việc không cầu người, tâm cảnh so với thiên đế còn cứng cỏi hơn, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có thể có loại thủ đoạn đặc thù này ta nói cho ngươi. Đồng tử áo bào xanh lục ngẩn ngơ một lúc lâu, thổn thức nói, ta bây giờ mới rõ, thì ra tiền bối và ta cùng là người lưu lạc chân trời, tiền bối yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất vỗ vỗ bả vai đồng tử áo bào xanh lục, xuất phát từ ổn thỏa. Ta sẽ hạ một đạo cấm ấn ở trên thân ngươi, sau đó, ngươi liền có thể mang đào hoa đạo kiếm rời khỏi nơi này. Trong lòng đồng tử áo bào xanh lục khẩn trương, cấm ấn. Ta có thể từ chối không? Tâm ma kiếp thứ nhất cười nói, ngươi nói muộn rồi, đã gieo xuống. Đồng tử áo bào xanh lục nhất thời biến sắc, khi nào? Tâm ma kiếp thứ nhất nâng lên cái tay đặt lên bả vai đồng tử áo bào xanh lục, ngay vừa rồi, tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không để ý, đúng không? Địch cả nhà ngươi. Ta sao có thể không để ý? Người lão khốn kiếp này quả thực quá xấu xa. Trong lòng đồng tử áo bào xanh lục chửi ầm lên. Trên mặt hắn thì nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, chỉ hy vọng ngày xong việc, tiền bối có thể thực hiện hứa hẹn. Bốp! Sau gáy đồng tử áo bào xanh lục trúng một cái vỗ. Tâm ma kiếp thứ nhất cười mắng, đã quên ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Đồng tử áo bào xanh lục nhất thời xấu hổ. Nửa tháng sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Lực lượng thiên đạo quy tắc của phàm trần đã không thể sinh ra áp chế đối với hắn nữa. Cũng là một ngày này, tu vi Tô Dịch rốt cuộc xuất hiện tăng lên rõ ràng, từ tiêu giao cảnh sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ. Nhìn như chỉ là tăng lên một tầng cấp, nhưng đối với Tô Dịch, mà nói, đã có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Căn cơ của hắn quá hùng hậu cùng khổng lồ, tu vi tiến mỗi một bước đều muôn vàn khó khăn, xa không phải người khác cùng cảnh giới có thể so sánh. Quan trọng nhất là, tu hành con đường vĩnh hằng, hoàn toàn khác với ngày xưa. Nếu là bế quan khổ tu, cho dù hao phí nhiều tài nguyên tu hành nữa, cũng chưa chắc có thể khiến tu vi có điều tinh tiến. Trong tuyệt đại đa số môn phái và đạo thống thế gian, rất nhiều lão quái vật và đồ tử đồ tôn thân phận có phân chia cao thấp tôn ti, nhưng tu vi cảnh giới lại giống nhau, thậm chí còn không bằng các đồ tử đồ tôn kia. Nguyên nhân là ở chỗ, trên con đường vĩnh hằng, không phải dựa vào thời gian cùng tài nguyên tu hành có thể tăng lên tu vi. Căn cốt, ngộ tính, thiên phú, cơ duyên, phúc vận, cơ hội. Mỗi một loại đều không thể thiếu. Lần này Tô Dịch sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn, như thế đột phá tu vi một tầng, trung tâm là ở chỗ bắt được một cơ hội đối kháng với thiên địa quy tắc phàm trần. Đối với hắn mà nói, thân ở phàm tục, đối kháng với thiên đạo, quả thực tựa, như đặt mình trong một phúc địa tu đạo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chẳng qua, trả giá cũng rất lớn. tài nguyên tu hành trên người hầu như sắp tiêu hao hết, ngay cả mười mấy loại vĩnh hằng bổn nguyên cũng luyện hóa mất hơn phân nửa. Cũng không biết bọn Mộc Thanh còn đang chờ đợi hay không. Tô Dịch vươn người đứng dậy, nhìn về phía bầu trời. Bên ngoài nhất định là sát kiếp trùng trùng, thập diện mai phục, vẫn là đừng vội rời khỏi thì tốt hơn. Bồ Huyễn nhắc nhở. Theo hắn tính toán, biết rõ bên ngoài sát khí bốn bề, rõ ràng luôn nán lại ở phàm trần nhân gian này. Xem ai có thể tiêu hao được ai. Dù sao nhân vật vĩnh hằng tuổi thọ vô tận, sợ cái gì? Càng đừng nói, theo thời gian chuyển rời, khi tin tức dần dần khuếch tán đến bên ngoài Thanh Phong Châu, khi các nơi của vĩnh hằng thiên vực đều bắt đầu nghe nói việc này, chắc chắn sẽ dẫn phát vô số biến số. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn rời khỏi. Mà ở lại Hoè Hoàng Quốc, bằng thực lực của Tô Dịch, vô luận ai tới, đều nhất định phải chết. Cứ xem đại đạo phân thân của Khô Huyền Thiên Đế, không phải cũng bị Tô Dịch đánh tan. Yên tâm, tu vi ta vừa có đột phá, lại cảm nhận được thiên địa quy tắc kia áp bách, tự nhiên sẽ không rời khỏi vào lúc này. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu khẽ uống. Bồ Huyễn ngồi một mình bên dòng suối, giờ cần thả câu. Lại một tháng vội vàng qua đi. Tô Dịch đột nhiên từ trong ngồi thiền đứng dậy, than khẽ một tiếng. Một thân tài nguyên tu hành của hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết, ngay cả các vĩnh hằng bổn nguyên kia cũng đã dùng hết. Ngoài ra, thiên đạo quy tắc áp chế đã không có quá nhiều trợ giúp đối với tu vi hắn hôm nay tăng lên. Trong một tháng qua, tu vi cũng chỉ tăng lên một chút, cách tiêu giao cảnh hậu kỳ còn có khoảng cách. Theo cách nói của Bồ Huyễn, hơn một tháng ngắn ngủn, tu vi cũng có thể tăng lên nhiều như vậy, ở trên dòng sông vận mệnh, đã có thể xưng là kinh thế hãi tục. Dù sao, thế gian tuyệt đại đa số nhân vật vĩnh hằng cho dù khổ tu hơn ngàn vạn năm, tu vi cũng chưa chắc có thể có sự tiến thêm. Cũng là một ngày này, Tô Dịch quyết định mang Bồ Huyễn khởi hành, rời khỏi Hoè Hoàng Quốc. Bên ngoài, không khí nặng nề. Người tu đạo đến từ các thế lực lớn đều nghẹn đầy một bụng cơn tức. Hai tháng trôi qua, mục tiêu lại còn chưa thỏ đầu. Sự kiên nhẫn của mọi người đều đang từng chút một trôi đi. Khiến người ta cảm thấy khó giải quyết nhất là, theo thời gian chuyển rời, thế mà lục tục lại có một chút cường giả thế lực lớn tiến đến. Nếu hai tên kia một mực ở lại phàm trần không ra, chúng ta cứ tiêu hao như vậy. Có người nhíu mày. Chỉ hận không thể giết vào phàm trần. Nếu không, bổn tọa chắc chắn mang hai tên rùa đen rút đầu kia rút gân lột ra, thần hồn đốt đèn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ánh mắt Hắc Nhai Ma Tông Đại Thiên Quân Trúc Toàn lạnh lùng. Mộc Thanh, nếu không ngươi phái người đi Hoè Hoàng Quốc một chuyến, bọn họ nếu đáp ứng giao ra tạo hóa, niệm ở trên mặt mũi chân vũ kiếm đỉnh các ngươi, bọn hắn vẫn có thể sống sót. Thính Vũ Kiếm Lâu Nhiêu Vân Phu Nhân đột nhiên nói, nếu không, ta sợ không ít đạo hữu ở đây đều sẽ ôm tâm lý bất mãn, nhỡ đâu hạ tử thủ đối với Mộc Thanh ngươi, thì không ổn. Một đoạn lời, khiến ánh mắt không ít người xảy ra biến hóa. Ánh mắt của toàn trường, cũng đều nhìn về phía bọn Mộc Thanh. Đúng vậy, nếu mang Mộc Thanh người khai đao, lại phái người đi đàm phán giao dịch, với hai tên khốn kiếp được tạo hóa không thò đầu kia, cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Ánh mắt La Lão Quỷ lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, Mộc Thanh đều đang trầm mặc, chưa từng nói cái gì. Chỉ là tâm tình lại càng thêm nặng nề. Hắn nhìn ra được, sự kiên nhẫn của các lão gia hỏa ở đây đang mất đi, mà tình cảnh của hắn và Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu, thì trở nên càng thêm nguy hiểm. Mộc Thanh liền phát hiện, một ít đối thủ cũ rõ ràng đang âm thầm bàn. Bạc cái gì, nghi ngờ là muốn ra tay đối với mình. Mộc Thanh, ngươi cảm thấy đề nghị của Nhiêu Vân Phu Nhân như thế nào? Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Đó là một nam tử áo bào bạc. Theo hắn mở miệng, rất nhiều lão quái vật thiên quân đều tinh thần rung lên. Mộc Thanh chính là đại kiếm quân của Chân Vũ Kiếm Đình, địa vị và thực lực đều có thể xưng là đứng đầu. Nếu không cần thiết, ai cũng không muốn xé rách ra mặt với hắn vào lúc này. Nhưng nam tử áo bào bạc kia lại khác, tuy chỉ là đạo chủ vĩnh hằng đệ tứ cảnh vô lượng cảnh, nhưng thân phận của hắn thì vô cùng siêu nhiên. Chính là một vị trưởng lão đến từ thế lực cấp Thiên Đế Nam Thiên Đạo Đình, đạo hiệu Nguyệt Minh. Mộc Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, Nam Thiên Đạo Đình chính là kẻ đứng đầu đạo môn hàng đầu thiên hạ, chẳng lẽ cậy thế ép người? Nam tử áo bào bạc Nguyệt Minh mặt không biểu cảm nói, ngươi chỉ cần trả lời, tiếp nhận đề nghị của Nhiêu Vân Phu Nhân hay không là được. Lời thừa khác không cần phải nói, chúng ta cũng không muốn nghe. Không khí nặng nề áp lực. Vũ Quảng Quân và Dương Lăng Tiêu đều thân thể căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, đều rõ Mộc Thanh trả lời không tốt, một trận đại chiến nhất định sẽ trình diễn. Ánh mắt Mộc Thanh đảo qua mọi người ở đây, đột nhiên cười lên, tạm hỏi chư quân một câu, trên dưới chân Vũ Kiếm Đình ta, từng xuất hiện hạng người tham sống sợ chết không? Tiếng như kiếm ngân, vang vọng khắp nơi. Mọi người nhíu mày. Mộc Thanh rõ ràng đã bất chấp mọi giá, trên mặt tràn đầy thong dong, thực không dám giấu, hai vị đạo hữu kia không phải truyền nhân Chân Vũ Kiếm Đình ta, nhưng lần này là Mộc Thanh ta dẫn bọn họ đến, như vậy đánh bạc tính mạng, ta cũng phải dẫn bọn họ bình yên rời khỏi. Không phải truyền nhân chân vũ kiếm đình. Toàn trường xôn xao một phen. Chân tướng này ngoài dự đoán của mọi người. Đến, ai muốn ra tay, cứ ra tay. Mộc Thanh nâng tay rút ra đạo kiếm, ánh mắt lạnh lùng, một thân uy thế cấp bậc đại kiếm quân khuếch tán. Cứ xem kiếm tu chân vũ kiếm đình ta sẽ sợ chết hay không. Keng. Vũ Quảng Quân rút kiếm, nhiệt huyết sôi trào. Dương Lăng Tiêu trầm mặc một lúc lâu, cũng chậm rãi rút kiếm, ánh mắt bình tĩnh, thấy chết không sờn. Trong lúc nhất thời, thế mà có không ít người bị uy thế trên thân Mộc Thanh chấp nhiếp. Hừ. Nam tử áo bào bạc Nam Thiên Đạo Đình Nguyệt Minh sắc mặt âm trầm, cố chấp không khôn ngoan, các vị, chúng ta liền cùng nhau ra tay, để Mộc Thanh vị thiên quân đại kiếm tu này biết, cái gì gọi là dưới đại thế, không cho hắn không cúi đầu. Tự nhiên nên như thế. Hắc Nhai Kiếm Tông Trúc Toàn nhếch miệng cười lên. Tội gì chứ? Nhiều Vân phu nhân thở dài. Cái này gọi là thân lừa ưa nặng. La lão quỷ cười lạnh. Nơi xa, lục tục có thiên quân đứng ra, ánh mắt không tốt nhìn Mộc Thanh. Trong lúc nhất thời, không khí căng thẳng, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Nhưng ngay lúc này, bất thình lình, trong thiên địa chỗ Hoè Hoàng Quốc nơi xa, có hai bóng người lướt tới. Rõ ràng là Tô Dịch và Bồ Huyễn. Lúc trước Tô Dịch sớm đã thu hết vào mắt tất cả cái này, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ. Ở dưới loại thế cục này, Mộc Thanh chẳng những chưa lùi bước, ngược lại hoàn toàn bất chấp mọi giá, muốn liều mạng mà chiến. Mộc Thanh này, có thể xưng là đồng đạo của ta. Bồ Huyễn làm ra đánh giá như thế. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã na di hư không, lướt về phía bọn Mộc Thanh bên này. Lập tức, toàn trường chấn động. Mọi người dục dịch, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cùng Bồ Huyễn tràn ngập nóng rực. Mục tiêu, rốt cuộc đã xuất hiện. Các ngươi sao lại chạy ra rồi? Mộc Thanh dậm chân, buồn bực không thôi, lúc này chủ động đưa lên cửa, ngu xuẩn cỡ nào. Vẻ mặt Vũ Quảng Quân phức tạp, khâm phục có, hổ thẹn có. Bởi vì lúc trước hắn rất hoài nghi, cho dù mình cùng Mộc Thanh sư bá chết trận nơi đây, Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn này cũng không dám thò đầu. Chưa từng nghĩ, bọn họ vậy mà lại ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông này đến đây. Dương Lăng Tiêu mím môi trầm mặc. Bồ Huyễn đi lên trước, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, hôm nay nếu có thể sống sót, ta mời ngươi uống rượu. Một đoạn thời gian trước, ở lúc trước trên đường đến Hoè Hoàng Quốc, Bồ Huyễn rảnh rỗi không có việc gì, từng một mình nói chuyện với Dương Lăng Tiêu, hơn nữa không chỉ một lần. Khi nhìn thấy Dương Lăng Tiêu tù nhân này thẳng đến giờ phút này cũng chưa từng rời khỏi, trong lòng Bồ Huyễn thực ra rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng. Dương Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Chưa nói cái gì, nhưng ý chí chiến đấu trên thân rõ ràng mạnh lên một phần. Cùng lúc đó, Tô Dịch tới bên cạnh Mộc Thanh, cười nói, chuyện vốn là hướng về chúng ta mà đến. Làm kiếm tu, nào có đạo lý trơ mắt nhìn các hạ liều mạng mà chiến, mà chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Mộc Thanh không phải hạng người ra vẻ, thấy vậy không khỏi cười thở dài, có thể sánh vai tác chiến với hai vị đồng đạo, may mắn cỡ nào. Vậy ta liền không khách khí nữa. Tô Dịch xoay người, đối mặt, kẻ địch bốn phương tám hướng, lật lòng bàn tay. Một cây đạo kiếm hiện ra, thân kiếm trắng bóng như tuyết, trên đó mơ hồ có hào quang màu máu đỏ tươi lưu động, chuôi kiếm màu đen khắc một đóa hoa đào rực rỡ. Chính là Đại Bi kiếm, nhưng hôm nay kiếm tên là Đào Hoa. Thanh kiếm này đến từ dưới Khổ Vũ Sơn, là bội kiếm thiên đế từ trong trận chiến mạt pháp chung kết lưu lại, ai muốn, cho các ngươi. Hắn nâng tay liền ném đạo kiếm đi. Lập tức, toàn trường xôn xao, rất nhiều người trong lòng kích động, ánh mắt phát sáng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, thế mà không ai dám ra tay đi cướp. Mộc Thanh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, hôm nay trên trời có bánh rơi xuống, lại lo lắng có trá, ngược lại không dám đoạt sao. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Chính như Mộc Thanh nói, bọn họ đều lo lắng có trá. Ai dám tưởng tượng, con mồi bị bọn họ chờ đợi đã lâu, vừa mới xuất hiện, đã chủ động ném ra một cây bội kiếm thiên đế kia. Ai có thể không lo lắng có trá? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thật là bội kiếm cấp thiên đế, khí tức đó tuyệt đối không thể làm giả. Có nhân vật thiên quân ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Đào Hoa đạo kiếm lơ lửng ở đó không ai cướp. Ở trong sách cổ phái ta ghi lại, trong một trận chiến mạt pháp chung kết, quả thực có một cây tuyệt thế hung kiếm tên gọi Đại Bi từng thất lạc trong thiên hạ, không biết tung tích, chẳng lẽ chính là nó? Có người nói nhỏ, đừng xúc động, lúc này ai ra tay đầu tiên, kẻ đó chính là tìm chết, súng bắn chim đầu đàn cũng không phải nói đùa. Có người trầm giọng nhắc nhở, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi, không biết bao nhiêu người toát ra vẻ mặt tham lam cùng khát vọng, nhưng, quả thực không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ai dám đi cướp, sợ là sẽ bị mọi người ở đây cùng nhau đánh giết. Các vị, các ngươi đã đều có băn khoăn, vậy do ta đến giúp các ngươi kiểm tra một phen kiếm này thật giả. Nguyệt Minh Nam Thiên Đạo Đình đứng ra, bước qua. vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hoặc nhíu mày, hoặc mặt âm trầm, hoặc toát ra địch ý. Đại đa số mọi người đều lạnh nhạt quan sát. Có ai sẽ cam tâm chắp tay nhường ra một cây bội kiếm thiên đế? Nguyệt Minh, ngươi có Nam Thiên Đạo Đình làm chỗ dựa lại như thế nào? Khi trận đại hỗn chiến này bị điểm bạo, ai sẽ để ý Nguyệt Minh ngươi là ai? Mắt thấy Nguyệt Minh đi lên trước, nâng tay muốn chộp về phía cây đạo kiếm kia. Ầm! Đột nhiên, mảng thiên địa này nhấc lên cơn bão, hư không hỗn loạn, ánh lửa màu đen đan xen, quét về phía tất cả mọi người ở đây. Không biết người nào ra tay, muốn trực tiếp quấy đục nước. Ra tay! Tên khốn kiếp nào đánh lén lão tử? Giết! Cẩn thận! Lui trước! Mẹ kiếp! Ai ném đạo ấn? Các loại tiếng kêu to vang lên, theo trong thiên địa đột nhiên nhấc lên một cơn bão ánh lửa kia. Người tu đạo phân bố ở mảnh thiên địa này, tất cả đều đã ra tay, có né tránh, có cướp bảo, có đục nước béo cò, đánh lén đối thủ. Cục diện hoàn toàn hỗn loạn, một trận đại hỗn chiến từ đây bị điểm bạo. Nam tử áo bào bạc Nguyệt Minh của Nam Thiên Đạo Đình trợn tròn mắt. Lúc trước, hắn dựa vào thân phận, xuất động đầu tiên, vốn định sau khi bắt lấy cây đạo kiếm kia, liền thi triển một môn thần thông áp đáy hòm, lập tức bỏ chạy. Ai từng ngờ, biến cố bất thình lình, đánh hắn một cái không kịp trở tay. Khi phản ứng lại, bốn phương tám hướng, các loại đạo binh thần huy chói mắt, từng loại thần thông đạo pháp rực rỡ lóa mắt, tất cả như dòng lũ dày đặc đánh về phía một mình hắn. Khí tức nguy hiểm chí mạng kia khiến Nguyệt Minh chấn động tới mức sắc mặt trắng bệch, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa thoát ra. Không chút do dự, hắn xoay người liền lui. Ầm ầm, mảng hư không kia cũng bị đánh vỡ, nổ ra vạn trượng phạm vi vết nứt, mây khói càn quét như thủy triều. Nguyệt Minh tuy may mắn tránh ra, nhưng vẫn như cũ bị thương nặng. Toàn thân máu chảy đầm đìa, mái tóc xõa ra. Càng ác hơn là, cũng không biết tên nào nham hiểm biến thái, vừa rồi thừa dịp hỗn loạn ra tay, thế mà lại mang một cây phi đao đâm vào mông Nguyệt Minh. Hắn đau tới mức toàn thân run rẩy, nhảy nhót như viên bi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phải nói là chật vật. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch đang chuẩn bị dẫn theo đám người bổ huyễn, Mộc Thanh hướng về nơi xa lao đi, dị biến chợt sinh ra. La lão quỷ chưa cướp đoạt bảo vật, mà là ở ngay sau khi hỗn chiến bùng nổ. Tiện tay nâng một cái bình sứ màu đen, bùng nổ lao đến. Ầm, bình sứ màu đen bay lên không trung, chiếu ra một dòng lũ màu đen mênh mông cuồn cuộn, như che cả bầu trời bao phủ xuống. Dòng lũ màu đen không bờ bến, thế mà nháy mắt vây khốn đám người Tô Dịch, chạy cũng không thể chạy, lui cũng không thể lui. Hầu như cùng lúc, La lão quỷ cùng hai bóng người khác từ phương hướng khác nhau lao ra, xé rách không gian, bùng nổ lao tới. Hai bóng người theo La lão quỷ cùng nhau ra tay, chính là Nhiêu Vân phu nhân, Trúc Toàn. Nhiêu Vân phu nhân vung đầu ngón tay, một cây phi kiếm rít gào, lao ra. Thân kiếm màu đen mảnh khảnh quấn quanh hồ quang màu lam âm u sáng như tuyết, xẹt qua hư không, kéo ra một vết kiếm thẳng tắp như cho tàn. Kiếm tên u điện, kiếm ra như điện, thiêu đốt giật xét không gian, tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Mà Trúc Toàn thì cầm một cây kiếm xương, do 36 khối xương bản mạng của yêu thú thiên mệnh cảnh luyện chế thành, khi vung kiếm, thiên địa khóc thảm, lộ ra từng tòa địa ngục tanh máu, khí hung sát dợp trời dợp đất. Hai vị kiếm tu thiên quân cùng nhau lao về phía đại kiếm quân Mộc Thanh. Vừa ra tay đã là sát chiêu tàn nhẫn cay độc nhất. Mộc Thanh rút kiếm, ngăn trở một đòn này, nhưng lại bị hai đại địch gắt gao chế trụ, lại thêm cần che chở Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu bên cạnh, Mộc Thanh nhất thời rất khó giết ra khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, dòng lũ màu đen che cả bầu trời, hoàn toàn do một loại lực lượng ăn mòn cổ quái tối nghĩa biến thành. Đặt mình trong đó, như rơi vào vũng bùn đầm lầy. Một thân đạo hạnh đều sẽ gặp áp chế cùng ăn mòn nghiêm trọng. Đột nhiên gặp biến cố, thế cục lập tức cũng hung hiểm đến mức tận cùng. Bồ Huyễn căn bản không dám giữ lại, quát khẽ một tiếng, một thân tu vi vận chuyển tới mức cực điểm, tay cầm tú chân kiếm, bước ra một bước, vung kiếm giận dữ chém ra. Một kiếm, phạm âm như thủy triều, Phật hỏa như mặt trời trên không trung, quang minh vô lượng. Kiếm khí mạnh mẽ, ở trong dòng lũ màu đen che cả bầu trời kia bổ ra một vết rách thật lớn. Mắt thấy đã sắp bổ ra một đường sống. Ầm, bóng người La lão yêu từ trên trời giáng xuống, dưới chân cất một bước, kiếm khí Bồ Huyễn chém ra trực tiếp bị đạp vỡ. La lão yêu phất tay áo bào, bình sứ màu đen gào thét lao lên, đập về phía Bồ Huyễn. Keng, Bồ Huyễn vung kiếm ngăn cản, lại bị bình sứ màu đen kia áp chế, thân kiếm từ giữa lõm xuống một hình cung thật lớn. Hầu như cùng lúc, trong bình sứ màu đen kia phóng ra một luồng lực lượng giam cầm bá đạo, hung hăng áp bách ở trên thân Bồ Huyễn. Ầm, Bồ Huyễn hộc máu, khuôn mặt tuấn tú như ngọc tái nhợt. Điều khó giải quyết nhất là, bình sứ màu đen kia tựa như một ngọn thần sơn nguy nga áp bách ở trên lưỡi kiếm, không những không thể phá vỡ, ngược lại áp bách bóng người Bồ Huyễn không ngừng lui, ở dòng lũ màu đen tràn ngập khí tức ăn mòn kia càng lún càng sâu. Bồ Huyễn chợt nhìn về phía xa, là lão quỷ đã sớm giết đến phụ cận Tô Dịch, một bộ áo bò tím căng phồng, thò ra một bàn tay to như quạt hương bồ, chộp chộp về phía cổ Tô Dịch. Trên bàn tay to kia, máu tanh như thủy triều, giống như bao quát một cái hồ màu máu thật lớn, ở sâu trong hồ nước vô số oan hồn, phẫn nộ rít gào, dị tượng kinh người. Một đòn của đầu sỏ tà đạo cấp thiên quân bực này, tự nhiên sẽ không nương tay, có thể uy hiếp đến tính mạng của đối thủ cùng cảnh giới. Giờ phút này, mắt thấy đã sắp bắt sống Tô Dịch, ở chỗ sâu trong ánh mắt La lão quỷ cũng không khỏi hiện lên một phần đắc ý. Sớm từ trước đó, hắn đã âm thầm liên thủ với Nhiêu Vân phu nhân, Trúc Toàn, hơn nữa bàn bạc khi hỗn chiến bùng nổ điều ngay lập tức phải làm, không phải cướp đoạt bảo vật mà là bắt giữ hai người Tô Dịch cùng Bồ Huyễn. Bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước, Tô Dịch và Bồ Huyễn mang theo cơ duyên mà về, bắt sống bọn họ, tự có biện pháp đi đoạt được một cây đạo kiếm kia. Cho nên, mới có trận chém giết này giờ phút này trình diễn. Tất cả đều rất ăn ý, cầu chính là toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Trước mắt Mộc Thanh bị đánh không kịp trở tay, đã bị chế trụ, không thể đến ngăn cản tất cả cái này nữa. Mắt thấy một chảo này hạ xuống, sẽ bắt giữ người trẻ tuổi áo bào xanh kia, trong lòng La, lão quỷ lại đột nhiên cảm thấy một đợt kinh sợ cùng bất an nói không nên lời. Một là người trẻ tuổi áo bào xanh kia quá mức bình tĩnh, từ trong mắt của đối phương, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một loại hào quang như châm chọc. Hai là một chớp mắt này, La lão quỷ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Làm đầu sỏ tà đạo, lão quái vật thiên quân thiên hạ đều biết, kinh nghiệm chém giết tự nhiên phong phú vô cùng. Không hề do dự, bóng người hắn đột nhiên biến mất. Hầu như cùng lúc, một cây đạo kiếm bỗng dưng tới, thân kiếm cuồn cuộn sát khí thô bạo ngập trời, chuôi kiếm tung bay tán loạn mưa hoa đào màu máu. La lão quỷ hít vào ngụ khí lạnh. Cây bội kiếm thiên đế này rõ ràng thông linh, sát phạt chi khí khủng bố vô cùng, lúc trước phàm là mình có một chút do dự, trên người sợ là thế nào cũng bị đâm thủng một lỗ. Nơi cực xa, các lộ thiên quân lầm vào trong hỗn chiến vốn đang điên cuồng cướp đoạt đào hoa đạo kiếm, nhưng trong chớp mắt mà thôi, kiếm này đã bỗng dưng biến mất. Đang kinh nghi, liền xa xa nhìn thấy kiếm này xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Là tiểu tử kia giở trò quỷ. Cây phối kiếm thiên đế này thế mà đã nhận chủ. Tiểu tử kia tài gì đức gì. Bắt giữ hắn, chẳng khác nào đạt được kiếm này. Nhất thời, rất nhiều thiên quân Nari hư không, hướng về Tô Dịch bên này giết đến. Trong lòng Mộc Thanh trầm xuống. Nhiều vân phu nhân cùng Trúc Toàn đang kịch liệt chém giết với Mộc Thanh đều không khỏi nhíu mày. La lão quỷ thất thủ, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch ban đầu của bọn họ, mất đi tiên cơ thật không dễ gì bắt lấy, hôm nay không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong hỗn chiến. Đại nhân tạm ở bên quan sát, do thuộc hạ ra tay, giết đám khốn kiếp đuôi mù này cho ngài. Trong đào hoa đạo kiếm truyền ra thanh âm của đồng tử áo bào xanh lục. Ầm, thân kiếm nổ vang, hung uy chấn động cửu thiên, thiên địa tựa như rơi vào trong vô tận màu máu. Trong lòng mọi người cả kinh, đều biến sắc. Kiếm uy thật khủng khiếp. Thiên địa minh mang, màu máu như thủy triều, kiếm uy có mặt khắp nơi kia, khiến các thiên quân kia đều dựng cả lông tóc lên. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại phất tay áo một cái, đánh bay đào hoa đạo kiếm ra ngoài. Ta không phải là đại nhân nhà ngươi, đi nhanh đi, đừng quấn lấy ta. Mọi người, trong đào hoa đạo kiếm, đồng tử áo bào xanh lục cũng ngây dại. Đại nhân, thuộc hạ đã sớm nhận chủ, ngài sao lại? Tô Dịch nói, không thèm, cũng không cần, đừng hại ta được không? Ta chỉ là tu vi tiêu giao cảnh, ở đây nhiều thiên quân như vậy, ngươi tùy tiện tìm kẻ nhận chủ chẳng phải là càng tốt. Thì ra kẻ này là sợ hãi nha, ha ha, không thể không nói, kẻ này là người thông minh. Có người ngửa mặt lên trời cười to, người khác cũng lục tục phản ứng lại, đều không khỏi buồn cười. Trách không được tiểu tử này vừa mới xuất hiện, đã trực tiếp ném một cây thiên đế bội kiếm kia, thì ra là quá mức nhát gan. Vì giữ mạng mới bỏ qua một tạo hóa có thể xưng vô thượng này. La lão quỷ thì phát hiện có chút không thích hợp. Hắn lặng yên thu hồi bình sứ màu đen đang trấn áp Bồ Huyễn, chưa vội ra tay, ngược lại trở nên cảnh giác. Tiểu gia hỏa, ngươi mang theo cây đạo kiếm kia tới đây, ta cam đoan cho ngươi một cơ hội sống sót. Trúc Toàn trầm giọng mở miệng. Hắn và Nhiêu Vân phu nhân đã dừng tay, không muốn chém giết với Mộc Thanh tiếp tục, lo lắng bị người khác lợi dụng sơ hở. Nhiêu Vân phu nhân nói, không sai. Ngươi là vì sống sót, chúng ta có thể liên thủ hộ tống các ngươi rời khỏi. Nói nhảm. Các ngươi có tâm tư gì, ai có thể không rõ. Mộc Thanh dẫn theo Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu đi cùng, hội hợp với Tô Dịch, Bồ Huyễn. Chỉ là, hắn cũng rất khó hiểu, một cây thiên đế bội kiếm khủng bố như thế, vì sao Tô Huyền Quân này muốn vứt bỏ. Chẳng lẽ thật là muốn đổi một cơ hội sống sót. Trên thân đào hoa đạo kiếm, bóng người đồng tử áo bào xanh lục xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy ủy khuất. Hắn đáng thương nói, đại nhân sao lại tuyệt tình đến mức như thế, lúc trước ở dưới Khổ Vũ Sơn, miệng thuộc hạ quả thực quá bẩn, không biết tốt xấu, từng mắng đại nhân, nhưng thuộc hạ đã biết sai rồi, khẩn cầu đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội hối cải để làm người mới, lấy công chuộc tội. Toàn trường yên tĩnh. Các lộ cường giả lúc trước ra tay chém giết, tất cả đều giật mình nhìn đồng tử áo bào xanh lục. Kiếm linh của thiên đế bội kiếm kia thế mà, cũng từ trong một trận chiến mạt pháp chung kết sống sót. Không thể thương lượng. Tô Dịch lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Đồng tử áo bào xanh lục bẹp miệng, ủy khuất, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, lấy tay che ngực, tuy đại nhân không muốn nhận thuộc hạ, nhưng thuộc hạ tuyệt đối không thể không nhận đại nhân. Thấy vậy, một người tu đạo không nhịn được hỏi, vị kiếm linh tiền bối này, gã kia đã không biết điều, vì sao ngài còn hạ thân phận tôn quý của mình, đi chấp nhận hắn? Thân thể người tu đạo kia nổ tung, máu nhuộm không gian. Tuyệt đại đa số người đều không thấy rõ hắn là chết như thế nào. Chỉ các thiên quân kia ở đây chú ý tới, dưới chân đồng tử áo bào xanh lục phát lực, trong thanh đạo kiếm kia lao ra một luồng kiếm quang, chợt lóe rồi biến mất. Sau đó, cường giả có tu vi tịch vô cảnh kia, liền đi đời nhà ma. Ánh mắt đồng tử áo bào xanh lục nhìn quét toàn trường, thở phì phì nói, bổn đại gia bây giờ rất phiền, khuyên các ngươi đừng quấy rầy. Uy hiếp như vậy khiến rất nhiều người biến sắc, nhưng các thiên quân kia thì không. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đồng tử áo bào xanh lục cùng đào hoa, đạo kiếm càng thêm nóng rực. Các vị, các ngươi cứ việc cướp. Không cần để ý tới ta tiểu nhân vật không quan trọng gì này. Tô Dịch lớn tiếng nói, căn bản không để ý tới ánh mắt u oán ủy khuất kia của đồng tử áo bào xanh lục. Đám người bổ huyễn, Mộc Thanh tuy không hiểu ra sao, nhưng cũng rõ, nếu có thể bỏ qua một cây đạo kiếm, từ trong trận chiến cuộc hỗn loạn này bứt ra, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đại nhân, đồng tử áo bào xanh lục khống chế đào hoa đạo kiếm muốn tới bên cạnh Tô Dịch. Ngươi dám tới gần ta, ta liền dám giết ngươi. Tô Dịch nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói hung hăng. Đồng tử áo bào xanh lục nhất thời như bị sét đánh, khóc không ra nước mắt. Mà các thiên quân ở đây nhìn nhau, đều dục dịch. Bất thình lình, Nguyệt Minh vội vã đứng ra, kiếm linh tiền bối. Ta là truyền nhân của Nam Thiên Đạo Đình, tổ sư chính là Trường Hận Thiên Đế Đại. Nhân, ngài nếu chịu đi theo vãn bối tới Nam Thiên Đạo Đình tu hành, nhất định sẽ được phái ta coi là vị khách tôn quý nhất. Hắn tóc tai bù xù, người đầy máu, bộ dáng rất thê thảm, là vừa rồi lúc cướp đoạt đạo kiếm, trong lúc hỗn loạn bị người ta hạ độc thủ tạo thành. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng đã bất chấp cái gì chật vật hay không chật vật, thái độ khiêm tốn thành khẩn phát ra lời mời. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu kiếm linh này cùng thiên đế bội kiếm có thể cùng nhau trở lại tông môn, khai phái tổ sư sợ đều sẽ phá lệ xuất quan. Vỗ bả vai mình nói một câu, làm không tệ. Trường Hận Thiên Đế. Đồng tử áo bào xanh lục quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Minh, ngươi nói là Khương Trường Hận. Trong lòng Nguyệt Minh mừng như điên, thì ra kiếm linh tiền bối này thế mà biết khai phái tổ sư, vậy dễ xử lý rồi. Đúng vậy. Nguyệt Minh cung kính nói, chờ tiền bối đến phái ta, tự có cơ hội gặp gỡ tổ sư phái ta, vui vẻ uống rượu. Các thiên quân ở đây lòng trầm xuống, nếu kiếm linh kia thật sự bằng lòng tới Nam Thiên Đạo Đình, sự việc liền khó giải quyết rồi. Dù sao, Nam Thiên Đạo Đình là thế lực cấp thiên đế. Vui vẻ uống rượu. Đồng tử áo bào xanh lục nhịn không được cười lên. Ở sâu trong ánh mắt kia dâng lên sự điên cuồng thô bạo như khát máu. Khương Trường Hận lão tạp mao kia là một trong những hung thủ năm đó. Giết hại chủ thượng nhà ta. Ngươi bảo ta vui vẻ uống rượu với hắn. Cái gì? Đầu Nguyệt Minh ong một tiếng, trợn tròn mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt mọi người trở nên cổ quái. Một ít thiên quân thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Đây không phải gọi là tới cửa tìm chết. Trên trán Nguyệt Minh toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, người không biết không có tội, còn xin tiền bối đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, đừng. Một đạo kiếm khí buông xuống. Nguyệt Minh hồn phi phách tán. Đồng tử áo bào xanh lục nghiến răng nghiến lợi nói, bổn đại gia khinh thường nhất, chính là loại nhu nhược này. Toàn trường tràn đầy yên tĩnh. Rất nhiều người đều bị sát khí của đồng tử áo bào xanh lục kinh động. Ngay cả vẻ mặt các thiên quân kia cũng trở nên ngưng trọng. Đạo hữu, trong lòng ngươi rốt cuộc tính như thế nào? Bồ Huyễn giờ phút này đã bình tĩnh lại, chợt phát hiện cục diện sát khí trùng trùng này đã lặng yên xảy ra biến hóa. Nguyên nhân xuất hiện ở trên một cây đạo kiếm cùng kiếm linh kia. Chỉ là, khiến Bồ Huyễn kỳ quái là, vì sao Tô Dịch lại muốn từ chối kiếm linh kia nhận chủ? Kiếm linh kia chính là cái hố, là có người chuyên môn đào cho ta. Tô Dịch thuận miệng trả lời. Bồ Huyễn, kiếm linh của thiên đế bội kiếm nhận chủ, thế mà lại là vì đặt bẫy Tô Dịch. Khi lại nhìn về phía đồng tử áo bào xanh lục kia, ánh mắt Bồ Huyễn cũng lặng yên xảy ra biến hóa nhỏ bé. Đổi làm kiếm tu khác được nhận chủ, sợ đã sớm mừng rỡ như điên, nào có thể ngờ được, trong đó có hố. Không đúng, kiếm tu khác sợ là cũng không đủ tư cách được kiếm linh kia nhận chủ, đơn giản mà nói, chính là tư cách bị đào hố cũng không có. Cả gan hỏi một câu, nên làm như thế nào mới có thể được ngài tán thành. một vị thiên quân đồ đen tóc dài đi ra, khí độ trầm ngưng, không kiêu không nịnh. Đám người xôn xao, nhận ra vị thiên quân này chính là một vị đại kiếm tu thật sự, đạo hiệu Bái Úc. Mang đi so sánh, uy danh cùng thực lực của y không kém gì đại kiếm quân Mộc Thanh cùng Hắc Nhai kiếm tông thiên quân Trúc Toàn ở đây. Quan trọng nhất, Bái Úc là có tiếng không sợ chết ở toàn bộ thiên hạ vĩnh hằng. Đồng tử áo bào xanh lục liếc xéo Bái Úc một cái, cười lạnh nói, đừng nói ngươi một tên thiên quân, dù là thiên đế ở phía trước, bổn đại gia cũng không thèm, cút qua một bên đi. Trước mắt bao người, bị mắng chửi cùng khinh miệt như vậy, sắc mặt Bái Úc có chút khó coi. Nhưng lại chưa lui, hắn nâng tay chỉ Tô Dịch nơi xa, thiên quân như ta không được, vậy hắn thì sao? Một kiếm tu tiêu giao cảnh, lại có tư cách gì khiến ngươi nhận chủ? Đây cũng chính là chỗ mọi người ở đây khó hiểu. Đồng tử áo bào xanh lục ngoáy lỗ tai, khinh thường nói, ai cho ngươi mật chó, dám lấy mình so sánh với đại nhân nhà ta. Ngươi cũng xứng. Đồng tử áo bào xanh lục chắp tay sau lưng, nhìn quét toàn trường, lắc đầu nói, ở trong lòng ta, các ngươi ngay cả một sợi lông của đại nhân nhà ta cũng không bằng được. Mọi người nhìn nhau, đều rất khó chịu, cũng rất ngột ngạt, mình sao lại kém một kiếm tu tiêu giao cảnh. Bái Úc cười lạnh một tiếng, chữ như mặt. Kiếm như người, kiếm linh như thế, chủ nhân của kiếm sợ cũng chẳng tốt đến đâu. Người muốn chết. Ánh mắt đồng tử áo bào xanh lục chợt trở nên âm trầm thô bạo. Bái Úc một bước cũng không nhường, trầm giọng nói, xin lỗi, Bái Úc ta đời này chưa từng sợ chết, chủ nhân nhà ngươi nếu còn sống, nhìn thấy ngươi đi nhận một kiếm tu tiêu giao cảnh làm chủ, nhất định sẽ thất vọng. Mảng thiên địa này hỗn loạn. Sát khí khủng bố, va chạm ở giữa đồng tử áo bào xanh lục cùng Bái Úc, nhiễu loạn phong vân xung quanh. Khi mọi người ở đây cho rằng một trận chiến này chuẩn bị bùng nổ, đồng tử áo bào xanh lục lại như hứng thú dã rời, phất phất tay, cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Bái Úc lại vẫn như cũ chưa lui, mà là nhìn thẳng đồng tử áo bào xanh lục, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, ta không sợ chết, xưa nay không sợ mọi thứ. Lúc trước nghe người nói, Nam Thiên Đạo Đình Trường Hận Thiên Đế, là một trong các hung thủ hại chết chủ nhân ban đầu của ngươi, ta bây giờ có thể thề, ngươi nếu cho ta sử dụng. Ngày khác ta tất đi Nam Thiên Đạo Đình, nhất quyết sinh tử với Trường Hận Thiên Đế. Toàn trường nhất thời vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Đại kiếm quân Bái Úc vì đạt được kiếm linh tán thành, rõ ràng đã bất chấp mọi hậu quả. Không ít thiên quân đều âm thầm khâm phục, phóng mắt toàn trường, ai dám bất chấp mọi giá như Bái Úc. Kẻ này tâm cơ quá nặng, làm người ta không vui. Bồ Huyễn đột nhiên truyền âm, vừa rồi cái chết của Nguyệt Minh kia, rõ ràng khiến người này thấy được cơ hội, mới sẽ ở lúc này buông tay liều một phen. Tô Dịch khẽ gật đầu. Biết được đồng tử áo bào xanh lục không thích kẻ nhu nhược, Bái Úc này liền biểu hiện ra tư thái không kiêu không nịnh, sở dĩ không xưng đồng tử áo bào xanh lục một tiếng tiền bối, đơn giản là vì thể hiện mình có khí khái. Nhưng nếu chỉ như thế, chỉ là công phu mặt ngoài, chưa đáng nói là gì. Điều thật sự lợi hại là, Bái Úc từng lần một lấy tính mạng điên cuồng thử, khi xác định đồng tử áo bào xanh lục tuy nổi giận, lại chưa giết hắn, hắn lập tức ý thức được, mình đã thành công. Cho nên, hắn không chút do dự bất chấp mọi giá. Thể báo thù cho chủ nhân ban đầu của kiếm linh, muốn coi đây là trao đổi, do đó đạt được kiếm linh tán thành. Thủ đoạn và khí phách bực này, quả thực hơn xa thiên quân bình thường có thể so sánh. Nhưng, Tô Dịch cũng giống với Bổ Huyễn, rất bài xích loại cách làm tâm cơ thâm trầm này. Quan trọng nhất là, lúc trước Bái Úc trong lời nói lấy hắn so sánh với mình, công kích kiếm linh nhận chủ mình là một loại sai lầm. Hơn nữa, còn chụp cho đồng tử áo bào xanh lục một cái mũ sẽ làm chủ nhân ban đầu của nó thất vọng, thế này quá ghê tởm người ta rồi. Trong lời ngoài lời, coi hắn là một hòn đá kê chân để lợi dụng, thế này bảo Tô Dịch có thể nào không bài xích. Người qua đây. Đồng tử áo bào xanh lục hướng Bái Úc vẫy vẫy tay. Bái Úc thản nhiên đi lên trước. Hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ tư thái không sợ chết. Bốp. Đồng tử áo bào xanh lục nhảy lên, hung hăng tát một cái ở trên khuôn mặt Bái Úc, đánh cho bóng người hắn ở giữa không trung quay cuồng như hồ lô, bay ngược ra ngoài trăm trượng. Trên gương mặt kia máu thịt be bét, mái tóc dài tán loạn. Mọi người đều chấn động. Bái Úc ôm mặt, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuôi, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Một vị đại thiên quân kiếm đạo, bị tát lên mặt như vậy, sỉ nhục cỡ nào. Đồng tử áo bào xanh lục xoa cổ tay, nhè răng nói, con mẹ nó ra mặt cũng thật dày. Một cái tát, thiếu chút nữa chấn vỡ cổ tay bổn đại gia. Mọi người, khuôn mặt Bái Úc xanh mét, kiếm tu không thể nhục, ngươi. Đồng tử áo bào xanh lục phất tay áo, đào hoa đạo kiếm dưới chân gào thét lao lên, chém tới một kiếm. Trong thiên địa, màu máu chói mắt càn quét, có cánh hoa nhuốm máu tung bay, một đạo kiếm khí chém tới, như chém hết hoa đào thế gian, hoa rụng rực rỡ. Kiếm uy cực đoan cuồng bạo hung lệ, khiến rất nhiều người tu đạo ở đây như rơi vào hố băng, thần hồn muốn nứt ra. Mà Bái Úc bị một kiếm này tập trung, thể xác và tinh thần chấn động, lông tóc dựng cả lên, chỉ dựa vào bản năng đi đối kháng. Bái Úc cả đạo thể nổ tung, máu thịt tung bay. Chỉ có thần hồn hắn sống sót, nhưng cũng bị thương rất nặng. Đồng tử áo bào xanh lục vui tươi hớn hở nói, ngươi nói ngươi không sợ chết, vậy được, ta tạm tha ngươi một mạng, về sau cứ xem, Nam Thiên Đạo Đình cùng Khương Trường Hận, lão tạp mau kia sẽ dễ dàng tha cho ngươi hay không? Mọi người kinh sợ, rung động không thôi. Một kiếm, hủy đạo thể của đại kiếm quân, đánh bị thương nặng thần hồn của hắn. Điều khủng bố nhất là, sở dĩ không giết Bái Úc, là muốn để y còn sống thừa nhận lửa giận đến từ Trường Hận Thiên Đế, cùng Nam Thiên Đạo Đình. Trong lúc nhất thời, ngay cả rất nhiều thiên quân cũng đánh chống lui. Cơ duyên có thể tranh cướp, nhưng lấy mệnh đi cưỡng cầu, thì cần cân nhắc hậu quả một chút. Bái Úc đi rồi, căn bản không dám bỏ lại lời hung hăng nào cả. Coi như thông minh, nếu dám lắm lời thêm một chữ nữa, chỉ có chết. Đồng tử áo bào xanh lục cười lạnh. Hắn làm thiên đế bội kiếm, cả đời từng gặp từng làm không biết bao nhiêu chuyện, làm sao nhìn không thấu tâm tư lúc trước của Bái Úc. Loại kiếm tu này, lấy không sợ chết làm ngụy trang, nhìn như khí khái chắc tuyệt, đảm phách hơn người, thực ra đầy một bụng ý nghĩ xấu, rất dơ bẩn. Sau đó, đồng tử áo bào xanh lục đảo qua người khác ở đây, cười lạnh nói, các ngươi còn thất thần làm gì, cũng muốn chịu chết hay sao? Thừa dịp bổn đại gia còn chưa đánh mất lý trí, mau cút đi. Lập tức, rất nhiều người tu đạo ở đây như được đại xá, hoảng sợ chạy đi. Ngay cả một ít thiên quân cũng thầm than một tiếng, cho dù trong lòng không cam nữa, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ nhớ kỹ dung mạo của Tô Dịch. Một kiếm tu tiêu giao cảnh, vậy mà lại gặp vận cướp chó, được thiên đế bội kiếm cùng kiếm linh nhận chủ. Cái này truyền ra, toàn bộ thiên hạ nhất định sẽ vì thế chấn động. Cũng nhất định sẽ rước lấy vô số phiền toái, dẫn lửa lên người. Các vị đừng đi nha. Bỗng nhiên, Tô Dịch mở miệng, ta cũng đã bỏ qua thanh đạo kiếm kia, vì sao các vị lại không đoạt nữa? Ta là thật sự bỏ qua tạo hóa này, các vị vì sao không thử chút nữa có thể cướp được vào tay hay không? Tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa, một khi bỏ qua, tiếc nuối cả đời nha. Bồ Huyễn cũng gật gật đầu, đúng vậy, nhỡ đâu có thể được thì sao? Đó là thiên đế bội kiếm. Ở bên, ánh mắt đám người Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân quái dị. Bọn họ sao nghe lại có cảm giác? Hai người Tô Dịch cùng Bồ Huyễn là đang cố ý chơi xấu, muốn mượn đao giết người. Ngay cả các thiên quân còn chưa rời khỏi kia trong lòng cũng có chút hoảng, phát hiện không đúng, xoay người rời đi. Đồng tử áo bào xanh lục chớp chớp mắt, nói, đại nhân là muốn khảo nghiệm một phen lòng trung thành của thuộc hạ sao? Hoàn toàn có thể. Thuộc hạ cam đoan, giết bọn hắn căn bản không chớp mắt. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đồng tử áo bào xanh lục đột nhiên lao đầu chui vào trong đào hoa đạo kiếm kia. Sau đó, đào hoa đạo kiếm lao vút lên trời, triển khai một cuộc giết chóc. Kiếm khí đảo qua, thân thể La Lão Quỷ chia năm xẻ bảy, một cái bình sứ màu đen kia cũng bị kiếm khí nghiền thành vô số mảnh vỡ. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh sợ, đang muốn thi triển bí pháp cấm kỵ, bảo vệ thần hồn của mình. Kiếm khí tanh máu thô bạo kia đã như cánh hoa đào tung bay, rơi trên thần hồn của hắn. Ngay lập tức, thần hồn hắn bị vô tận màu máu cắn nuốt. Hình thần câu diện. Đồng tử áo bào xanh lục căn bản không để ý sự sống chết của một đầu sỏ tài đạo như vậy, một hơi chém ra hơn 10 kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm khí màu máu đỏ tươi chói mắt tung hoành khuếch tán, xé rách không gian xung quanh. Nhìn một cái, tựa như muốn xé nát mảng không gian mênh mông này. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hắc Nhai kiếm tông Trúc Toàn, nửa thân thể nổ tung, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Thính Vũ kiếm lâu Nhiều Vân phu nhân liều mạng trả giá toàn bộ bảo vật áp đáy hòm, cũng chỉ nhặt lại một tàn hồn. Thân thể yêu kiều cao giáo của nàng cũng bị kiếm khí màu máu mài mòn hủy diệt. Nơi khác cũng trình diễn cảnh tượng tanh máu. Phóng mắt nhìn, thiên địa đại bi, hào quang màu máu chiếu sáng thế gian. Trong lúc nhất thời, hoa rụng rực rỡ, mau tanh như họa. Trên thân đạo kiếm, đồng tử áo bào xanh lục xoay người hướng về Tô Dịch, thấp thỏm nói, đại nhân, chút tài mọn này của thuộc hạ, có thể vào pháp nhãn của ngài hay không? Chút tài mọn, khóe môi đám người Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân run rẩy, đều càng thêm trầm mặc. Tô Dịch cũng không khỏi day day mi tâm. Kẻ này là cố ý giễu võ dương oai với mình nhỉ? Hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhẹ nhàng trả lời một câu, không đáng để vào mắt. Đồng tử áo bào xanh lục. Ngay lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Cuộc đời nơi nào không tương phùng, đạo hữu, hai huynh đệ ta lại gặp mặt rồi. Nơi xa, một nam tử như kiếm khách giang hồ bất đắc chí đi đến, bóng người gầy gò, mái tóc dài xõa tung, tay xách bầu rượu. Tiêu Chi Hiên. Nghiêm khắc mà nói, là tổ sư Thái Ngô giáo Khô Huyền Thiên Đế. Toàn thân Bồ Huyễn lặng yên căng thẳng. Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu tuy không rõ thân phận người tới, nhưng tâm cảnh cũng chợt run lên. Sau đó, trước mắt hoa lên, ba người như rơi vào trong mây mù, thần thức và cảm ứng đều bị ngăn cách. trước mắt nhìn thấy là làn sương mênh mông, không nghe được bất cứ một tia thanh âm nào nữa. Cùng lúc đó, đồng tử áo bào xanh lục ngẩn ra, sau đó cười lạnh, trong một trận chiến mạt pháp chung kết, 6 vị thiên đế chết, 6 vĩnh hằng đế tọa bọn họ có được cũng ở khi đó bị người ta cướp đi, trong đó còn có Thái Ngô Động Thiên, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chính là Khô Huyền, đúng không? Nơi xa, Khô Huyền lặng yên cất bước, cười nói, đúng vậy, đã bị nhận ra, cũng không cần thiết ngụy trang nữa. Trong lặng yên, dung mạo hắn xảy ra biến hóa, hóa thành một đạo nhân trung niên để búi tóc đạo sĩ. Khuôn mặt mịn màng như ngọc, trong một bộ đạo bào, có một dòng tinh hà đang lưu chuyển, ức vạn tinh tú vụt sáng vụt tắt, ánh sao tung bay. Không thể nghi ngờ, đây mới là dung mạo thật sự của Khô Huyền Thiên Đế. Các hạ cuối cùng đã xuất hiện. Tô Dịch khẽ nói. Khô Huyền Thiên Đế kinh ngạc nói, tiểu hữu sớm đoán được ta sẽ đến. Tô Dịch nói, nếu không phải ngươi, ta sao có thể bỏ qua thanh đạo kiếm này không cần. Này, kiếm này bây giờ ngay tại nơi đó, ngươi hoàn toàn có thể cầm lấy. Bồ Huyễn lúc này mới rốt cuộc hiểu, vì sao lúc trước Tô Dịch sẽ ngay lập tức bỏ qua Thiên Đế, bội kiếm kia. Rất đơn giản, căn bản không phải kiêng kỵ phía trước này Thiên Quân, mà là kiêng kỵ vị này Thiên Đế. Thử nghĩ, lúc trước nếu Tô Dịch mang theo kiếm này trên người, một khi vị Thiên Đế này đột nhiên tới ám sát, hậu quả nên nghiêm trọng cỡ nào. Kiếm này đã chọn ngươi làm chủ, ta sao có thể đoạt thứ người ta yêu thích. Khô Huyền Thiên Đế cười tủm tỉm nói, đương nhiên. Nếu tiểu hữu bằng lòng chủ động dâng lên kiếm này, ta cũng không đành lòng từ chối. Tô Dịch trực tiếp nói với đồng tử áo bào xanh lục, một cơ hội tốt ngay tại trước mắt, còn không mau đi. Có thể đi theo bên cạnh Thiên Đế làm việc, là chuyện bao nhiêu người suốt đời nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồng tử áo bào xanh lục kiên quyết lắc đầu, ta không phải người, cho nên không có hứng thú. Bây giờ toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Tô Dịch, Khô Huyền Thiên Đế không khỏi cười to, thú vị. Ánh mắt hắn lóe lên, giống như muốn làm cái gì. Tô Dịch đột nhiên nói, đúng rồi, ta nghĩ mãi không hiểu, vì sao trước đó ngươi không ra tay, thẳng đến bây giờ lại đứng ra, đường đường Thiên Đế, sao làm việc lại sợ hãi rụt rè như thế? Khô Huyền Thiên Đế ngoắc ngón tay, cho ta một bầu rượu, ta giải thích nghi hoặc cho ngươi. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu ném qua. Khô Huyền Thiên Đế ngửa đầu uống sảng khoái một phen, lúc này mới cười nói, rất đơn giản, lúc trước những người đó sau khi rời khỏi, đều đã nhận định kiếm này bị ngươi đoạt được. Vô hình chung cũng tương đương giúp ta giải quyết một phiền toái lớn. Từ nay về sau, vĩnh hằng thiên vực này, ai có thể biết cây đại bi kiếm này bị ta đoạt được. Mà cái nồi này, chỉ có thể do tiểu hữu ngươi tới gánh. Tô Dịch giật mình, dựng ngón tay cái, không hổ là thiên đế ma đạo, đủ âm hiểm. Khô Huyền Thiên Đế không bận tâm, mỉm cười nói, ta đối với tiểu hữu cẩn thận cùng cơ trí, cũng khâm phục không thôi. Sớm từ lúc ở Hoè Hoàng Quốc, ta đáp ứng về sau gặp lại, sẽ cho ngươi một đường sống, tự nhiên nói chuyện giữ lời. Bây giờ, ngươi chỉ cần giúp ta một việc bé nhỏ không đáng kể, rời khỏi là có thể rời khỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch nói, hỗ trợ cái gì? Khô Huyền Thiên Đế chỉ đồng tử áo bào xanh lục nơi xa, kiếm linh này ngươi nói gì nghe nấy, ngươi chỉ cần bảo hắn tiến vào đại bi kiếm, cam đoan không thò đầu, không động thủ, là được rồi. Sắc mặt đồng tử áo bào xanh lục trầm xuống, cả giận nói, lão tạp mao, bổn đại gia đệt mẹ ngươi. Khô Huyền Thiên Đế, kiếm linh này, tính tình rất nóng nảy nha. Tô Dịch nghĩ một chút, cười nói, có thể. Đồng tử áo bào xanh lục ngẩn ngơ, sốt ruột tới mức đang muốn nói gì. Tô Dịch đã nói, ngươi nếu thật như ngươi nói bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ta, thì làm theo hắn nói đi. Sắc mặt đồng tử áo bào xanh lục biến ảo một phen. Khô Huyền Thiên Đế mỉm cười, nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn đồng tử áo bào xanh lục, khí định thần nhàn. Nếu Tô Dịch lúc trước từ chối làm như vậy, liền cho thấy ở sâu trong lòng cũng không thật sự từ bỏ cây đại bi kiếm kia, rất có thể là kế tạm thích ứng. Hoặc là trên tay có dấu con bài chưa lật khác vãn hồi cục diện. Như thế, Khô Huyền Thiên Đế tuyệt không ngại giết Tô Dịch. Ngoài ra, bố cục này tàn khốc nhất là ở chỗ, bảo đồng tử áo bào xanh lục bị chủ nhân hắn tán đồng chủ động từ bỏ. Đồng tử áo bào xanh lục cho dù vẫn như cũ sẽ nghe lệnh làm việc, nhưng trong lòng sao có thể không có thất vọng, oán hận cùng bất mãn. Như vậy là đủ rồi. Đối với Khô Huyền Thiên Đế mà nói, hắn tự có thể thoải mái lợi dụng đồng tử áo bào xanh lục thất vọng, khiến nó hoàn toàn thần phục. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch không từ chối, trong lòng Khô Huyền Thiên Đế đại khái kết luận, kiếm tu tiêu giao cảnh này là người thông minh thật sự. Bỏ được, bỏ được. Từ bỏ Thiên Đế bội kiếm không đủ tư cách có được, mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Nhưng, chẳng hiểu sao, trong lòng Khô Huyền Thiên Đế lại có chút thất vọng. Vì mạng sống, liền có thể bỏ qua một vài thứ. Đi hại một kiếm linh lúc trước vì mình giết địch, kiếm tu trẻ tuổi như vậy, thực xứng đáng với mình thưởng thức. Ta, đồng tử áo bào xanh lục cúi đầu, giọng khàn khàn, đáp ứng đại nhân. Nhảy một cái trở về trong đạo kiếm, từ đây yên lặng. Đạo kiếm lẳng lặng lơ lửng ở đó, khí tức hung lệ khiếp người cũng theo đó lặng yên biến mất không thấy. Khô Huyền Thiên Đế cũng chưa sốt ruột lấy kiếm, hắn nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nói, kiếm tu, xưa nay không ngại sinh tử, mà vì sống sót, không có điểm mấu chốt, đây còn là kiếm tu thật sự sao? Tô Dịch cười cười, cái gì gọi là kiếm tu thật sự, ta tự có giải thích, ngươi ta lại không phải hai ông cháu, ta cũng không có công phu dạy ngươi đạo lý lớn. Khô Huyền Thiên Đế ồ một tiếng, trên mặt tuy mang theo ý cười, ánh mắt lặng yên lạnh nhạt ba phần, nói, ngươi có thể dẫn người đi. Tô Dịch chỉ vào Mộc Thanh, nói, các hạ có phải nên thả bọn họ trước hay không? Khô Huyền Thiên Đế nói, ta lại không đáp ứng chuyện này, có bản lãnh, tự ngươi dẫn bọn họ đi. Ánh mắt nghiền ngẫm. Tô Dịch thở dài, vậy thì quá không ra sao rồi. Khô Huyền Thiên Đế nhịn không được cười nói, việc nào ra việc đó, đây mới là đạo đàm phán giao dịch. Lần này tiểu hữu ngươi có thể sống sót rời khỏi, đã là ta phá lệ khai ân, khuyên tiểu hữu vẫn là đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sắc mặt Bổ Huyễn âm trầm. Khô Huyền Thiên Đế này biểu hiện luôn rất hòa khí, rất tùy ý, không có bất cứ tư thế gì. Nhưng lời nói cùng thủ đoạn của hắn thực ra cực kỳ bá đạo, cùng không phân rõ phải trái, làm người ta kiêng kỵ, ngột ngạt không thôi. Tô Dịch nhìn chằm chằm Khô Huyền Thiên Đế một lát, nói, chỉ trách ta đánh giá ngươi cao hơn một phần. Một câu rất khó hiểu. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, sau đó như giật mình, cười nói, lúc ở Hoè Hoàng Quốc, cho rằng ta là người rất dễ nói chuyện. Ngươi đó, vẫn là quá ngây thơ. Khô Huyền Thiên Đế cảm khái, ta có thể chơi đùa hồng trần, có thể coi chúng sinh bình đẳng. Nhưng, điều kiện tiên quyết của chúng sinh bình đẳng là, ta ở trên chúng sinh. Dừng một chút, hắn nhìn Tô Dịch, nói, niệm ở trên phần ngươi từng khiến ta thưởng thức ba phần. Mượn cơ hội này, ta liền cho ngươi một bài học. Cái gì gọi là thiên đế? Thiên đạo sở thụ, mệnh chi quy, như trời của vĩnh hằng thiên vực. Ngươi cảm thấy, trời sẽ để ý ngươi mắng hắn một câu lão tặc thiên sao? Sẽ để ý cái gọi là coi trọng hơn của ngươi sao? Khô Huyền Thiên Đế cười lắc đầu, sẽ không. Tương tự, ta có thể tùy theo ý muốn nói chuyện phiếm với ngươi, nhưng ngươi không nên cho rằng, mình có thể ngồi ngang hàng với ta. Một ngày không là thiên đế, một ngày chính là con kiến. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Ngươi có lẽ khiến ta thưởng thức ba phần, nhưng xét đến cùng, ngươi cùng chúng sinh khác cũng không khác nhau bao nhiêu. Hắn thu liễm nụ cười, nhẹ nhàng hỏi, hiểu chưa? Một cảm giác áp bách vô hình, khiến Bồ Huyễn hít thở cũng có chút khó khăn. Tô Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hiểu, nhưng sao ta cảm giác, tầm mắt bực này, chung quy vẫn thấp một chút. Hắn từng kiến thức phong thái của Hà Bá, Công Giã Phù Đồ. Từng kiến thức tuyệt đại phong tư cầm kiếm thời không, nhất kỵ tuyệt trần của Tố Uyển Quân. Kiến thức câu Trần Lão Quân tới từ chúng huyền đạo khư, vô thượng thủ đoạn hóa đại địch thành dê. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.